Chương 309. Uchiha Itachi, ngươi mẹ nó đi chết đi. Chương 309. Uchiha Itachi, ngươi mẹ nó đi chết đi. Làng lá tới hai cái khách không mời mà đến. Uchiha Itachi cùng kỳ sạm người mặc màu lót đen hồng vân bảo dọc theo đường, cách đó không xa chính là làng lá Itachi tiên sinh, phía trước chính là Cổ Nộ Hạ đâu, trở lại chỗ cũ, bây giờ cảm giác thế nào? Như thế phồn vinh tường hòa thôn, Itachi tiên sinh vì cái gì lựa chọn muốn phản bội chạy trốn đâu? Hồ Sĩ Gạ kỳ sạm đối với Uchiha Itachi đồ sát gia tộc, phản đồ Cổ Nộ Hạ hành vi cảm thấy từ trong thâm tâm không hiểu, nếu như làng xương mù có thể giống Cổ Nộ Hạ, hắn có lẽ cũng sẽ không làm một cái nị dạ phản bội, xương máu, chém giết đồng bạn. Dạng này thôn, là không có hy vọng. Uchiha Itachi liếc qua mở miệng nói chuyện kỳ sạm, không có phản ứng hắn, con mắt nhìn chăm chú lên phía trước, hắn tâm tình bây giờ phức tạp không so. Cổ Nộ Hạ trước mấy ngày xuất hiện kinh thiên kỳ biến, đặt lao ra hỏa này chết, cái này miễn cưỡng xem như một tin tức tốt. Chết đi đệ nhị mắt hổ cả đột nhiên hiện thân. Đối với tin tức này, Uchiha Itachi không lắm quan tâm, đệ nhị mắt phục sinh, đó là đệ tam hổ cả hẳn là lo lắng sự tình để cho hắn bây giờ lo lắng chính là cái kia xa lạ Uchiha tộc nhân. Chính mình chu diệt toàn tộc, thân phận bây giờ trên mặt nổi là Cổ Nộ Hạ nhị dạ phản bội, kỳ thực là Cổ Nộ Hạ phái vào Akatsuki tổ chức gián điệp, đương nhiên. Uchiha Itachi đáy lòng cũng biết thân phận của hắn đời này đều khó có khả năng phiêu bạch bây giờ làng lá thật sự là quá nguy hiểm, lẻn vào Cổ Nộ Hạ sau, mỗi một cái Cổ Nộ Hạ nhị dạ sẽ xem hắn là địch nhân, đương nhiên. Hắn cũng không sợ chết. Hắn là một cái tội nhân, nội tâm tâm nguyện lớn nhất chính là đệ đệ của mình xạ sủ kẻ có thể trở nên mạnh mẽ, mở ra mạn dệ kỳ hữu xạ gì gặng, tiếp đó giết chết chính mình, thu được lực lượng càng thêm cường đại. Cuối cùng có thể tại nhận giới bình an hạnh phúc sống sót. Hết thảy tội nghiệp từ một mình hắn gánh chịu. Hắn chỉ là lo lắng, nếu như mình bây giờ chết, xạ sủ kẻ nên làm cái gì? Cái kia xa lạ ủ chi hạ tộc nhân, có thể hay không bảy? Cô nộ hạ. Hồ cả văn phòng không tệ. Cô nộ hạ khoản bây giờ chung quy là dễ nhìn một điểm. Uchiha Na nhìn xem trên giấy con số, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Gần nhất đoạn thời gian này, Cô Nộ Hạ hướng ra phía ngoài phát ra đại lượng nợ quấn, kỳ thực chính là hướng Hỏa Quốc quý tộc và phú thương môn vay tiền. Mới đầu Hỏa Quốc những người có tiền này mua sắm ý nguyện không cao, bởi vì Cô Nộ Hạ công trái cho ra lợi tức cũng không tính cao, hơn nữa bởi vì Cô Nộ Hạ liên tục chiến tranh, những năm gần đây Cô Nộ Hạ bản thổ còn gặp bạo phá, toàn bộ Hỏa Quốc quý tộc và phú thương đều biết Cô Nộ Hạ tài chính không giàu có. Muốn bán công trái một tiền, càng là ngay cả thổ địa một loại thế chấp vật cũng không có. Cho nên bọn này kẻ có tiền cơ hồ là miệng đồng thanh nói trong tay không có tiền, nhưng mà, tại Hỏa Quốc có tiền nhất một nhóm người chính là bọn họ. Bọn hắn nói không có tiền, ai mà tin a? Hơn nữa trong bọn họ phần lớn là người thông minh. Cổ Nộ Hạ nghèo thành dạng này, ngân hàng cũng không quá nguyện ý cho Cổ Nộ Hạ cho vay, bây giờ Cổ Nộ Hạ bắt đầu đối diện phát ra công trái, ngươi đổ Cổ Nộ Hạ lợi tức, Cổ Nộ Hạ có thể tại đổ ngươi tiền vốn. Cùng đem quý báo tiền mặt lưu ném đến Cổ Nộ Hạ trái quyền, không bằng đem tiền phóng tới hữu dụng hơn chỗ, liền xem như đặt ở ngân hàng ăn thông thường lợi tức, đều phải so mua Cổ Nộ Hạ trái quyền muốn mạnh đối với loại tình huống này. Uchiha Naji là sớm đã có đó trước. Hắn cũng không trông cậy vào cứ như vậy nhẹ nhõm liền tan đến tiền. Không để bọn này sâu bỏ kiến thức đến vật lý phê phán, bọn này sâu bỏ thì sẽ không trung thực bỏ tiền mua mạng luôn luôn mềm yếu vô lực xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tại xẻn dụ tổ bị dạ mạ dưới mệnh lệnh hiếm thấy ngạnh khí một lần, phái ra ạ bù nhị dạ lần lượt tới cửa thăm hỏi. Không muốn cho tiền. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Cô nộ hạ lớn giống trông cho một chút không phối hợp đám gia hỏa đưa giỏ trái cây, sau đó bọn hắn cả nhà liền bị trời tru, trong vòng một đêm cả nhà chết hết sạch, ạ bù nhị dạ vô cùng chuyên nghiệp, tại hiện trường không có để lại một điểm dấu vết để lại, nhưng mà người sáng suốt đều biết, chính là cô nộ hạ làm. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn chính là giận mà không dám nói gì, đặc quyền giai cấp là có mềm yếu tính chất. Bọn hắn không sợ ngươi cầm lấy pháp luật vũ khí, chỉ sợ ngươi từ bỏ pháp luật, cầm vũ khí lên nói hạ cụ, trắng bạch. Bọn hắn có thể tại Hỏa Quốc rất nhiều kiếm tiền, có thể ngồi vững điếu ngư đài, thậm chí có thể làm ra trời nắng tiễn đưa dù, ngày mưa thu dù dạng này là sự, không phải liền là ỷ vào Cổ Nộ Hạ tuân theo quy củ, rất ít đụng vào cụ hệ ngoại tuyến. Nhưng là bây giờ, Cổ Nộ Hạ thái độ cũng đã rõ ràng như vậy, ngươi còn dám nhảy khuôn mặt, tin hay không ngươi ngày thứ hai cả nhà sau lưng ăn tám cái hủ dược kèn tự sát. Nghèo tiểu ra máu Cổ Nộ Hạ không muốn mạng tử sĩ nhưng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngày trảm, lần này làm rất tốt. Senjuto bị dạ mạ tiếp nhận sổ sách, tán dương xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn, lần này chính mình tên nghịch đồ này chung quy là không có để cho chính mình thất vọng. Xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn nhạt nhẽo hút thuốc, nghe được Senjuto bị dạ mạ tán dương, trên mặt tươi cười, lão sư, người cuối cùng tán thành ta. Ta cũng không phải kém như vậy a, tại vui vẻ ngoài, có như vậy mấy giây, hắn cảm thấy chính mình mẹ nó như cái một lệ. Hỏa Quốc bọn này sâu bỏ đã vậy còn quá dễ dàng liền bạo kim tệ, liền Hỏa Quốc đại danh lần này đều giữ im lặng. Thái độ khác thường mua số lớn Cổ Nộ Hạ công trái. Bọn hắn thật là có tiền a, ngắn ngủi 1-2 ngày, liền có thể móc ra nhiều như vậy hiện tiền giấy. Mẹ nó. Bình thường đi ngân hàng tìm bọn hắn xử lý cho vay, không phải gió thổi chính là trời mưa. Lợi tức còn tăng cao. Bây giờ có số tiền này, Cổ Nộ Hạ phía trước đối nội nợ khó đòi liền có thể san bằng, đối ngoại. Đối ngoại không có nợ khó đòi. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn cảm thấy chính mình phía trước quả thật có chút bảo thủ. Có một số việc giống như một tầng giấy cửa sổ, chỉ cần đâm một cái phá, liền sẽ một cách tự nhiên quen thuộc. Lý Dạ kiếm tiền còn cần cực khổ làm nhiệm vụ. Mà làm thịt heo đoạt tiền bao nhanh a tốt, tổ bị dạ mạ, tất nhiên tiền đã vào chương mục, vậy ta đi về trước. Uchiha Naz không có ở hộ cả văn phòng dừng lại lâu, có xẻn dụ tổ bị dạ mạ tại, Cổ Nộ Hạ công vụ không cần Uchiha Naz hao tâm tổn trí, mà bây giờ Cổ Nộ Hạ thiếu gấp kinh phí cũng đã tới sổ. Vậy bây giờ Cổ Nộ Hạ sự tình đã liền không cần Uchiha Naz tiếp tục chú ý thế là. Uchiha Nat dự định đem tầm mắt của mình nhìn về phía cổ nổ hạ bên ngoài, cũng chính là Akatsuki tổ chức. Khoảng thời gian này đáng giá nhất mưu đồ cướp được đồ chơi hay vậy dĩ nhiên là nạ gạ tổ gìn nệ gặng. Bây giờ đã nửa tàn phế chỉ có thể ngồi xe lăn trốn ở phía sau màn thao tác khôi lỗi nạ gạ tổ, hắn căn bản là không có cách nào phát huy ra gìn nệ gặng lực lượng chân chính, thậm chí nạ gạ tổ hắn liên tục gìn nệ gặng một nửa sức mạnh cũng không có phát huy ra. Dù sao nạ gạ tổ cái này một đôi gìn nệ gặng căn bản cũng không phải là nguyên trang, muốn duy trì gìn nệ gặng nhất định phải thời khắc không ngừng cung cấp đại lượng trả cơ dạ. Coi như nạ gạ tổ là xuất thân từ luôn luôn lấy khổng lồ trả cờ dạ mà tên đủ dù mạ kỳ nhất tộc, hắn cũng không thể quanh năm suốt tháng tiếp nhận khổng lồ như thế trả cờ dạ tiêu hao. Hiện tại hắn cũng đã gần bị quất thành khô lâu. Giới lý dạ hòa bình loại chuyện này, nạ gạ tổ ngươi coi như xong đi, ngươi muốn trở thành một tôn thần vẫn là một tôn nhặt bạ tạ thần. Đối với giới lý dạ nhận thôn lần lượt dùng thập vĩ bạo phá một lần, loại này tổ chức khủng bố cách làm, quả thực là thô ráp đến cực điểm, cho dù có thể vào tay một chút thành quả. Tại thập vĩ cuồng ngoanh loạn tạc phía dưới, toàn bộ giới lý dạ đều phải giữ im lặng. Nhưng mà hắn sớm muộn cũng là muốn lật xe, bởi vì in dở dạ. Asu giả hai người này chắc là có thể từ giới nỉ giả một góc nào đó thoát ra, nói không chừng lục đạo lao đầu còn có thể cách không tiễn đưa treo. Khư khư cố chấp xuống, chờ đợi nạ gạ tổ tất nhiên là bè kết cục. Uchiha Nat cùng Uzuma Kỳ nhất tộc quan hệ không ít, không thể gặp Uzuma Kỳ tộc nhân gặp lớn như vậy dày vò, này đôi gìn nghệ gẳng vẫn là để chính mình nắm giữ à, nạ gạ tổ. Ngươi cùng cổ nạn hai người đem thời gian qua dễ so cái gì đều mạnh. Chỉ cần nạ gạ tổ cùng phối hợp một điểm, Uchiha Nat còn có thể nghĩ biện pháp đem hắn chân cho sửa chữa tốt. Như vậy, có chút tư thế cũng có thể mở khóa. Hơn nữa, chỉ cần thu được gìn nệ gẳng, thế giới này Uchiha Mạ đã ra, hắn mưu đầu nguyệt chi nhãn kế hoạch liền cũng trực tiếp bụng tử thai đã trúng. Uchiha Nat đang tính toán kế hoạch tương lai, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Ngay lúc này, trong thôn đột nhiên bộc phát ra một hồi kịch liệt trả cơ dạ. Cảm nhận được động tĩnh, Uchiha Nat theo bản năng hướng về bộc phát trả cơ dạ chấn động phương hướng nhìn lại, thực sự là có ý tứ. Tại khoảng thời gian này, đến cùng là ai lại có lòng can đảm tại Cô Nộ Hạ động thủ? Cô Nộ Hạ mặc dù bây giờ đã suy bại, nhưng cũng không phải A Miêu A Cẩu đều có thể tới đây khiêu khích, thế là Uchiha Nat nhanh chóng hướng về náo ra động tĩnh phương hướng chạy tới bốn. Đáng chết, lần này có thể gặp Uchiha Itachi cùng hộ sĩ gạ kỳ kỳ sạm biểu lộ đều thật không tốt, hai người bọn hắn cái rõ ràng cũng đã rất cẩn thận lén vào cổ nô hạ, chỉ tiếc bọn hắn gặp đang mang theo ban thứ 7 làm dê cấp nhiệm vụ hạ tặc cả cạ sĩ đương nhiên. Cả cạ sĩ sắc mặt cũng tương tự không dễ nhìn. Mẹ nó, anh hùng thiên hạ coi là thật như cá giết sang sông. Chính mình chỉ là tại trong thôn bồi tiếp các học sinh chơi quá ra ra nhiệm vụ trò chơi, liền gặp hai cái lén vào cổ nô hạ gián điệp, hai cái này gián điệp trả cờ dạ đã vậy còn quá cứng hãn. Bây giờ ở tại cổ nô hạ cũng đã có thể gặp phải nguy hiểm như vậy nhị dạ sao? Thực sự là quá xui xẻo. Kakashi một mặt ngưng trọng nhìn về phía Uchiha Itachi cùng Kisame, tất nhiên hai cái này nhân vật khả nghi bị hắn phát hiện, thân là Cổ Nộ Hạ nhị dạ, hắn tự nhiên không có khả năng làm như không thấy các ngươi là ai, lẻn vào Cổ Nộ Hạ đến cùng. Itachi tiên sinh, chúng ta thật đúng là xui xẻo a. Nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Uchiha Itachi cùng Kisame lúc này quyết định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra Cổ Nộ Hạ, chỉ có điều Kakashi thật chặt quấn lấy hai người bọn hắn cái, đánh nhau quá trình bên trong, Uchiha Itachi dưới nón lá khuôn mặt chuyện đương nhiên lộ ra ngoài, ta dựa theo ngươi nói, cứu thị ngươi. Căm hận ngươi tiếp đó vì giết chết ngươi ta mới sống đến nay, ta muốn giết ngươi. Uchiha Sasuke một nhận ra Uchiha Itachi, đầu óc lập tức liền đã mất đi lý trí, theo bản năng không để ý đến chênh lệch thực lực của hai bên, tiếp đó liền không chùn bước sông tới đương nhiên. Uchiha Sasuke bị Uchiha Itachi xem như ven đường chó hoang một đầu, đem dây dưa cả cả xì nhiệm vụ tạm thời giao cho kỳ sạm, hắn phải hao phí từng chút một thời gian cho mình cái này bất thành khí đệ đệ từng chút một giáo huấn. Sasuke, xin lỗi rồi, ngươi tốc độ trưởng thành quá chậm, em trai ngu xuẩn của ta, nếu như muốn giết chết ta, liền cứu thị ta. Căm hận ta, tiếp đó, xấu xí sống sót ta, đem hết toàn lực chạy trốn, đem hết toàn lực sống tạm tiếp. Uchiha Itachi một bên như thế đối với Uchiha Sasuke, vừa hướng Uchiha Sasuke quyền cước tăng theo cấp số cộng. Gió lốc đầu gối phá, hắc hổ đào tâm. Chiêu chiêu cũng là nổi danh. Mấy giây ngắn ngủi bên trong, Uchiha Sasuke liền bị Uchiha Itachi đánh ngã trên mặt đất, còn nhân tiện tiếp một phát huyết thuật, tại trong thế giới tinh thần lại một lần nữa đã trải qua diệt tộc chi dạng, tiếp đó liền ngã mà không dậy nổi, bắt đầu phát ra trận trận kêu thảm. Giải quyết xong Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi liền nhìn về phía đang cùng kỳ sạm dây dưa Kakashi, bây giờ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đánh bại Kakashi mới có cơ hội từ Cổ Nộ Hạ chạy đi, bởi vì rất nhanh, Cổ Nộ Hạ tiếp viện sắp đến. Thế là, Uchiha Itachi không tiếc đại giới bằng nhanh nhất tốc độ đối với Kakashi sử dụng Tsukami, trong nháy mắt liền đem Kakashi làm nằm sấp ổ. Tiếp đó, rất nhanh, một kiện làm bọn hắn rét tuyệt trong sự tình xảy ra. Uchiha Nat đã tới. Cứ việc giờ này khắc này, Uchiha Nat liền yên lặng xem ở tại chỗ, không có chút động tác nào, thậm chí, trên thân một điểm trả cờ dạ đều cảm giác không đến, cho hai người cảm giác giống như là một người bình thường, nhưng mà Uchiha Itachi cùng Kỳ Sạm đều yên lặng dừng động tác lại, một mặt nghiêm túc đứng chung một chỗ. Uchiha Itachi đem mạn dệ kỳ ủ xạ rỉn gẳng trừng lớn, máu tươi chảy ròng, nhìn về phía Uchiha Naz, Kỳ Sạm càng là hai tay nắm chặt đại đao hướng về phía Như Lâm đại địch Uchiha Naz. Nguy hiểm, mãnh liệt để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy bao quanh toàn thân bọn họ, Uchiha Naz chỉ là đứng ở nơi đó, tán phát khí tức liền để bọn hắn Như Lâm đại địch đáng sợ, thật là đáng sợ. Cho dù là thủ lĩnh bèn cũng không có để cho bọn hắn xuất hiện cảm giác như vậy. Uchiha Nat cũng tại nhìn xem Uchiha Itachi. Hắn cho là mình nhìn thấy Uchiha Itachi thời điểm cũng không sinh ra quá lớn cảm giác, dù sao thế giới này Uchiha nhất tộc trên bản chất cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào. Nhưng mà Uchiha là sai. Vừa nghĩ tới Uchiha Itachi tự tay đem cái này thế giới Uchiha tộc nhân tàn sát không còn một mống, Uchiha Naruto đấy lòng liền xuất hiện không hiểu nộ khí. Chính mình thế nhưng là Uchiha tộc trưởng, cái này hôn đản lại đem chính mình cực kỳ chân quý gia tộc làm thành bây giờ cái bộ dáng này. Đã xảy ra chuyện gì? Sazuto bị Hỉ Dụ Rèn mang theo Abu Nỉ Dạ lưng tướng tới chậm, hắn thật sự là không yên lòng Uchiha Naruto khắp nơi cổ nổ hạ làm loạn, Senjuto bị Dạ Mạ cũng chậm gì cũng chạy tới, hắn là đến đây xem kịch. Lúc này, Uchiha Itachi, Kisame, trên đầu đã đổ mồ hôi, nhất là Kisame, lẻn vào đi vào tìm tòi tình báo thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới có thể gặp được đến cảnh tượng hoành tráng như vậy a mẹ nó. Không phải liền là mai phục thu thập tình báo nhiệm vụ. Chính mình tại sao lại bị Uchiha Naruto, đệ tam Hokage, Senjuto Obijama, còn có cổ nổ hạ một đống lớn nhị dạ tinh anh bao bọc vây quanh. Tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta là Uchiha Naruto. Uchiha Naruto đi ở trước mặt mọi người, đang khi nói chuyện, hắn chạ cờ dạ bắt đầu từng chút một từ trong thân thể tán phát ra, khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực trong nháy mắt bao phủ tại bốn phía, trong không khí xuất hiện tí tí khí nóng hơi thở. Đang tại để cho bên người hắn không khí đều trở nên bắt đầu vặn vẹo thực sự là hiếm thấy, Uchiha Naruto tựa như là tức giận. Senjuto Obijama cảm nhận được Uchiha Naruto cảm xúc, hơi kinh ngạc, một bên Sazuto bị hỉ dụ rèn nhấc lên trước mặt Uchiha Itachi thân phận, tiếp đó Senjuto Obijama liền lộ ra biểu tình tình ngộ. Thì ra chính là trước mắt ra hỏa này, đem cái này thế giới Uchiha nhất tộc cho diệt tộc. Chương 310. Uchiha Itachi lộ ra nguyên hình, trở nên á khẩu không trả lời được. Chương 310. Uchiha Itachi lộ ra nguyên hình, trở nên á khẩu không trả lời được. Uchiha Itachi, ta nghĩ ngươi nên nghe qua câu huyết trại huyết thường. Ánh mắt Uchiha Naruto nhìn chằm chằm Uchiha Itachi, thanh âm trầm thấp từ cổ họng hắn vang lên, khiến Uchiha Itachi như lâm đại địch, tâm tình căng thẳng đến cực điểm, miệng nuốt nước bọt, suy nghĩ kế tiếp nên làm thế nào để chạy thoát đứng bên cạnh Uchiha Itachi, kỳ sảm cũng không có ý định ngồi chờ chết. Uchiha Naruto, ngươi quả thực rất mạnh. Nhưng ta là hổ sĩ gã kỳ sảm, được người đời xưng là vĩ thú không đôi, sở hữu lượng trả cờ dạ khổng lồ sánh ngang vĩ thú, lại tinh thông thủy độn cường đại, trên tay càng chất chồng huyết trại. Là một tội phạm cấp S đạo tẩu, núi lao biển lửa đều đã vượt qua. Làm sao có thể dễ dàng đầu hàng như vậy thủy độn, đại bạo thủy xung ba. Tốc độ kết ấn của Hoshiga Kiki sảm cực nhanh, khiến mọi người xung quanh không khỏi ngoái nhìn. Tốc độ tay của tên này thật nhanh. Hơn nữa, chạ cờ dạ sao? Lại khổng lồ như vậy. Tên này rất mạnh. Trên mặt sèn rủ Tô bị dạ mạ lộ vẻ khiếp sợ, nhìn nam nhân trước mắt giống như cá mập, dù là ở thời đại của mình, cũng khó tìm được mấy nỉ dạ giống như tên mặt cá mập này, chạ cờ dạ trong cơ thể hắn ta khổng lồ như một vĩ thú. Tuy không bằng tên biến thái đại ca mình, nhưng cũng thật sự rất đáng sợ. Nếu không phải Uchiha Naruto ở đây, Senjuto bị dạ mạ đã tính ra tay, bắt tên nguy hiểm này lại, là một nhị dạ chuyên về thủy độn, hắn rất rõ phạm vi công kích của chiêu này của kỳ sảm lớn đến mức nào. Tốc độ của hồ sĩ gạ kỳ sảm cực nhanh, bụng đã phình lên, sau đó hướng về phía Uchiha Naruto phun ra một lượng nước khổng lồ không thể đo lường, rất nhiều nhị dạ của cổ nổ hạ nhau nhau lui về phía sau, muốn rời khỏi phạm vi thủy độn có uy lực cực lớn này ầm ầm. Nước lũ ngập trời tràn về phía Uchiha Naruto, chuyện này không liên quan đến ngươi. Thần La Thiên Trinh. Uchiha Naruto đứng im tại chỗ, một tay nháy mắt giơ lên về phía kỳ sảm. Lực đẩy vô hình mà khổng lồ đột nhiên xuất hiện, như sóng xung kích đẩy nước lũ đang tràn tới ra xa, mặt đất cũng trong nháy mắt nứt vỡ, lực lượng cuồn cuộn trong nháy mắt đánh trúng Kỳ Sảm, đánh bay hắn ta đi ẩm. Kỳ Sảm chỉ cảm thấy mình bị một lực lượng không rõ đánh trúng, thân thể cùng với nước lũ bay ra ngoài, sau đó nặng nề ngã xuống đất ở phía xa, xương sườn gãy mấy cái, miệng không ngừng phun ra máu tươi, dãy rủa muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu, nhưng vết thương quá nặng đã mất đi năng lực chiến đấu, cuối cùng ngất xỉu trên mặt đất mạnh quá. Các nhị giả xung quanh trừng lớn mắt, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Thật sự là khủng bố như vậy. Trong nháy mắt có thể tạo ra phá hoại khủng bố như thế, không khí chấn động, đại địa đã biến thành mảnh vỡ, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên sự sợ hãi, đó là nỗi sợ hãi bẩm sinh của lâu ản đối với thần. Uchiha Naruto, vô địch thiên hạ a. Được rồi, con sâu gây phiền phức đã bị ta giải quyết. Uchiha Naruto vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm lãnh đạm, năm nay hắn chính là muốn đòi lại công đạo cho tộc nhân đã chết của thế giới này, muốn báo thù cho ta sao? Cứ việc đến đây. Uchiha Itachi mặt không đổi sắc, khó khăn nói, áp lực của Uchiha Naruto mang đến cho hắn thật sự quá lớn, giữa hai người tồn tại sự chênh lệch về chất, hắn e rằng không thể thắng được. Trong nháy mắt ánh mắt Uchiha Itachi liếc về phía Sazuto Obijima trong đám người, chỉ thấy Sazuto Obijima vẻ mặt u sầu, đang đứng tại chỗ do dự không quyết, thân phận của Uchiha Itachi là gián điệp của Konoha. Lúc này mình có nên đứng ra nói rõ sự thật hay không? Không nói, Uchiha Itachi hôm nay nhất định sẽ bị đánh chết, nhưng nếu nói, Uchiha Naruto còn đang tức giận, có thể sẽ đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng còn thiêu cháy đến mình. Hít. Thật khó xử. Báo thủ cho ngươi. Ngươi cũng xứng. Nếu ta ở Konoha, loại người như ngươi đã sớm bị ta chém chết rồi. Ta là muốn đòi lại công đạo cho những tộc nhân Uchiha đã chết. Uchiha Naruto cũng không vội ra tay, hôm nay Uchiha Itachi cắm cánh cũng có bay, trực tiếp giết Uchiha Itachi coi như tiện nghi cho hắn, nhất định phải đánh bại hắn từ tầng nghĩa tinh thần xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn, đừng trốn nữa. Chuyện diệt tộc Uchiha, người rõ như ban ngày, hôm nay có nhiều khán giả như vậy, tên sói mắt trắng Uchiha Itachi này cũng còn ở đây, chi bằng hôm nay, đem tất cả những gì ngươi và sĩ mụ dạ đạn rồ đã làm công bố cho mọi người biết. Sắc mặt xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn càng thêm khó coi, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung vào hắn đem diệt tộc Uchiha. Sự thật chính là cô nổ hạ cấu kết trong ngoài, tàn sát toàn bộ Uchiha, cả tộc, dù là người già sắp chết hay trẻ sơ sinh còn trong tã lót, bọn họ đều không tha. Vài giây sau, hắn vẫn từ trong đám người đi ra. trốn cũng không thoát được. Hơi thở của Uchiha Naruto đã khóa chặt hắn, nếu còn chần chừ, đó chính là một phát thần La Thiên Trinh. Năm đó mâu thuẫn giữa Uchiha và làng ngày càng sâu sắc, ta đã cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên, nhưng cuối cùng, Uchiha cũng đã đến bờ vực bùng nổ trình biến, mâu thuẫn giữa làng và Uchiha cũng đến mức không thể hòa giải. Ngày hôm đó, Danzo lén lút tìm Uchiha Itachi sau lưng ta, hạ lệnh cho hắn diệt tộc Uchiha. Chờ ta đến nơi, Uchiha đã bị diệt tộc rồi. Sau đó, ta liền giấu kín Uchiha Itachi, để hắn trà trộn vào một tổ chức bí mật thu thập tình báo cho Konoha. Sazuto bị Hỉ Dụ Rèn chậm rãi nói, chân tướng ẩn giấu nhiều năm cuối cùng cũng được phơi bày, a thật là lợi hại. Uchiha Itachi, ngươi có phải bây giờ vẫn cảm thấy mình là anh hùng bảo vệ Konoha? Uchiha Naruto vừa vỗ tay, vừa cười lạnh nói, lão giả Sazuto bị Hỉ Dụ Rèn lại đổ hết tội lỗi lên đầu Danzo. Bản thân hắn lại trong sạch. Đến lúc đó để Sú Nạ thật tốt tính sổ với hắn, tất cả những gì ta làm đều là vì Konoha. Chính vì tộc nhân Uchiha quá cầm trước vị trí hồ cả nhỏ bé này, cho nên mới không có được thứ mình thật sự muốn. Tại sao bọn họ lại hẹp hòi như vậy? Tại sao không thể ở Konoha? Uchiha Itachi thấy chân tướng đã rõ ràng, cảm xúc bị đè nén trong lòng cuối cùng cũng được giải phóng vào khoảnh khắc này. Hắn từ đêm diệt tộc gánh vác quá nhiều tội nghiệp, những bóng tối này bị hắn đè nén sâu trong đáy lòng, hắn từ tận đáy lòng cho rằng những gì mình làm đều là vì Konoha. Dù cho bản thân phải trả giá bằng cả tộc, nói thật hay a. Nếu ngươi đã yêu mến ngôi làng này như vậy, có thể nhẫn tâm xuống tay với cả tộc Uchiha, tại sao còn giữ lại một Uchiha Sasuke? Nói đi. Uchiha Naruto nổi trận lôi đình nói, một tay tỏa ra lực hấp dẫn, từ xa bắt lấy Uchiha Sasuke đang hôn mê ngã trên mặt đất vào tay mình, sau đó bóp cổ Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke biết sự thật tất nhiên sẽ căm hận Konoha, lớn lên nhất định sẽ trả thù Konoha. Vì Konoha, bây giờ ta giết tiểu quỷ này, chẳng phải càng hợp ý ngươi sao? Uchiha Naruto dùng lực trong tay, Uchiha Sasuke lập tức thở không nổi, sắc mặt trở nên tím tái dừng tay. Uchiha Itachi trừng lớn mắt, đôi mắt hình lưỡi liềm lập tức tập trung vào tay Uchiha Naruto. Ngọn lửa đen nháy mắt xuất hiện trên tay Uchiha Naruto. Uchiha Naruto cảm nhận được sức nóng thiêu đốt, giơ tay lên liền bắn ngọn lửa ạ mạ tệ giật ra xa, lúc này lại không hô vì cô nổ hạ nữa. Ha ha ha, thật là giả tạo. Uchiha Naruto cười to không kiêng nể, trong nháy mắt đồng lực khổng lồ bao trùm không gian này, một cảnh tượng ảo thuật xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng là một người bình thường của gia tộc Uchiha, tư chất bình thường, cho nên cuối cùng chỉ là một bà nội trợ, nhưng nàng cũng vui vẻ thoải mái. Trên có mẹ già đã ngoài 50, giữa có chồng ân ái hòa thuận, dưới có con nhỏ vừa tròn 3 tuổi. Trông nàng là một cảnh sát bình thường của đội cảnh vệ Konoha, thuộc loại không có hy vọng thăng chức, chuyện lớn không đến lượt hắn, giống như nàng, chính là cá muối, thật thà chất phát chính là ưu điểm của hắn, là một người tốt đúng nghĩa, đây cũng là điểm nàng yêu hắn. Bọn họ là họ hàng xa cùng tộc, là thanh mai trúc mã, cuối cùng trở thành vợ chồng dường như là chuyện tất yếu. Gần đây vì sự chèn ép của Konoha, tiền lương của hắn giảm xuống, nhưng bọn họ không oán trách, thậm chí Konoha đột nhiên yêu cầu bọn họ di rời, bọn họ cũng không chút oán hận mà di rời. Bởi vì nàng không có ưu điểm gì khác, chỉ có đặc điểm biết đủ thường vui, cũng chính là lòng dạ rộng rãi, tính tình tốt. Cha nàng là anh hùng hy sinh anh liệt trong chiến tranh thế giới thứ hai, nàng vì thế mà mở được một câu ngọc. Chồng nàng tham gia chiến tranh thế giới thứ ba, nàng vì thế mà luôn ngày đêm lo lắng, cuối cùng chồng bình an trở về từ chiến trường, nàng vui mừng vì thế mà mở được hai câu ngọc, không ngừng cảm tạ thần linh, cảm thấy bọn họ thật may mắn. Nàng cảm thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc, nàng vì cha mà đau lòng nhưng cũng tự hào, nàng cảm thấy cuộc sống hiện tại là kết quả của sự hy sinh của bọn họ, nàng nên càng thêm biết đủ mới đúng. Hơn nữa, đối với người bình thường như nàng, nàng cũng không cảm thấy mình có thể làm gì, khẳng định đều là nghe theo người có quyền thế đem diệt tộc. Nàng cho mẹ uống thuốc, lại dỗ con ngủ, cũng tắt đèn chuẩn bị ngủ cùng chồng. Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẹ, vì vậy bọn họ không còn buồn ngủ. Chồng nàng bảo nàng và con ở yên tại chỗ, hắn đi xem tình hình, vừa mở cửa liền thấy một nam nhân chậm rãi đi tới. Bọn họ nhận ra đây là con trai của tộc trưởng Uchiha Itachi, mà hắn tay cầm một thanh đao dính máu, còn đang nhỏ máu. Mùi máu tanh lập tức tràn ngập căn phòng. Chồng nàng cảm nhận được sát khí, cảm thấy không ổn, xông đến trước mặt Itachi, bảo bọn họ mau chạy, cố gắng kéo dài thời gian. Sau đó bị Uchiha Itachi một đao chém chết. Trước khi chết còn ôm chặt một chân của Uchiha Itachi, miệng cầu xin, muốn kéo dài thêm chút thời gian cho vợ con. Sau đó Uchiha Itachi một cước đá hắn ra, lại bổ thêm một đao, hắn hoàn toàn tắt thở. Nàng sợ hãi đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích, sau đó ôm chặt con mình muốn chạy trốn, nhưng chỉ trong nháy mắt, nam nhân kia đã đến trước mặt nàng. Còn chưa kịp phản ứng, lưỡi đao lạnh lẽo đã đâm vào ngực nàng. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Nàng khó hiểu không thôi, đao rút ra, máu bắn ra, nàng ngã xuống đất, nhưng vì tình mẫu tử mãnh liệt, nàng không chết ngay lập tức. Trái tim bị đâm xuyên cũng không ngăn được tình yêu của nàng, nàng ôm chặt con mình, đứa nhỏ rất ngoan, không nói một lời, bởi vì vừa rồi mẹ nó đã nói phải ngoan ngoan không được ồn nào. Bây giờ nó cũng không buông tay, dường như điều này có thể bảo vệ con nàng vậy. Nàng cầu xin, xin ngươi, ít nhất đừng xuống tay với con ta, xin ngươi, xin ngươi. Nhưng ngôn ngữ là thứ yếu đuối nhất. Uchiha Itachi kéo đứa nhỏ ra khỏi vòng tay nàng, sau đó chém chết, đứa nhỏ kêu lên hai tiếng, liền tắt thở. Nàng trơ mắt nhìn con mình bị giết chết toàn bộ quá trình, nhìn nam nhân kia rời đi. Bây giờ trong mắt nàng là xạ dịn gẳng tam câu ngọc tuyệt đẹp, sau đó trong nỗi sợ hãi và phẫn nộ tột cùng mà chết, chết không nhắm mắt, không lâu sau mắt nàng sẽ bị móc ra, trở thành một trong những vật sưu tầm của Uchiha Obito, còn xạ dịn gẳng của chồng nàng sẽ được gắn vào cánh tay của Danzo. Đây chính là thảm sát. Tại sao? Chúng ta đã làm sai điều gì? Trả con lại cho ta. Người phụ nữ trong ảo cảnh, như sống lại, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người, nàng cứ đứng đó khóc lóc kể lể. Mình đã làm sai điều gì? Con mình đã làm sai điều gì? Mẹ mình đã làm sai điều gì? Tiếng khóc than ai oán vang vọng khắp hiện trường. Tất cả mọi người có mặt đều im lặng, không ai có thể nhìn thẳng vào cảnh tượng như vậy. Chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh này, phẫn nộ vô tận liền dâng lên trong lòng. Ngay cả Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tô được xưng tụng là miệng độn vô địch, cũng ngây ngốc đứng tại chỗ, một người phụ nữ đáng thương như vậy kêu gào muốn báo thù, muốn hủy diệt Cổ Nộ Hạ, mình có lý do gì để khuyên can nàng sao? Vì Cổ Nộ Hạ, chỉ vì một câu khẩu hiệu như vậy, có thể tùy ý Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tô nhỏ tuổi lúc này đã nhìn thẳng vào bóng tối sâu thẳm của Cổ Nộ Hạ và không nói nên lời. Uchiha Itachi, tuy rằng người phụ nữ này là do ta hư cấu, nhưng nàng nhất định đã từng tồn tại, nàng đã từng sống ở Cổ Nộ Hạ. Ta hỏi ngươi, bọn họ đã làm sai điều gì? Tại sao bọn họ phải trở thành vật hy sinh? Đệ đệ của ngươi lại tại sao có thể sống sót trong tay ngươi ba? Nếu Uchiha Itachi làm việc dứt khoát, vì Cổ Nộ Hạ, ngay cả Uchiha Sasuke cũng giết luôn, vậy Uchiha Nazu còn có thể miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Nhưng hết lần này tới lần khác Uchiha Sasuke lại sống sót. Ngựa ít mở cái này cũng có thể tính là vì Cổ Nộ Hạ. Trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Ta Uchiha Itachi hoàn toàn lộ nguyên hình. Hắn căn bản không có cách nào trả lời câu hỏi của Uchiha Nazu, tại sao lại giữ lại Sasuke? Đó tự nhiên là bởi vì Uchiha Sasuke là đệ đệ mà hắn yêu thương nhất, nhưng hiện tại hắn căn bản không thể thừa nhận điểm này. Nếu không tất cả những cái cớ đường hoàng, vì Cổ Nộ Hạ loại lý do buồn cười này, căn bản không đứng vững đệ đệ Uchiha Sasuke của ngươi có thể sống sót, tộc nhân khác phải vì Cổ Nộ Hạ mà trở thành vật hy sinh vô tội. Đây là đạo lý cho má gì ba? Chương 311. Chuẩn bị phục sinh a, ta Uchiha Madara. Chương 311. Chuẩn bị phục sinh a, ta Uchiha Madara. Uchiha Itachi trầm mặc không nói gì, liên quan tới Uchiha Sasuke, hắn có tư tâm của chính mình. Uchiha tộc nhân có thật nhiều cùng Uchiha Sasuke lớn bằng hai tử, còn có trong tã lót hải nhi, bọn hắn vốn có thể sống tiếp tờ mờ giờ. Uchiha Itachi, ngươi cái này cá mập cánh tay, ngươi muốn giải quyết Uchiha trình biến, vậy ngươi đi giết những kia muốn trình biến tộc nhân a, những năm kia ấu hải tử ngươi cũng giết. Người Mông Cổ đi cướp bóc đều biết chiều cao không qua bánh xe không giết, ngươi ra hỏa này mẹ nó học cá mực, trực tiếp đem xe luận nằm ngang phong đúng không? Thật là một cái xuất sinh. Uchiha Nazu trong lòng mắng lấy Uchiha Itachi. Hắn giờ này khắp này cũng không có cái gì kiên nhẫn cùng Uchiha Itachi tiếp tục dây dưa tiếp. Cho dù Uchiha Itachi thật là một mảnh chân thành, đại công vô tư vì thôn đối với Uchiha nhất tộc thống hạ sát thủ, cái kia Uchiha Nazu cũng sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì chính mình là Uchiha. Lập trường quyết định thái độ, Uchiha Itachi nhất định phải chết không tốt. Uchiha Itachi phát giác Uchiha Nazu khí tức biến hóa, một cỗ cảm giác lạnh như băng từ lòng bàn chân chạy trốn, tử vong uy hiếp dâng lên trái tim, hôm nay chú định là không có cách nào làm tốt. Bây giờ chỉ có thể liều chết đánh cược một lần mới có thể liều mạng ra một chút hy vọng sống. Vì Sasuke, ta bây giờ còn không thể chết. Có két, có két. Một hồi khổng lồ đồng lực từ Uchiha Itachi trong hai mắt đổ xuống mà ra. Khổng lồ chạ cờ dạ đan sen đồng lực, hỏa cụ hệ nảy sắc hư ảnh từ Uchiha Itachi xuất hiện sau lưng, trong nháy mắt cường tráng xương cốt ngưng tụ thành một bộ dọa người cự nhân khung xương, sau đó huyết nhục cấp tốc liên miên không dứt sen lẫn tại trong xương cốt, sở sản nô hóa cự nhân chợt xuất hiện, ngay sau đó khổng lồ khôi giáp liền choàng tại trên thân thể, một tòa cao mấy chục mét hỏa hồng sắc sở sản nô hóa đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện tại Konoha trên mặt đất. Thế đây chính là S cấp nị dạ phản bội Uchiha Itachi thực lực đi. Thật mạnh. Konoha một đám cấp nị dạ nhìn xem trước mặt cái này đứng nghiêm cự nhân, trong lúc nhất thời hô hấp dồn dập, bọn hắn không tưởng tượng nổi lực lượng như vậy phải làm như thế nào đi chiến thắng. Uchiha nhất tộc huyết kế vậy mà cất giấu lực lượng cường đại như vậy đi, trên lệch lại có như thế lớn đi. Sazuto bị hỉ dù rèn cao mày nhìn xem Uchiha Itachi sợ sạ nổ o, loại lực lượng này chính xác làm cho người kinh hãi, nhưng mà hắn còn gặp qua lực lượng cường đại hơn. Uchiha Nazu sợ sạ nổ o so Uchiha Itachi cao hơn, càng mạnh mẽ hơn. Thực sự là phiền phức a, Sazuto bị hỉ dù rèn trong lòng ngũ vị tạp trần. Uchiha nhất tộc bị diệt tộc hắn là thoát không khỏi liên quan. Hắn bây giờ thật sự rất lo lắng Uchiha Nazu đối với hắn thái độ, đối với Sazuto bị nhất tộc thái độ. Hắn có dự cảm Uchiha nhất tộc sau đó hao tỏi, còn không có thật sự đến. Ai? Nếu như trước đây lập trường của mình kiên định một điểm, đem đàn dì xem trọng. Bây giờ chính mình tình huống có thể hay không tốt một chút. Đã ngươi cũng đã liều mạng như vậy, vậy ta cũng liền hơi nghiêm túc một chút tốt. Uchiha Nazu nhìn về phía một mặt cẩn thận Uchiha Itachi, hắn không có tiêm vào qua hạt hí ra mạ tế bào, cũng không có thu được mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, bây giờ còn được huyết kế bệnh, chỉ sợ đây vẫn là hắn lần thứ nhất sử dụng sợ xạ nổ ho. Đây đâu đổ mồ hôi a bất quá. Lần thứ nhất sử dụng liền có thể làm đến loại tình trạng này cũng coi như là rất mạnh mẽ. Tiếng nói rơi xuống đất, một cú cực lớn lại lực lượng quen thuộc từ trên thân Uchiha Nazu bạo phát đi ra. Cơ hồ cùng Uchiha Itachi không có sai biệt, chỉ có điều chênh lệch trong đó giống như là trời. Chúng nhân trong lòng trầm xuống, bọn hắn cảm nhận được âm thầm sợ hãi, đó là đối mặt bọn hắn không thể vượt qua lực lượng đáng sợ thời điểm, thân thể tự nhiên phát ra phản ứng, liền tốt so động vật gặp thiên địch đồng dạng. Hô hấp trở nên không so gian khổ, cả người đều rất tốt như muốn bị đè sập. Tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, một tòa chọc tan bầu trời cao lớn thân thể, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cái kia to lớn hình thể, giống như sơn nhạc, một mắt trông không đến tận, vẹn vẹn nhỏ nhẹ động tác biến độ, hơi hơi dùng sức, giống như cổ nổ hạ mặt đất kịch liệt run rẩy lên, đây là sở sạ nổ hóa toàn bộ hình thái. Uchiha Madara. Uchiha Nazu hắn đã trưởng thành đến trình độ này sao? Senjuto bị dạ mạ hai tay ôm ở ngực, nhìn về phía Uchiha Nazu sở sạ nổ hóa, hắn rất ít gặp đến Uchiha Nazu ra tay, mỗi lần cùng gặp mặt hắn, Uchiha Nazu liền chỉ biết thúc hắn làm việc, để cho hắn nhanh chóng giao thành quả thí nghiệm. Cái này hỗn đản. Bất quá Uchiha Nazu những năm này quả nhiên không có nhàn rỗi à, cỗ này khí tức cường đại, hắn thực lực bây giờ đã có thể so vai Uchiha Mạ Đạ Dạ, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá còn tốt, chính mình lần này cùng hắn là đồng đội. Uchiha Itachi cơ thể ngốc trệ lại cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ở tại Sở Sano Ho đỉnh đầu trung tâm Uchiha Naze, chính mình Sở Sano Ho tại trước mặt Uchiha Naze, liền như là một cái người tàn tật. Màu sắc lại còn giống nhau như lúc. Người so người tức chết người, hàng so hàng hàng phải ném, ở trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Đây chính là ta Uchiha Naze sức mạnh, không thể địch nổi lực lượng của thần. Ha ha ha ba. Uchiha Naze tùy ý cười to lên, hắn say mê tại chính mình Sở Sano Ho trong sức mạnh, đây vẫn là hắn lần thứ nhất thi triển xong toàn thể Sở Sano Ho. Lực lượng như vậy thực sự là cường đại. Cảm thụ như vậy thật là dị thường mỹ diệu. Chẳng thể trách Mạ Đạ Dạ ra một mực nhìn không nhìn giới những người khác, chỉ có thể nhìn đến bên trên sẹn dù hạt hỉ ra mạ. Loại cảm giác này ta đại khái đã hiểu. Chỗ cao lạnh leo vô cùng a. Về sau muốn tìm cơ hội cưới một lần cựu vĩ. Mạ Đạ Dạ cùng hạt hỉ ra mạ tư vị 2-1, nam. Dẹt đen. Ngươi xác định Mạ Đạ Dạ thật sự không chết sao? Cách đó không xa Hữu Chỉ Hạ Ô bị tổ âm thanh khàn khàn, dưới mặt nạ ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia cao mấy trăm thước Sở Sạ Nổ Ho, trên mặt đã lộ ra biểu tình không thể tin. Uchiha Itachi cùng Kỳ Sạm lén vào tiến vào Cô Nộ Hạ. Uchiha Obito cùng Zetsuden đồng dạng cũng không có nhàn rỗi cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiềm nhập Cô Nộ Hạ. Tiếp đó, bọn hắn liền thấy một màn kinh hãi thế tục như thế, một tôn hoàn chỉnh thể Sở Sạ Nổ Ho cứ như vậy xuất hiện ở Cô Nộ Hạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã từng nắm giữ sức mạnh lại một lần nữa tại nhận giới xuất hiện ta. Zetsuden trầm mặc không nói, bây giờ phát sinh sự tình đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định là chết, điểm này là không thể nghi ngờ. Chính mình là nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ tắt thở. Liền Uchiha Mạ Đạ Dạ thi thể cũng là Zetsuden tự mình xử lý, Cố Nộ Hạ đệ nhị mắt hổ cả phát minh có thể đem người chết triệu hoán đi ra chiến đấu là thuật. Hắn cũng không hy vọng có người nhận được Uchiha Mạ Đạ Dạ tế bào, sau đó đem Uchiha Mạ Đạ Dạ triệu hoán đi ra. Nhưng là bây giờ, cái này mẹ nó đến cùng là gì tình huống? Đây chính là hoàn chỉnh thể Sở Sạ Nổ Ho. Zetsuden tiềm phục tại giới Nị Dạ vẫn như cũ có mấy ngàn năm, chứng kiến Nị Dạ phát triển lịch sử, nhất là Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc càng là hắn trọng điểm theo dõi mục tiêu. Mỗi một cái mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gằng Uchiha tộc nhân, Zetsuden đều có ghi chép lại, đi qua thời gian dài tìm tòi, vẹn vẹn mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gằng căn bản là không có cách nào mở ra Sở Sạ Nổ Ho hình thái cuối cùng. Cho nên, Cô Nộ Hạ lúc nào lại sinh ra một đôi hệ tơ mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gằng? Xong đời. Sự tình lớn rồi a. Đây chính là tại thế Uchiha Mạ Đạ Dạ a, Zetsuden bây giờ là trong lòng đại loạn, không có ai so hắn càng hiểu rõ Uchiha Mạ Đạ Dạ cường đại đến mức nào, hắn là giới nhị dạ một tòa khó mà vượt qua núi cao, chỉ có cùng thời đại xẹt dù hạt hỉ dạ mạ có thể ổn áp hắn một đầu. Nhưng là bây giờ giới nhị dạ bây giờ đã không có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Có ai có thể giải quyết cái này tại thế Uchiha Mạ Đạ Dạ? Uchiha Obito. Chớ chê. Tên ngu xuẩn này bây giờ liền Sở Sạ Nổ Ho đều không biện pháp sử dụng, rõ ràng có thể cướp đoạt cả cạ sĩ xạ dìn gẳng nắm giữ hoàn chỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác những năm này liền không có động tác. Nagato. Hắn cũng không thể nào. Một cái tàn phế vũ trụ mạ kỳ tộc nhân căn bản là không có cách nào phát huy ra cặp kia dìn nghệ gẳng sức mạnh. Bây giờ kéo dài hơi tàn, hắn đã không chống được mấy năm. Nếu như cùng Uchiha Nạ đối chiến, nhất định sẽ chết. Vậy cũng chỉ có hắn, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Để cho anh hùng đi đối phó anh hùng, để cho hảo hán đi đối phó hảo hán, để cho Uchiha đi đối phó Uchiha. Mang thổ, ta nghĩ chúng ta phải cải biến bây giờ kế hoạch, nhất định phải sớm đem Mạ Đạ Dạ đại nhân phục sinh. Zetsuden trầm giai nói, tại cái này giới lý giả không có ai có thể chiến thắng Uchiha Nạ, ngoại trừ Uchiha Mạ Đạ Dạ phục sinh, cầm lại hắn gìn nệ gẳng mới có thể có sức đánh một trận. Mặc dù cách làm như vậy vi phạm với bọn hắn phía trước làm ra kế hoạch, nhưng mà trừ cái đó ra, Zetsuden nghĩ không ra biện pháp khác cái này. Chúng ta bây giờ liền một đầu vĩ thú cũng không có thu tập được. Mạ Đạ Dạ đại nhân, Uchiha Obito lập tức lắc đầu. Hắn căn bản cũng không hy vọng Uchiha Mạ Đạ Dạ lại một lần nữa xuất hiện tại cái này giới nỉ dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ lao ra hỏa này vẫn là vĩnh viễn tại tỉnh thổ ngủ say. A, ta muốn một người đem cứu vớt giới nỉ dạ đại sự này cho làm rồi. Đúng vậy, Uchiha Obito muốn hất ra Uchiha Mạ Đạ Dạ làm một mình mang thổ. Cái kia trước mắt tòa này Sở Sạ Nổ Ho là người đi giải quyết sao? Chúng ta có thể nếm thử tiếp xúc với hắn, đem hắn hút vào đến Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, hắn mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, hắn nhất định nhìn qua Uchiha tộc địa tấm bia đá kia. Zetsuden trầm mặc. Nó ở trong lòng suy xét lên Uchiha Obito lời nói đây đúng là một cái biện pháp. Nhưng mà, phong hiểm thật sự là quá lớn. Zetsuden đối với Uchiha Naz cực kỳ lạ lẫm, thậm chí cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua hắn, trong tay hắn quân cờ, vô luận là Uchiha Mạ Đạ Dạ, vẫn là Uchiha Obito, lại có lẽ là Nagato, Zetsuden cũng là một đường nhìn xem bọn hắn trưởng thành, hiểu rõ tính cách của bọn hắn, yêu thích, kinh nghiệm. Chỉ có dạng này, Zetsuden mới có lòng tin có thể dẫn đạo bọn hắn, hướng đi một đầu bị hắn chú tâm an bài tốt con đường phóng thích mù rèn sủ cỏ mì chi thuật, chính mình thừa cơ đánh lén cuối cùng cứu mình mẫu thân. Nhưng mà Uchiha Naz là một cái vượt qua hắn trưởng không bên ngoài người, Zetsuden cực kỳ chán ghét loại này vượt qua hắn nắm giữ sự tình. Không biết liền đại biểu cho không xác định. Uchiha nhất tộc đều là ra một chút điên lão. Một cái mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng Uchiha tộc nhân muốn làm ra dạng chuyện gì đều không kỳ quái. Nếu như Uchiha Naz cự tuyệt Uchiha Obito lôi kéo vậy phải làm thế nào? Lại hoặc là, cho dù Uchiha Naz đón nhận Uchiha Obito lôi kéo, tiến nhập hạ cát sủ kỳ tổ chức, tiếp đó nhìn thấy Nagato cặp kia gìn nệ gắng, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Nagato căn bản không áp chế nổi cái này không biết Uchiha tộc nhân. Tu hú chiếm tổ chim khách sự tình 89/10 sẽ phát sinh. Vạn nhất gìn nghệ gẳng còn bị hắn cướp đi, cái kia mạ đạ dạ đại nhân nhưng liền không có cơ hội sống lại. Cuối cùng thu thập được 9 cái vĩ thú, trở thành thập vĩ gìn cờ dị kỳ người nếu như đã biến thành cái này không biết ủ chỉ hạ tộc nhân. Ta còn thế nào cứu ra mẫu thân đại nhân? Uchiha mạ đạ dạ thế nhưng là chưa bao giờ hoài nghi tới Zetsu Den, thậm chí cũng không có phát hiện qua Zetsu Den ở trên người hắn lưu lại có thể nhất kích tất sát cường ẩm, bằng không thì Zetsu Den làm sao có thể một chút miểu sát đã trưởng thành lên thành lục đạo cấp đại cao thủ Uchiha mạ đạ dạ. Một cái không có nhược điểm thập vĩ gìn cơ dị kỳ. Zetsu Den thế nhưng là không có lòng can đảm dây vào xứ không được. Làm như vậy phong hiểm quá lớn. Một khi cái này Uchiha tộc nhân muốn tu hú chiếm tổ chim khách, chúng ta có thể một điểm cơ hội phản kích cũng không có. Ta nhất thiết phải cam đoan mạ đạ dạ đại nhân có thể thuận lợi phục sinh, thi triển mù rèn sủ cỏ mì chi thuật. Zetsu Den suy đi nghĩ lại, vẫn bỏ qua cùng Uchiha Naruto tiếp xúc ý nghĩ. Trước mắt biện pháp ổn thỏa nhất hay là đem Uchiha Mạ Đạ Dạ phục sinh, sau đó để Uchiha Mạ Đạ Dạ cầm lại chính mình gìn nệ gặng, còn lại hết thảy khó khăn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Ta Zetsu Den phiêu linh một đời, nơm nớp lo sợ, hiện tại cũng đã đến tiếp cận nhất cứu ra mẫu thân thời điểm, không thể lại đi cược. Nếu bị thua, vậy coi như là cả bàn đều thua, ngươi có thể bảo chứng cái này Uchiha tộc nhân sẽ không đối với gìn nệ gặng lên tâm tư sao? Ta Uchiha Obito không phản bác được tuyệt đối sức mạnh là âm như quỷ kế không có cách nào đánh bại, muốn thu thập 9 cái vi thú liền nhất định nhiều không mở cổ nổ hạ, cũng đại khái là nhiều không mở cái này Uchiha tộc nhân, chính mình còn hết lần này tới lần khác đánh không lại hắn. Nagato chỉ sợ cũng đánh không thắng. Ngoại trừ để cho Uchiha mà đã dạ phục sinh. Mình quả thật nghĩ bay một mình. Nhưng mà, ai xấu? Đánh không thắng. Trên lệnh quá xa. Cái này căn bản liền không phải một cái thứ nguyên chiến đấu. Uchiha Itachi nhìn xem trước mặt toàn bộ hình thái sợ sạ nổ, đã sắp đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống lòng tin cùng ý chí. Mở ra sở sạ nổ, động lực tiêu hao tốc độ xa so hắn tưởng tượng phải nhanh, con mắt đau không được, máu tươi đang không ngừng từ hốc mắt của hắn bên trong chảy ra tới tốc chiến tốc thắng a. Uchiha Naruto tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt rút ra bên hông katana, một đao vung bổ về phía Uchiha Itachi, Uchiha Itachi vội vàng giơ lên trong tay tám chỉ cạ gệ mì đón đỡ. Nhất kích phía dưới tám chỉ cạ gệ mì nát. Uchiha Itachi hốc mắt ra máu tốc độ tăng tốc, huyết thủy cơ hồ đã dính đầy gương mặt của hắn, nhưng mà Uchiha Naruto không có buông tha hắn ý niệm, động tác trong tay cũng không có dừng lại. Giữa hai người chênh lệch quá lớn, chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu. Uchiha Itachi chỉ có thể bị động phòng thủ, rất nhanh. Chiến đấu liền kết thúc thật đúng là yếu đuối a. Uchiha Naruto hơi hơi thở dài, trước kia Uchiha Mạ Đạ Dạ đại khái cũng là cảm giác như vậy, gặp phải địch nhân đều không phải hắn địch, chỉ cần 2-3 chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu Uchiha Itachi, tính mạng của ngươi liền giao cho ngươi đệ đệ Uchiha Sasuke, hắn nhưng là một mực nằm mộng cũng muốn giết ngươi. Đương nhiên, nếu như hắn không xuống tay được, vậy cũng chỉ có thể ta tới. Uchiha Naruto nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên đất Uchiha Itachi, quyết định đem Uchiha Itachi tính mệnh giao cho Uchiha Sasuke xử trí. Đây cũng là thành toàn Uchiha Sasuke hài tử đáng thương này. Hắn bày ra Uchiha Itachi người ca ca này, xem như đời này xui đến đổ máu. Chương 312. Zetsu Den, Uchiha Madara, Uchiha Obito, ngươi cũng chỉ là một cái thằng hề mà thôi. Chương 312. Zetsu Den, Uchiha Madara, Uchiha Obito, ngươi cũng chỉ là một cái thằng hề mà thôi. Tobi Zama, tên này giao cho ngươi, giữa chừng ngươi muốn làm thí nghiệm gì với hắn thì tùy ngươi, Orochimaru cũng sẽ rất hứng thú. Đương nhiên, đừng làm chết là được, đôi mạn dễ kỳ hữu xạ rỉn gặng kia cũng không được đập vào. Chờ xạ sủ kẹ tỉnh lại, liền để xạ sủ kẹ kết liễu hắn. Uchiha Naruto giải trừ sở san đủ, sau đó giao Uchiha Itachi cho Senjuto Obizama. Còn đặc biệt nhắc nhở Senjuto Obizama, đừng để Orochimaru quá gần Uchiha Itachi, tên này bây giờ ngày đêm mong muốn có được thân thể của Uchiha, thật là một con rắn độc. Không chú ý thật sự có thể để hắn cắn một miếng. Bản thân còn muốn hợp lại một đôi hệ tờ mạn mạn dễ kỳ hữu xạ gìn gặp nữa. Biết rồi. Senjuto Obizama gật đầu. Chuyện nội bộ của tộc Uchiha, hắn căn bản lười nhúng tay, dù sao Uchiha Naruto làm chủ là được rồi, còn về thí nghiệm Senjuto Obizama bây giờ đang dốc toàn lực nghiên cứu long mạch, hiện tại đã có chút manh mối, hắn ở thế giới cũng đã để lại rất nhiều thuật tấn phi lôi thần, chúng tỏa ra tọa độ không gian yếu ớt. Nếu về Uchiha, Orochimaru có hứng thú, vậy cứ để Orochimaru làm đi. Orochimaru. Khi dù rèn xạ dù Tobi nghe thấy cái tên quen thuộc. Cái tên đồ đệ phản nghịch kia của mình từ khi nào lại cấu kết với lão sư, với Uchiha là vậy. Nhưng khi dù rèn xạ dù Tobi từ chối nghe thấy, cái sợ san đủ to lớn như vậy, khiến hắn bây giờ không có ý kiến gì. Chỉ hy vọng có thể an ổn trải qua cuộc sống nghỉ hưu của mình năm. Làng mưa. Mưa liên miên không ngừng rơi từ trên trời xuống, mây đen u ám nhìn không thấy điểm cuối, dường như nối liền trời đất. Uchiha Obito đeo mặt nạ, lao thẳng vào màn mưa vô tận này. Sự xuất hiện của Uchiha Naruto đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch đã định của Uchiha Obito, Zetsu Den để đảm bảo kế hoạch mượt nhãn diễn ra thuận lợi, quyết định bây giờ sẽ hồi sinh Uchiha Madara, chỉ có Uchiha Madara mới có thể đối phó với Uchiha Naruto. Thật vậy, Uchiha Obito thật sự rất không muốn làm như vậy, hắn càng muốn một cước đá vang Uchiha Madara. Một mình thực hiện kế hoạch mượn nhãn, nhưng đối mặt với Uchiha Naruto, hắn thật sự không nghĩ ra cách nào để chiến thắng, cho nên hắn chỉ có thể chấp nhận phương án này. Kế hoạch mượn nhãn nhất định phải hoàn thành, không chỉ vì bản thân, còn vì Jin. Jin. Hơn nữa so với việc đi chiến thắng Uchiha Naruto, thì Nagato dễ giải quyết hơn một chút. Mặc dù Nagato về mặt chiến lược đã bước vào cấp độ siêu ảnh, thậm chí có thể một người địch một quốc gia, nhưng đây là ở giới Ninja, Ninja xưa nay công cao thủ thấp, một điểm cực kỳ quan trọng trong chiến đấu của Ninja chính là thu thập tình báo. Uchiha Itachi trà trộn vào Akatsuki chính là để lấy tình báo của Akatsuki. Đương nhiên, dường như những năm này cũng không thu được thông tin hữu ích gì. Ngay cả thông tin kỹ năng cá nhân của thành viên Akatsuki cũng không truyền về làng lá. Sau đó Jiji ra mạo hiểm tính mạng trà trộn vào làng mưa muốn tìm hiểu thông tin về Pen. Năng lực, gặp lần đầu là chết, của Pen lục đạo của Nagato cực kỳ mạnh, không chú ý một chút là có thể lật xe. Tiên nhân gì dị dạ khi đối chiến với Pen lục đạo chắc chắn là hoàn toàn ngưỡng ác. Pen lục đạo không có cảm giác đau, có thể hồi máu, có thể chống chịu, tấn công cực cao, còn có thể triệu hồi thú vô hạn, thế này thì đánh thế nào? Một khi nắm được thông tin chi tiết của Nagato, giống như có được bí kíp thông quan, chỉ cần trước tiên cầm chân 6 phân thân, sau đó tìm được bản thể của Nagato, đã tàn phế, biến thành vua xương của Nagato sẽ rất dễ đối phó. Đây chính là sự khác biệt giữa nhị dạ có tình báo và không có tình báo. Điểm này đối với Uchiha Obito và Zetsuden mà nói cực kỳ dễ dàng. Nagato cả đời đều bị Zetsuden theo dõi, nơi ẩn náu hiện tại của hắn cũng luôn nằm trong sự giám sát của Zetsuden, còn cả mù của Uchiha Obito lại là kỹ năng cấp bột để trà trộn, tập kích. Zetsuden, thuật thế thổ chuyển sinh đã chuẩn bị xong chưa? Đừng xem thường năng lực thu thập tình báo của ta, thuật này là cấm thuật do hổ ca đệ nhị của làng lá, Senjuto bị dạ mạ phát minh, lúc ngài mạ đã dạ còn sống. Đã để ta bắt tay vào thu thập rồi. Đầu của Zetsuden nô ra từ mặt đất, mắt nhìn Uchiha Obito, hắn đã làm xong tất cả công tác chuẩn bị để hồi sinh Uchiha mạ đã dạ. Bây giờ có thể nói là thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa. Bản thể của Nagato ngay tại hang động cách đó không xa, Pen lục đạo lúc này không ở bên cạnh bản thể của Nagato, còn cô nạn hôm nay trùng hợp đi ra ngoài mua vật tư. Một Nagato cô đơn thật sự là cơ hội tốt để tập kích. Đi thôi. Uchiha Obito gật đầu. Năng lực làm việc của Zetsuden vẫn đáng tin cậy, sau đó hắn liền dùng cả mũ trà trộn vào nơi ẩn náu của Nagato. Trong hang động, một người đàn ông lúc này đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, khuôn mặt gầy gò, cả người gầy như bộ xương, da dán chặt vào xương, trên người không có chút thịt nào, toàn bộ phần thân trên không mặc quần áo đều lộ ra ngoài, sau lưng hắn cắm vài cây gậy màu đen. Trong bóng tối, mái tóc rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, nhưng gìn nghệ gẳng của hắn lại cực kỳ nổi bật. Ai? Nagato nhận thấy sự dao động chạ cơ ra mơ hồ, người tiến vào hang động này chắc chắn không phải cô nạn. Có kẻ địch xâm nhập. Nagato, không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện, thật đáng nể đấy. Thân ảnh Uchiha Obito xuất hiện từ hư không, một tay cầm chiếc quạt sau lưng, đã bị phát hiện rồi, vậy hắn phải tốc chiến tốc thắng, một khi để Vẹn Lục Đạo đổi tới thì mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết nữa. Uchiha Madara, ngươi đã phản bội ta. Hừ, ta sớm đã biết, ngươi gia nhập Akatsuki là không có ý tốt. Lúc đầu ta nên nghe cô nạn. Đưa ngươi. Khuôn mặt gầy gò của Nagato vô cùng dữ tợn, miệng nói những lời hối hận, bây giờ cô nạn ra ngoài, Vẹn Lục Đạo lại không ở bên cạnh, đối mặt với Uchiha Obito là lành ít dữ nhiều, nhưng Nagato không định ngồi chờ chết, khí thế trên người hắn bùng nổ, một cây gậy đen dưới sự điều khiển của hắn, lập tức bắn về phía Uchiha Obito, sau đó ngay khoảnh khắc tiếp xúc với Uchiha Obito, thân thể Uchiha Obito hóa thành hư vô. Phản bội. Người thúc đẩy Dạ Hỉ Cổ thành lập Akatsuki là ta, ngoài ra đôi gìn nghệ gẳng này của ngươi cũng là ta ban cho ngươi. Bây giờ ta muốn lấy lại đôi mắt thuộc về mình. Mọi thứ của ngươi đều là kịch bản ta sắp đặt sẵn, làm quân cờ của ta. Uchiha Obito vừa né tránh, vừa bắt đầu khẩu chiến với Nagato, hắn hơi mê mẩn cảm giác gần mình sau màn, cao cao tại thượng coi người khác là quân cờ điều khiển, đặc biệt là Nagato cả ngày còn một bộ cao cao tại thượng, còn tự xưng là thần. Hừ, chỉ là quân cờ thôi. Cảm giác vạch trần sự thật này, thật sảng khoái. Không thể nào, ta là thần sẽ chấm dứt chiến tranh giới Nisa. Tinh thần của Nagato bắt đầu sụp đổ. Hắn luôn cho rằng là trời định để hắn trở thành một vị thần, hắn sẽ chấm dứt chiến tranh của giới lý giả này, để thế giới cảm nhận được chiến tranh, cảm nhận được nỗi sợ hãi, cuối cùng đạt được hòa bình thế giới. Từ việc nạ gạ tổ những năm này luôn nhẫn nhịn bản thân, hắn không xông vào làng lá vận đầu chó của đạn rổ xì mù dạ để báo thù cho dạ hỉ cổ, có thể vì lý tưởng của bản thân, hắn có thể tạm thời từ bỏ thù riêng. Đủ thấy nạ gạ tổ là một người tốt đạo. Loại người này thường rất khó đối phó, bởi vì họ có thể nhẫn nhịn mọi thứ, dù là tra tấn thể xác hay tinh thần, đối với họ mà nói, đều chỉ là chút phong sương mà thôi. Ngay cả khi sắp xếp hàng chục người đàn ông cường tráng đến sỉ nhục Nagato, Nagato cũng sẽ không sợ hãi. Hắn sẽ tin tưởng tiền đồ của mình là tươi sáng, chỉ là con đường hơi gập ghềnh một chút. Nhưng bây giờ, Nagato thật sự đã vỡ trận. Bởi vì hắn đã bị Uchiha Obito từ gốc rễ giải trừ điểm tựa chống đỡ hắn, mọi nỗ lực của hắn, ý chí của hắn, cái giá phải trả đều bị phủ nhận một cách tàn nhẫn. Bản thân tự xưng là thần, nhưng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của người khác, là một con rối có thể thao túng. Từ một vị thần cao cao tại thượng, có thể mang lại hòa bình cho giới lý dạ, biến thành một tên hề bị người khác lừa gạt cả đời, đây chính là sự sỉ nhục tột cùng. Đương nhiên, Uchiha Obito đang khẩu chiến cũng không khá hơn Nagato là bao. Nagato là quân cờ của Uchiha Obito, Uchiha Obito là quân cờ của Uchiha Madara, Uchiha Madara là quân cờ của Zetsuden, Zetsuden là quân cờ của Kakuzu Otsutsuki. Kế hoạch nguyệt nhãn giống như bút bê Nga, lớp này lồng lớp kia. Uchiha Obito cũng chỉ là một công cụ nhân cao hơn Nagato một cấp mà thôi. Kẻ nhìn chằm chằm vào vực sâu, cũng đồng thời bị vực sâu nhìn chằm chằm. Uchiha Madara, ta giết ngươi. Uzumaki Nagato gầm lên, bất kể là ai, bị lừa gạt như vậy, mọi khổ nạn cả đời mình cũng đều là do người trước mắt ban cho, ai cũng sẽ phát điên. Uchiha Obito nhất định phải trả giá. Jin nghệ gẳng có thể chia sẻ thị giác, Nagato có thể thấy các phân thân của mình đang lao nhanh tới, nhưng đã không kịp nữa rồi. Uzumaki Nagato quyết định đồng quy vu tận với Uchiha Obito. Địa bạo thiên tinh. Mệt mỏi, nặng nề, khó thở, chỉ riêng việc thi triển thuật này cần lượng trả cờ dạ lớn đã khiến Uzumaki Nagato không chịu nổi, cơ thể đã sắp biến thành dạng bộ xương còng lưng. Lực hút khổng lồ như biển đột nhiên xuất hiện, toàn bộ ngọn núi bắt đầu rung chuyển điên cuồng, sức mạnh cuồng bạo như biển hoành hành trong hang động, đá trong hang không ngừng rơi xuống, Uchiha Obito bắt đầu né tránh. Uzumaki Nagato bắt đầu liều mạng rồi. Rẹt đen. Uchiha Obito né tránh, hắn đối mặt với lượng trả cờ dạ khổng lồ như biển trước mắt, nhưng khuôn mặt dưới mặt nạ không hề lộ ra vẻ hoảng sợ. Kết cục của Uzumaki Nagato hôm nay đã định sẵn, những lời hắn vừa nói chỉ là để Uzumaki Nagato chết một cách rõ ràng, tiện thể thỏa mãn một chút cảm xúc trong lòng mình. Chờ đến khi Uchiha Madara hồi sinh, sẽ không còn cơ hội trải nghiệm cảm giác này nữa rồi. Biết rồi. Một luồng chất lỏng đen dính nhớp đột nhiên từ dưới chân Nagato bắn ra, trong nháy mắt đã cuốn lấy mắt cá chân Nagato, sau đó nhanh chóng lan lên trên, rất nhanh đã lan ra toàn thân Uzumaki Nagato. Chuyện này là sao? Cơ thể của ta ba. Rẹt đen. Uzumaki Nagato nhận thấy không đúng, nhưng đã quá muộn, hắn dần mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Cả đời mình là một trò đùa sao? Tất cả đều là hư ảo, là một lời nói dối, cả đời mình là kịch bản người khác sắp đặt. Đau, đau quá đi mất. Giao giao địa bạo thiên tinh vốn đã thành hình một nửa đột nhiên dừng lại không báo trước, lực hút khổng lồ vô song trong nháy mắt biến mất hoàn toàn địa bạo thiên tinh. Phát động thất bại. Đừng ngẩn ra nữa, triệu hồi ngài ma đã dạ ra đi. Rẹt đen chiếm cứ nửa thân Nagato, đôi mắt tròn xoe tỏa ra ánh sáng kỳ dị, ánh mắt nhìn Uchiha Obito. Người cũng là một con rối, một quân cờ, một tên hề bị người khác lừa gạt nửa đời. Ta, Rẹt đen, mới là kẻ chủ mưu thực sự, đại bột đấy. Biết rồi. Uchiha Obito đáp một tiếng, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn kết ấn hai tay đập xuống đất, một chiếc quan tài từ mặt đất dâng lên. Ầm. Uchiha Madara một cước đá bay nắp quan tài của hắn. Người đàn ông bước ra từ quan tài cực kỳ vạm vỡ, mái tóc kiểu sắt mã đặc. Cơ thể của ta, huyết thổ chuyển sinh sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Uchiha Madara quan sát môi trường xung quanh, rất nhanh đã nhận ra trạng thái của bản thân, hắn bây giờ vẫn chưa hồi sinh. Ngài Madara, kế hoạch đã xảy ra ngoài ý muốn, giới Ni Dạ xuất hiện kẻ địch chỉ có ngài mới có thể đánh bại. Ừm. Uchiha Madara vốn đang cực kỳ bất mãn lập tức bị lời nói của Zetsu thu hút sự chú ý, mặc dù hắn ghét chiến tranh, bởi vì một khi chiến tranh bùng nổ sẽ có người mất mạng, ngay cả Uchiha Madara khi còn nhỏ cũng từng phải chạy trốn thảm hại dưới chiến thuật biển người, nhưng cùng với sức mạnh của Uchiha Madara không ngừng tăng cường, số lượng nhị dạ đối với hắn đã không còn tác dụng nữa, ngay cả khi toàn bộ nhị dạ giới cùng tấn công hắn, cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên trừ Senju Hashirama. Thế là hắn bắt đầu hoài niệm những trận chiến trong quá khứ. Adrenaline liên cùng tiết ra, tinh thần và ý chí tập trung cao độ, một sai lầm nhỏ cũng có thể bị thương dẫn đến mất mạng, phải kích thích toàn bộ tiềm năng của cơ thể. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Hắn cần một đối thủ ngang tài ngang sức. Uchiha Naz, một tộc nhân Uchiha mà ngài chưa từng chú ý tới, hắn đã khai mở hệ tờ mạn mạn dễ kỳ hữu xạ gì gặng, sở xạ đủ cao hàng trăm mét. Sức mạnh không kém gì ngài lúc toàn thịnh. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha bốn. Uchiha mạ đã ra nghe vậy, bắt đầu cười điên cuồng tiểu Uchiha, cười nghiêng ngả, như thể nghe thấy một câu chuyện cười cực kỳ thú vị. Zetsu đen, ngươi đã thấy lúc ta toàn thịnh chưa? Uchiha mạ đã ra thật sự là một người đàn ông cực kỳ kiêu ngạo. Hắn tự tin không ai có thể đánh bại hắn. Ngay cả Senju Hashirama. Lúc Uchiha Madara toàn thịnh, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mạnh đến mức nào, hắn đã già yếu khi khai mở gìn nệ gẳng, không có cách nào tận hưởng một trận chiến thực sự. Mau hồi sinh ta đi. Ta đã không thể chờ đợi để được khiêu vũ rồi. Uchiha Madara đã nóng lòng muốn gặp hậu bối Uchiha của mình rồi, hắn thật sự thích chiến đấu, thích đến mức không thể dứt ra, thích đến mức không kìm được mà khiêu vũ. Vâng, ngài Madara. Ngoại đạo, luân hồi thiên sinh chi thuật. Zetsu đen điều khiển cơ thể Nagato, thi triển luân hồi thiên sinh chi thuật. Thình thịch. Thình thịch. Cơ thể Uchiha Madara bốc hơi trắng. Một tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên. Cơ thể như thế này mới đúng. Cảm giác máu sôi sùng sục. Ha ha ha ba. Uchiha Madara một lần nữa cất tiếng cười sảng khoái. Chương 313. Uchiha Naz, còn có ngươi đại ca, chúng ta cùng đi đánh đoàn. Chương 313. Uchiha Naz, còn có ngươi đại ca, chúng ta cùng đi đánh đoàn. Phốc phốc. Uchiha Madara bước về phía Uzumaki Nagato, lấy lại gìn nghệ gẳng thuộc về hắn. Ai cũng biết, trong thế giới Naruto, mắt giống như cổng USB vậy, có thể cắm vào là dùng ngay. Rất nhanh. Uchiha Madara đã thích ứng. Mở mắt ra, nhìn về phía Uchiha Obito trước mặt. Obito, kế hoạch Nguyệt Nhãn đã tiến hành đến bước nào rồi? Việc thu thập vĩ thú thế nào rồi? Uchiha Madara sau khi sống lại không quên kế hoạch Nguyệt Nhãn của mình, đây là kế hoạch mà hắn đã ẩn mình trong hang động dưới lòng đất bấy lâu nay, đã bỏ ra nửa đời người. Bất kể phải trả giá đắt thế nào, hắn đều phải hoàn thành. Ừm. Bây giờ, một con. Uchiha Obito nghẹn lại. 9 con vĩ thú đến bây giờ vẫn chưa thu hồi được con nào, kế hoạch ban đầu đã bị phá vỡ, theo kế hoạch, phải 2-3 năm nữa mới bắt đầu thu hồi vĩ thú. Vẫn còn một con chưa thu thập xong sao? Xem ra là cựu vĩ rồi. Hừ, ta biết rồi. Mạ đạ dạ đại nhân, ý của ta là một con cũng chưa thu hồi được. Cái gì? Obito, ngươi đúng là đồ vô dụng. Uchiha Mạ đạ dạ rõ ràng không ngờ tới tình huống này, trong dự đoán của hắn, kế hoạch Nguyệt Nhãn đã gần đi đến hồi kết, chỉ còn lại 1-2 con vĩ thú mạnh mẽ chưa trở về. Nhưng, chết tiệt, bây giờ lại một con cũng chưa thu hồi được. Vậy sau khi ta chết, Uchiha Obito, rốt cuộc ngươi đang làm cái quái gì vậy? Thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Uchiha Mạ đạ dạ lạnh lùng nói. Hắn là người làm đại sự, nhưng bên cạnh lại toàn là một đám sâu bọ. Thôi bỏ đi, bản thân đã sống lại rồi, còn lấy lại được gìn nghệ gẳng của mình, chẳng qua chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Năm làng lá, Uchiha Nà dựa vào ghế sofa, đang chuẩn bị đột kích tổ chức Akatsuki. Hắn chưa bao giờ đánh trận mà không có chuẩn bị, ngay cả khi đang ở thế thượng phong cũng không thể chủ quan, mà đại gia đại gia lúc đắc ý nhất còn bị người ta móc tim. Người xấu trong thế giới nhị dạ thật sự quá nhiều, vì vậy rất nhiều chuyện hắn phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt đầu. Ví dụ như tên hỉ đằng kia, hắn là kẻ có cơ chế đặc biệt, lại còn là một kẻ cổ giáo, nhất định phải tiêu diệt ngay lập tức. Kakuzu, Uchiha Nà rất thích hắn, đưa hắn về làm việc. Xạ sổ gì của các đỏ, bập thấy rối, lại còn không chết, thật tốt quá. Đưa về để hắn cống hiến cho làng lá. Còn tên thích chơi bom đất sét kia, đúng là vật liệu tốt để làm công trình dân dụng. Làng lá sau này sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng lớn, nhân tài phá rỡ như vậy càng nhiều càng tốt. Nổ tung thật sự là nghệ thuật mà. Tuy đám phản nhẫn này đều là những kẻ cực ác, nhưng Uchiha Nà rất hiểu đạo lý nhân tài khó kiếm, chỉ cần chịu đầu hàng, Uchiha Nà đều có thể thu nhận họ. Ngay cả Nagato. Còn về Uchiha Obito, hắn là kẻ điên, loại vô phương cứu chữa. Uchiha Nà đến giờ vẫn không hiểu tại sao hắn lại đích thân đi gây chuyện với Minato và Uzumaki Kitina. Họ đối xử với Obito không tệ mà. Ngay cả vì muốn thu hồi cửu vĩ cũng không cần phải tự tay làm, có thể giao cho Nagato mà. Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Uchiha Nà không thể hiểu nổi mạch não kỳ diệu của kẻ si tình mù quáng. Loại Uchiha điên loạn mất hết nhân tính này, Uchiha Nà nhất định phải giết hắn. Hừ, đúng là Uchiha sinh ra đã tà ác mà. Nhưng thân uy của Uchiha Obito thật sự là kỹ năng cấp bụt, trong tay hắn còn có xạ dìn gẳng ba tô mộ, có thể sử dụng ý gian ác, chỉ cần hắn muốn chạy, ngay cả bản thân cũng không có đủ chắc chắn có thể hạ gục Uchiha Obito. Thế là Uchiha Nà đến bệnh viện làng lá, tìm thấy Kakashi đang nằm trên giường bệnh. Kakashi đã bị đâm dao mấy ngày mấy đêm trong không gian Tsukami, rơi vào hôn mê, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Kakashi, ngươi có trung thành với làng lá không? Kakashi sờ sờ cái đầu vẫn còn hơi đau, mắt nhìn về phía Uchiha Nà. Uchiha Nà bây giờ ở làng lá có thể nói là rất được trọng vọng, tại sao đột nhiên lại tìm hắn hỏi vấn đề này? Ừm, hắn luôn cảm thấy vấn đề này quen thuộc một cách kỳ lạ. Trung thành. Trên mặt Uchiha Nà lộ ra nụ cười, hắn thích nhất là người trung thành. Kakashi, ngươi có lưu giữ di vật của nổ hạ gia Jin? Ví dụ như quần áo, giày, vớ, tóm lại là có thể mang theo mô tế bào của nổ hạ gia Jin. Hả? Kakashi lộ ra ánh mắt khó hiểu, hắn không hiểu ý của Uchiha Nà. Sau đó Uchiha Nà liền nói về chuyện của Uchiha Obito. Uchiha Obito hắn không chết. Năm đó lúc hấp hối bị Uchiha mà đã ra cứu. Sau đó thấy cảnh ngươi giết nổ hạ gia Jin, rồi hắn liền phát điên. Hắn muốn dùng sức mạnh cương hiếp thế giới này. Đêm cửu vĩ năm đó chính là do một tay hắn lên kế hoạch. Trên mặt Kakashi lộ ra biểu cảm kinh hãi. Sau khi Uchiha Nà nói xong, hắn vẫn mãi không thể lấy lại hồn vía. Những chuyện này đối với hắn mà nói chấn động quá lớn. Người bạn thân đã chết của mình không chết, nhưng lại biến thành một kẻ điên, giết chết thầy, sư mẫu, bây giờ còn muốn hủy diệt thế giới. Một nỗi đắng cay kỳ lạ tràn ngập trong lòng hắn. Chắc hẳn ngươi đã nhận ra sự khác biệt của xạ dìn gẳng mà Uchiha Obito để lại cho ngươi rồi. Đồng thuật mà mắt hắn thức tỉnh cực kỳ khó đối phó, rất khó bắt được hắn. Senju Tobirama đã phát minh ra cấm thuật gọi là Huyết Thổ Chuyển Sinh, có thể triệu hồi linh hồn người chết từ tịnh thổ về thế giới hiện tại. Uchiha Nà nói ra kế hoạch của mình, chính là Uchiha Obito đã biến thành kẻ điên vẫn còn nhớ nhung mối tình đầu của mình, thậm chí có thể dựa vào, ừm, tạm gọi là tình yêu thuần khiết đi. Về ý chí có thể áp chế thập vĩ, chỉ cần có nổ hạ dạ Jin ở đó, Uchiha Obito sẽ không thể chạy thoát. Nếu không, Uchiha Nà sẽ cho nổ hạ dạ Jin và cả Kakashi biểu diễn tại chỗ. Đây có lẽ là điều mà Uchiha Obito thà chết cũng không muốn thấy. Uchiha Obito vẫn luôn ghen tị với cả Kakashi phải không? Cả Kakashi có khuôn mặt đẹp trai, sức mạnh mạnh mẽ, sự ngưỡng mộ của người khác giới. Jin cũng ở trong số đó. Đây là tất cả những gì Uchiha Obito luôn mơ ước mà. Ta hiểu rồi. Kakashi gật đầu, hắn đã đưa ra lựa chọn. Obito, ta sẽ ngăn ngươi lại. Có vài chuyện, ta phải đích thân tìm ngươi hỏi cho rõ ràng. Rất tốt. Uchiha Nà gật đầu, trong mắt lộ ra sự tán thưởng đối với Kakashi. Dù cả đời phải chịu bất hạnh, thở nhỏ mất cha, lớn hơn một chút lại chứng kiến bạn bè ra đi, thậm chí tự tay giết chết bản thân, sau này người thầy, sư mẫu yêu thương hắn cũng chết, những người hắn chân quý lần lượt rời bỏ hắn, nhưng hắn vẫn không mất đi tình yêu cuộc sống, không sa đọa như Obito. Người dũng sĩ thật sự, dám đối mặt với cuộc đời thê thảm, dám nhìn thẳng vào máu chảy đầm địa, không nghi ngờ gì nữa. Kakashi chính là một người dũng sĩ thật sự. Kakashi, nếu ngươi bằng lòng, có thể đổi một nơi khác để sống. Ở đó ngươi có thể gặp lại cha ngươi, là con sống đó nha. Coi như là phần thưởng ta dành cho ngươi, đương nhiên, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đi rồi, có thể sẽ không trở về được đâu. Kakashi không hiểu ý của Uchiha Nà, Uchiha Nà cũng không nói nhiều, giữ vững phong thái người bí ẩn quen thuộc, cuối cùng thuận lợi lấy được từ Kakashi một chiếc lược, trên lược còn sót lại vài sợi tóc. Có thể thấy, Kakashi những năm này đã bảo quản chiến lược rất tốt. Sau đó, Uchiha Nà liền không ngừng nghỉ đi đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Dưới tầng hầm là cảnh tượng bận rộn. Tobirama số 1, Tobirama số 2 đều đang làm việc cho hắn. Orochimaru mà cũng không rảnh rỗi, cũng đang làm việc trên bàn thí nghiệm, tuy hắn tinh thần phấn chấn, nhưng nét mặt lộ vẻ sắp chết. Cường độ làm việc ở đây quả nhiên rất lớn, một ngày vậy mà phải làm 20 tiếng. Ngay cả như vậy, hắn cũng không theo kịp thời gian làm việc trung bình của phòng thí nghiệm, bởi vì ngay cả cơ thể đã được cải tạo, cũng không thể hoạt động cường độ cao trong thời gian dài. Cơ thể người sống có giới hạn mà. Orochimaru, cảm giác làm việc ở đây thế nào? Cũng không tệ. Tuy cường độ làm việc hơi lớn một chút, nhưng ta vẫn chịu được. Chịu được là tốt rồi, phải mạnh dạn một chút, cố gắng đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đừng sợ đột tử. Chết rồi, ta cũng có thể đưa ngươi từ tỉnh thổ về. Ha ha ha. Nan đại nhân thật là hài hước. Mặt Orochimaru lúc đó liền xanh lại. Ta chỉ khách sáo một chút thôi, sao ngươi lại coi là thật vậy? Chết rồi lại bị ngươi đưa về, bản thân thật sự không thể chạy thoát được nữa. Orochimaru mấy ngày nay ở phòng thí nghiệm vẫn luôn nghe những lời làm nhảm của Senjutobirama. Hàng trăm phân thân, một ngày làm 24 tiếng. Hừ hừ, thật đáng sợ. Tuy nhiên, Orochimaru dù biết Uchiha Naruto là một ông chủ máu lạnh, nhưng hắn vẫn chọn ở lại đây. Ông chủ bây giờ máu lạnh thì máu lạnh thật, nhưng hắn không vẽ vời viễn cảnh hão huyền. Lão già kia, ngươi phải học hỏi cho tốt đấy. Uchiha Itachi, bây giờ thế nào rồi? Đang bị giam trong ngục. Sasuke đã đến thăm rồi. Hắn nói muốn tự tay đánh bại Uchiha Itachi, sau đó lại tự tay giết chết hắn. Đứa trẻ bất hạnh này, thật là cứng đầu mà. Uchiha Naruto bất lực nói. Hắn vẫn rất thích Uchiha Sasuke, gia đình bất hạnh gặp phải Uchiha Itachi, một gia đình vốn hạnh phúc cứ thế bị hủy hoại. Bây giờ hắn hẳn đã biết toàn bộ sự thật về đêm diệt tộc, tộc Uchiha chết vì cuộc đấu đá của tầng lớp cao, chết vì đấu tranh chính trị, nguyên nhân ở giữa quá phức tạp, phải truy ngược lại từ lúc lập làng, liên quan đến mấy đời người, đứa trẻ non nớt như hắn có lẽ vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được. Uchiha Naruto có thể cho hắn thời gian để tiêu hóa tất cả, hắn là vua chịu áp lực huyền thoại, chắc chắn sẽ không đi lệch hướng. Trong nguyên tắc, từ nhỏ đến lớn chịu đựng nhiều áp lực và bóng tối như vậy, nhưng hắn cũng đã vượt qua. Tam quan thậm chí còn bình thường hơn cả người bình thường. Hắn và Kakashi ở một khía cạnh nào đó có thể nói là cùng loại người, chỉ tiếc là hắn không trở thành Hokage so với Uzumaki Naruto. Uchiha Naruto cho rằng Uchiha Sasuke phù hợp hơn để trở thành Hokage. Tên ngốc đầu óc không linh hoạt thì đừng nên dính vào chính trị. Vậy thì tôn trọng Uchiha Sasuke đi, Uchiha Itachi bị ta đặt nhiều phong ấn như vậy không thể chạy khỏi làng lá được, hơn nữa, mạng sống này của hắn vốn dĩ là để đền cho Uchiha Sasuke. Uchiha Naruto nói như vậy. Orochimaru thì lộ ra nụ cười hưng phấn, một tộc nhân Uchiha còn sống chắc chắn có giá trị nghiên cứu hơn tộc nhân Uchiha đã chết. Chỉ tiếc, có vài thí nghiệm không thể làm. Ngươi cứ bận đi, ta đi tìm Senjutobirama đây. Uchiha Naruto đến trước mặt Tobirama số 1, Tobirama số 2, hỏi về tiến độ công việc của họ những ngày này. Quan trọng nhất đương nhiên là nghiên cứu về long mạch, vợ con ở nhà vẫn đang chờ hắn. Bây giờ đã có manh mối, dựa trên nghiên cứu của ta, thông qua định vị tọa độ không gian, có thể sử dụng trả cờ dạ long mạch để quay trở về thế giới ban đầu của chúng ta. Vậy còn cơ hội trở về không? Uchiha Naruto truy hỏi. Nếu có thể, hắn đương nhiên không muốn từ bỏ thế giới này. Về lý thuyết là có thể, nhưng cần phải thử nghiệm, còn cần thu thập lượng lớn dữ liệu thử nghiệm. Có hy vọng là tốt rồi. Uchiha Naruto gật đầu, chuyện kỹ thuật hắn không hiểu, nhưng hắn hiểu rằng những chuyện này giao cho Senjutobirama là được ăn ý nhiều năm rồi mà. Sau đó Uchiha Naruto nói với Senjutobirama về kế hoạch đột kích tổ chức Akatsuki của mình đương nhiên. Senjutobirama không rõ về tổ chức Akatsuki, Uchiha Naruto còn phải giới thiệu lại bối cảnh câu chuyện một lượt. Lần này, Uchiha Naruto không che giấu gì cả, nói hết tất cả mọi chuyện ra. Câu chuyện Hắc Dẹt cứu mẹ thật đáng ca ngợi. Là người con hiếu thảo số 1 trên thực tế của Naruto, Dẹt vì Uchiha Kakuzu có thể nói là dốc hết tâm lực, dùng hết mọi mưu kế đương nhiên. Để cứu Uchiha Kakuzu, Hắc Dẹt cũng đã phạm vô số tội ác, công khai lẫn bí mật hại chết vô số người. Ngay cả hai người con bất hiếu của Lục Đạo Tiên Nhân cũng không thoát khỏi. Inzerza và Asza hai người tranh đấu cả đời, ngay cả sau khi chết cũng không ngừng nghỉ, trong đó đương nhiên có nguyên nhân do khuyết điểm tính cách của bản thân, còn có yếu tố Lục Đạo lao đầu phân chia gia sản không công bằng. Nhưng Hắc Dẹt ở giữa châm ngòi thổi gió cũng chiếm phần lớn. Bây giờ, nạn nhân lớn nhất đương nhiên là Uchiha Madara. Khác với Uchiha Madara trong thế giới gốc, Uchiha Madara trong thế giới này thật sự đã dành nửa đời người lên kế hoạch mật nhãn, nhẫn nhịn nhiều năm ở những nơi tối tăm của giới Nị Dạ, làm hết chuyện xấu này đến chuyện xấu khác. Obito, Nagato, bi kịch trên người họ, Uchiha Madara có trách nhiệm không thể tránh khỏi để tránh thế giới này đi vào con đường không lối thoát, nhất định phải đánh sập tổ chức Akatsuki. Hừ, đúng là Uchiha Madara sinh ra đã tà ác. Ít hai, Tobirama số 1, Tobirama số 2 đồng thanh nói. Không được phép nói xấu đại ca của ta như vậy. Hắn cũng là nạn nhân mà. Uchiha Izuna vốn đang đứng ở góc nghe thấy tên Uchiha Madara, thật sự là nghe mùi là đến ngay. Hú hú. Đại ca, những năm này huynh sống thảm vậy sao? Hắc Dẹt, ta phải giết ngươi. Uchiha Izuna, yên tâm đi, ta sẽ ngăn chặn tất cả những chuyện này xảy ra, Madara đại nhân sẽ không bị coi là thằng hề bị lừa gạt, hắn sẽ vĩnh viễn an giấc trong tỉnh thổ, đương nhiên, tất cả đều có cái giá của nó. Ta sẽ giúp ngươi làm việc. Uchiha Izuna đáp lời đồng ý để Uchiha Izuna ngoan ngoãn làm việc cho mình. Uchiha Naruto đã giao hắn cho Senjutobirama, khoảng thời gian này hai Senjutobirama vẫn luôn tra tấn Uchiha Izuna, đương nhiên, trong đó có bao nhiêu ân oán cá nhân. Khu khu khu. Nhưng ngay cả như vậy, Senjutobirama vẫn chưa khiến Uchiha Izuna hoàn toàn khuất phục. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nói đối phó với kẻ cuồng anh trai thì phải làm như vậy. Tiếp theo ta sẽ tấn công chớp nhoáng tổ chức Akatsuki để đảm bảo vạn bất thất. Đợi một chút, ngươi sẽ không lại dùng ế thổ chuyển sinh triệu hồi đại ca của ta nữa chứ? Tobirama vẫn là ngươi hiểu ta, ta thích dẫn người đi đánh hội đồng. Chương 314. Uchiha Naruto, Uchiha Madara, trụ ở giữa, ngươi cái này tạm ngừ, tại chỗ ngoại vi quan a. Chương 314, Uchiha Naz, Uchiha Madara, chủ ở giữa, ngươi cái này tạp ngư, tại chỗ ngoại vi quan a. Tuyệt. Đây là bản dịch của ngươi, sử dụng đại từ xưng hô cổ và không có chú thích. Mái tóc đen cuồng phóng bất kham lay động trong gió, đôi luân hồi nhãn màu tím sấm tràn đầy sát khí. Trong truyền thuyết, Nị Dạ đã trở lại. Uchiha Madara mang theo sức mạnh vô địch cường thế giáng lâm làng cát. Giao nhất visa, hoặc chết. Kẻ mạnh nhân tử không muốn tăng thêm sát nghiệp một cách vô ích, cho nên Uchiha Madara đã cho bọn họ một cơ hội lựa chọn, nếu ngoan ngoãn giao nhất visa, những người khác trong làng cát sẽ hạnh phúc sống hết đời trong một cảnh. Con người sinh ra không phải để chịu khổ, con người cũng có thể hạnh phúc sống hết đời. Dù cho đây chỉ là một giấc mộng, nhưng nếu làng cát cố chấp không hiểu, vậy thì dù cho bản thân Uchiha Madara chán ghét chiến tranh, vì hòa bình thế giới, thì hắn cũng chỉ đành ra tay tàn sát. Một đám cường giả của làng cát vốn còn đang luống cuống tay chân trước tình huống đột ngột xảy ra, không biết nên phản ứng thế nào, nhưng nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của Uchiha Madara, đương nhiên bắt đầu dốc sức chống cự. Đùa gì vậy? Vừa mở miệng, liền muốn cướp nhất vị đi sao? Hắn chỉ có một mình, Uchiha Madara thì sao chứ? Chúng ta cùng nhau xông lên, tin rằng Uchiha Madara cũng không thể giết chết toàn bộ người của làng cát chúng ta, đợi đến khi trả cờ giả của hắn cạn kiệt, hắn sẽ không thoát khỏi kiếp nạn. Tứ đại mỹ dục gào thét, nhất vị gì nụ gì kỳ chính là con trai hắn, còn là trọng khí của làng cát, Uchiha Madara thì sao chứ? Hắn còn có thể một mình giết sạch toàn bộ làng cát sao? Thế là, hắn dẫn người xông lên. Rồi tại bảy, làng lá, văn phòng hồ cả. Cảnh tượng vốn đang vui vẻ hòa thuận bị phá vỡ. Chiều hôm sẹn dù hạt hỉ dạ mạ trở về, dưới ánh hoàng hôn, chú nạ cũng đã về, người thân gặp mặt tự nhiên là một bầu không khí hòa thuận, nhưng nị dạ của ạ bụ vô cùng khẩn cấp đưa một phần tình báo đến văn phòng hồ cả. Chết tiệt, hiệu ứng cánh bướm lại chơi ta rồi. Uchiha mạ đã dạ chết tiệt làm sao lại hồi sinh vào thời điểm này? Lần này sự việc thật sự lớn chuyện rồi. Làng cắt bị Uchiha mạ đã dạ đột kích. Tứ đại cả dẹt tử trận, nhất vĩ gì nụ gì kỳ tử trận. Làng cắt tổn thất nặng nề. Sự việc vừa xảy ra, gần như ngay trong đêm đó, làng lá đã nhận được tình báo. Mức độ khẩn cấp của chuyện này khiến nỉ dạ ạ bù căn bản không dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Lông mày của Uchiha Naz nhíu sâu lại. Một bầu không khí cực kỳ áp lực bắt đầu dâng lên từ người hắn. Hiệu ứng cánh bướm đến thật là nhanh chóng, đánh hắn trở tay không kịp, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng dẫn các cường giả của làng lá đột kích tổ chức gạ Katsuki. Chết tiệt, bây giờ bọn lại thay đổi rồi. Uchiha Mạ đã dạ trọng sinh trở về, còn có cả luân hồi nhãn, kẻ địch như vậy không phải một nạ gạ tổ tàn phế có thể sánh bằng. Mạ đã dạ, gã này vẫn ý như trước đây, hành sự không kiêng nể gì cả. Senju Hashirama vẫn như mọi khi vô tư lự, hắn đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ sự việc, vội vàng bị triệu hồi. Chỉ biết hậu bối của làng lá cần giúp đỡ, vậy thì hắn với tư cách là hộ cả đệ nhất, tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Không ngờ bây giờ còn có điều bất ngờ. Chẳng bao lâu nữa hắn lại có thể gặp Mạ Đa Dạ rồi. Đại ca, im miệng. Ít hai. Lúc này ngươi còn cười được sao? Ít hai. Tổ bị dạ mạ số 1, tổ bị dạ mạ số 2 đồng thanh quát về phía Senju Hashirama. Senju Hashirama nhìn khuôn mặt của hai đệ đệ, cười gượng rồi ngồi xổm sang một bên. Uchiha Naz, bây giờ làm sao đây? Senju Tobirama rất rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này, một chút sơ sẩy, toàn bộ thế giới Nị Dạ sẽ vì Uchiha Madara mà đi đến diệt vong. Uchiha Madara trời sinh tà ác. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể cho phép xảy ra. Thông báo cho tứ đại nhất thôn, trông coi kỹ gì nụ gì kỳ của mình, mục tiêu của Uchiha Madara là vi thú. Thế giới Nị Dạ tuy rất lớn, nhưng không bao lâu nữa. Uchiha Naz tuy không biết vì sao Uchiha Madara đột nhiên hồi sinh vào thời điểm này, nhưng hắn đối với mục tiêu của Uchiha Madara lại vô cùng rõ ràng. Hắn muốn thu thập cựu đại vĩ thú, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, cuối cùng phát động thuật nguyệt độc vô hạn. Tuy nhiên, ngồi chờ chết không phải phong cách của ta. Điểm dừng chân tiếp theo của Uchiha Mạ Đạ Dạ là làng mây, nhị vĩ, bát vĩ. Sắp xếp một chút, chúng ta chuẩn bị đi làng mây. Tư duy của Uchiha Naz biến đổi, chậm rãi nói, lúc này thông báo cho tứ đại nhận thôn bảo vệ gì nụ gì kỳ của mình rõ ràng là đã không kịp rồi, muốn đoàn kết đám sâu bọ kia, còn cần tốn rất nhiều thời gian, đợi đến khi mọi chuyện đâu vào đấy. Uchiha Mạ Đạ Dạ e rằng đã thu thập được 8 con vĩ thú, chuẩn bị đến làng lá thu hồi cựu vĩ rồi. Thay vì chờ Uchiha Mạ Đạ Dạ thu thập xong 8 con vĩ thú, cuối cùng đến làng lá thu hồi cựu vĩ, chi bằng tự mình chủ động xuất kích, nếu không khai chiến ở làng lá, mình còn có thể bớt đi vài phần lo ngại. Hy vọng bây giờ đi làng mây vẫn còn kịp. Rất nhanh, Uchiha Naz liền dẫn một đám cao thủ của làng lá rời khỏi làng lá, hướng về phía làng mây gấp rút lên đường năm. Làng mây lúc này đã trở thành chiến trường, nhìn từ xa là một biển lửa. Tại trung tâm chiến trường, nị giả của làng mây rơi vào khẩu chiến, rõ ràng là một trong những đại nhận thôn hàng đầu thế giới lại vì một người mà rơi vào khẩu chiến. Hai vị dị nụ dị kỳ đã vĩ thú hóa trên người tỏa ra trả cờ dạ cuồng bạo vô cùng, giơ tay nhấc chân đều có thế bài sơn đảo hải, nhưng lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho người đàn ông khủng bố vô cùng ở giữa chiến trường. Tứ đại giật cả qua lại xuyên suốt trong đó, trả cờ dạ lôi độn cuồng bạo vô cùng xoay quanh người hắn, tốc độ mà hắn luôn tự hào nhất trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ lại không có chút ưu thế nào, những đòn tấn công liên tiếp đều bị Uchiha Mạ Đạ Dạ hóa giải hết, tứ đại giật cả tập hợp sức mạnh của cả làng, bây giờ ngược lại bị áp chế xuống hạ phong. Ha ha ha, còn nước không? Tiếp tục khiêu vũ đi. Ha ha ha ba. Tiếng cười sảng khoái vô cùng vang vọng khắp chiến trường đúng vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ đang cười, cười điên cuồng không ngừng. Hắn đang hưởng thụ trận chiến này, dưới sự oanh tạc của vô số nhân thuật, áo giáp và áo trên của hắn đã bị phá nát hoàn toàn, lộ ra nửa thân trên của hắn và người trong lòng hắn. Khiêu vũ đi, làm ta vui lòng đi. Trận chiến như thế này giống như món khai vị. Tổ bị dạ mạ, ngươi còn trụ được không? Không sao. Không gian một hồi vặn mèo, một trận vặn mèo, xèn rủ tổ bị dạ mạ thở hổn hển, thuật phi lôi thần đã được nâng cấp để gấp rút lên đường, di chuyển, hơn nữa lại là chuyển tống liên tục khoảng cách siêu xa, cho dù là tổ bị dạ mạ cũng mệt chết nửa người. May mắn thay, hắn bây giờ đã chết rồi. Sóng trạ cơ dạ thật là dữ dội. Uchiha Hanazu vừa hạ xuống đất đã cảm nhận được sóng trạ cơ dạ kịch liệt cách đó không xa. Mạ đa dạ, động tác của ngươi thật là nhanh. Tấn công xong làng cát, lại không ngừng nghỉ phát động tấn công làng mây rồi. Uchiha Hanazu dẫn mọi người đến gần chiến trường, xuyên qua trùng trùng chiến hỏa, một đóa hoa hồng chiến trường đang tùy ý nở rộ, Uchiha Mạ đa dạ đang ở trung tâm chiến trường như dòng bơi, khiêu vũ. Giây tiếp theo, thông linh chi thuật, ngoại đạo ma tượng. Theo lệnh của Uchiha Mạ đa dạ, trận chiến này cũng sắp kết thúc, món khai vị không thể ăn nhiều, cũng đến lúc kết thúc trận chiến này rồi. Giữa trời đất, đột nhiên xuất hiện một con quái vật cao ngất trời, vừa xuất hiện liền phát ra từng trận gào thét, ngay cả Uchiha Hanazu cũng cảm thấy áp lực chưa từng có. Nhị vĩ, bát vĩ đã là nỏ mạnh hết đà, bị xích đánh trúng một đòn, hai con vĩ thú nhìn thấy sắp bị nuốt vào thập vĩ, Uchiha Hanazu tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn vào lúc này. Với ý nghĩ đó, Uchiha Hanazu bay vút lên trời, đến trung tâm chiến trường, phía sau xuất hiện hư ảnh Sở Sanu, một đao chém đứt xích trên cổ nhị vĩ, bát vĩ đối mặt với sự cố đột ngột xảy ra. Uchiha Madara cảm thấy rất không vui. Hai người nhìn nhau từ xa, sát khí khiến khu vực này sôi sục. Madara, ta đến ngăn ngươi rồi. Uchiha Hanazu còn chưa kịp mở miệng nói. Trên đỉnh núi, Senju Hashirama một ngón tay chỉ vào Uchiha Madara hét lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hashirama, ha ha ha, ngươi vậy mà cũng đến rồi. Uchiha Madara trở nên hưng phấn hơn, hạnh phúc đến thật là đột ngột. Thật là kỳ tính. Tình yêu và hận thù. Duyên phận giữa Uchiha Madara và gã Senju Hashirama này vẫn chưa hết. Tứ đại giải ca, dẫn người của ngươi lui đi, trận chiến tiếp theo không phải là thứ các ngươi có thể tham gia. Các ngươi ở lại chỉ khiến ta bị bó buộc, còn làm tăng thêm thương vong, ngươi cũng không muốn nhị dạ của làng mây đều chết trong trận chiến này chứ? Uchiha Hanazu định dọn dẹp chiến trường, trận chiến phía dưới đã không phải là thứ mà những kẻ tạp nham cấp cả có thể tham gia được nữa. Làng mây có thể trụ được đến khi Uchiha Hanazu đến, chỉ là vì Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn chơi đùa mà thôi. Trận chiến cân sức cố nhiên là điều Uchiha Mạ Đạ Dạ luôn mong đợi, nhưng thỉnh thoảng đi hành gà cũng có thể điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Uchiha Hanazu khi còn ở trái đất, cũng thích ở dạ đại sư đi quẩy nát dạ bạc. Ta biết rồi, tứ đại giả cả là một người kiêu ngạo, nhưng lúc này cũng đành phải cúi đầu, rời khỏi chiến trường này. Vì làng mây, hắn không thể chết, rồi liền dẫn những nhị dạ còn sót lại của làng mây rút lui năm. Mạ Đạ Dạ đại nhân, có thể nói chuyện một chút không? Uchiha Hanazu định tiên lễ hậu bình, trước tiên nói cho Uchiha Mạ Đạ Dạ biết sự thật về Nguyệt Nhãn. Uchiha Mạ Đạ Dạ, kế hoạch Nguyệt Nhãn mà ngươi theo đuổi chỉ là lời nói dối được Zetsuden tỉ mỉ biên soạn, cả đời ngươi chỉ là quân cờ dưới tay nó mà thôi, nếu không muốn bị nó đâm sau lưng, bây giờ dừng tay là lựa chọn tốt nhất. Dù cho ngươi muốn thống nhất thế giới nhị dạ, ta cũng sẽ giúp ngươi. Nhưng điều này khả năng cao là vô ích, bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ đã đặt cược tất cả vào kế hoạch này rồi. Bây giờ e rằng dù cho biết tất cả chỉ là một trò lừa bịp, hắn cũng không thể quay đầu lại được nữa. Nhưng Uchiha Hanazu vẫn muốn thử một chút. Vạn nhất thì sao? Vạn nhất Uchiha Mạ Đạ Dạ quay đầu lại thì sao? Mạ Đạ Dạ, dừng tay đi. Chúng ta đã biết kế hoạch của ngươi, kế hoạch Nguyệt Nhãn. Tất cả chỉ là một trò lừa bịp. Tấm bia đá của Uchiha đã bị Zetsuden sửa đổi. Thân phận của nó là con trai thứ ba của Usosuki Kakuzu, cái gọi là thuật nguyệt độc vô hạn, thực chất là tập trung trả cờ dạ của thế giới. Sau đó hồi sinh Usosuki Kakuzu. Senju Hashirama đến bên cạnh Uchiha Hanazu, bắt đầu cùng Uchiha Hanazu thuyết phục Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu hàng, nói ra sự thật về kế hoạch Nguyệt Nhãn. Kế hoạch Nguyệt Nhãn là một trò lừa bịp. Câu chuyện trên tấm bia đá của Uchiha đã bị người khác sửa đổi, tác dụng thực sự của Nguyệt độc vô hạn là tập trung trả cờ dạ vào một chỗ, tất cả đều là để giải phóng Usosuki Kakuzu. Những con người bị hút cạn trả cờ dạ cũng chỉ biến thành giật trắng. Mạ Đạ Dạ, ngươi phải tin ta chứ? Senju Hashirama vẫn như mọi khi đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ móc tim móc phổi, dốc hết lòng hết dạ. Mạ Đạ Dạ, ngươi chính là quá đơn thuần, mới bị Zetsuden lừa. Bây giờ quay đầu lại. Mạ Đạ Dạ, ngươi vẫn là huynh đệ tốt của ta Hashirama. Không thể nào. Điều này không thể nào. Ta không tin. Ta không tin. Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt đầu gào thét. Kế hoạch mà hắn vốn đầy tham vọng muốn thực hiện, hơn nữa, trong mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn nhất định có thể thực hiện kế hoạch của mình, nhưng bây giờ, bị Uchiha Nạ Dịch và Senju Hashirama đột ngột vạch trần trực tiếp cho lừa bịp kéo dài hàng nghìn năm này. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ quả thật có chút tàn nhẫn. Hắn ẩn mình nhiều năm, kế hoạch mà hắn đã phân đấu vì nó chỉ là một trò lừa bịp. Và vai trò của Uchiha Mạ Đạ Dạ trong cơ hội này là một con rối, một con cờ, hơn nữa còn là một tên hề. Uchiha Mạ Đạ Dạ kiêu ngạo đến mức nào? Để hắn chấp nhận sự thật này còn khó chịu hơn giết hắn. Zetsuden, người cút ra đây cho ta. Ra đây. Uchiha Mạ Đạ Dạ triệu hồi Zetsuden. Zetsuden vẫn theo sau Uchiha Mạ Đạ Dạ đến làng mây, nhưng tiếng gọi liên tục của Uchiha Mạ Đạ Dạ không khiến Zetsuden xuất hiện trên chiến trường. Ngay vừa rồi, khi Uchiha Nạ Dịch và Senju Hashirama đang kể về sự thật của Nguyệt Nhãn, Zetsuden đã chửi bới rồi chạy trốn khỏi chiến trường. Nó căn bản không biết mình đã để lộ sơ hở ở đâu, ván cờ mà nó đã bố cục hàng nghìn năm sau đột nhiên lại bị lật úp. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con muốn khóc quá. Con còn có cơ hội cứu mẹ thoát khỏi bể khổ không? Zetsuden hôm nay bị đả kích, không hề ít hơn Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ đại nhân, đừng gọi nữa. Rõ ràng, Zetsuden đã trốn rồi. Hắn trốn dạ, bây giờ hắn sao có gan xuất hiện trước mặt ngươi? Uchiha Naruto tiếp tục nói, tàn nhẫn sẽ toạc sự thật trước mặt Uchiha Madara. Sau đó, tiếng cười cuồng phóng lại một lần nữa vang lên. Vậy thì sao? Nguyệt độc vô hạn là thật, thuật này là thật. Thay vì để con người chịu đựng nỗi đau vô tận, chi bằng để họ sống hết đời trong mộng cảnh hư ảo, còn về tác dụng phụ của nguyệt độc vô hạn, ta sẽ nghĩ cách loại bỏ nó, ta tin rằng mình có khả năng này. Lúc này Uchiha Madara đã không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, hắn đã không còn đường lui nữa rồi, để hắn bây giờ dừng tay, dừng lại kế hoạch nguyệt nhãn mà hắn đã từ bỏ tất cả điều này. Điều này không thể nào. Đàm phán thất bại rồi. Uchiha Naruto và Senju Hashirama nhìn nhau, biết rằng trận chiến này là không thể tránh khỏi. Chậc. Sau khi đặt cược tất cả, kẻ cờ bạc chỉ còn một con đường là liều mạng một phen. Nếu đã vậy, vậy thì chỉ có thể dùng thực lực để quyết định vận mệnh của thế giới này rồi. Uchiha Naruto nói như vậy. Đúng vậy, lại phải chiến đấu với Madara rồi. Giọng điệu của Senju Hashirama khó tả. Uchiha Naruto liếc nhìn Senju Hashirama. Nụ cười trên khóe miệng ngươi có thể thu lại một chút không? Hơn nữa, Hokage đệ nhất đại nhân, tuy rằng lời ta sắp nói có thể hơi tàn nhẫn với ngươi một chút, cơ thể này của ngươi chỉ pha trộn một phần tế bào hạt Hijama, chỉ có thể phát huy một nửa sức mạnh khi ngươi còn sống. Cho nên trận chiến tiếp theo, dù cho là ngươi, ngươi cũng là tạp nham thôi. Chương 315. Uchiha Naruto, phi ở giữa a, niềm tin của ngươi ta cảm nhận được, ta nhất định sẽ thắng. Chương 315. Uchiha Naruto, phi ở giữa a, niềm tin của ngươi ta cảm nhận được, ta nhất định sẽ thắng, ta đến đối phó Madara. Senju Hashirama nóng lòng muốn thử, muốn tiếp tục chiến đấu với Uchiha Madara đệ nhất đại nhân, lui ra đi. Trận chiến này cứ giao cho ta. Ngươi ở đây chỉ khiến ta bị trói buộc chân tay. Uchiha Naruto chặn Senju Hashirama đang nóng lòng muốn thử lại. Hiện tại trong giới lì dạ này, người có thể sánh ngang với Uchiha Madara chỉ có hắn. Địa vị của Senju Hashirama bây giờ không khác gì đám tạp nham. Đối đầu với Uchiha Madara cũng chỉ như trong nguyên tắc bị hạ gục trong một chiêu. Không chừng còn phải đánh đổi cả tiên nhân chế độ của mình. Uchiha Madara đã đủ mạnh rồi. Trong lúc nói chuyện, Uchiha Naruto mở xạ dìn gẳng của mình ra, khóe mắt xuất hiện viền mắt màu cam đỏ, khí tức trên người bắt đầu tăng vọt. Bây giờ Uchiha Naruto cũng có thể kích hoạt tiên nhân chế độ trong nháy mắt giống như Senju Hashirama vậy được rồi. Senju Hashirama cười gượng. Uchiha Naruto thật mạnh, thật sự rất mạnh. Lang lá ở thế giới khác lại xuất hiện một Uchiha mạnh mẽ như vậy. Thật lợi hại nha. Ha ha ha. Jin nệ gẳng. Tình báo sai rồi. Không ngờ sau ta lại có người. Xem ra trong khoảng thời gian ta không có mặt, giới Ninja đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Điều này thật tuyệt vời. Đến chiến đi. Hãy nhảy múa làm ta vui đi. Bị kích thích bởi nhiều thứ, Uchiha Madara muốn bắt đầu trận chiến chưa kết thúc của hai người với Senju Hashirama, nhưng hiện tại sự chú ý của hắn đã chuyển sang Uchiha Naruto đang có khí tức tăng vọt. Nhìn thấy Uchiha Naruto cũng có gìn nghệ gẳng giống mình, Uchiha Madara không kinh ngạc mà ngược lại còn vui mừng, tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp chiến trường. Một cảm xúc chưa từng có lấp đầy trái tim Uchiha Madara. Đánh bại Uchiha Naruto. Hủy diệt. Cảm giác hưng phấn này còn khiến hắn phấn khích hơn cả những trận tử chiến với Senju Hashirama trước đây. Phấn khích đến mức muốn dựng cờ nha. Đúng ý ta. Uchiha Madara, ngươi bây giờ không có tư cách đứng trên lập trường sức mạnh mà nói với ta những lời này. Sát ý của Uchiha Naruto cũng tăng vọt vào lúc này, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể như nước sôi không ngừng cuộn, hắn nắm chặt nắm đấm rồi lại buông ra. Tư thế này, sức mạnh này, cảm giác này, thật tuyệt vời nha. Chiến đấu. Chiến đấu 3, chiến X2. Uchiha Naruto và Uchiha Madara không hẹn mà cùng nhau lao vào, hai nỉ dạ mạnh nhất giới nỉ dạ hiện tại đang đối đầu với nhau, chỉ trong khoảnh khắc đối quyền, song khí cuồng bạo không ngừng quét ngang khắp nơi, thổi đổ từng mảng kiến trúc tạch tạch tạch. Ngay sau khi đối quyền kết thúc, hai người tách ra, rồi lại va chạm vào nhau, thân ảnh hai người di chuyển cực nhanh trên chiến trường, khiến người ngoài chiến trường không thể nhìn rõ động tác, chỉ nghe thấy tiếng va chạm liên tục, đó là âm thanh không khí phát nổ không tệ à, năm đấm của ngươi còn mạnh hơn ta tưởng. Sau 200 chiêu, hai người lại đột ngột tách ra, đứng đối diện nhau, Uchiha Madara lau vết máu ở khoe miệng, nổ ra vài ngụm máu bọt, cảm thán nói ngươi cũng không tệ. Không hổ là người thứ hai thời chiến quốc. Uchiha Madara hoạt động cổ tay đang mỏi như, miệng nói những lời châm chọc, khoe miệng cũng lộ ra nụ cười khinh bạc, trong lòng cảnh giác với Uchiha Madara lại một lần nữa tăng lên. Dù mình còn có thêm sự gia trì của tiên nhân chế độ so với Uchiha Madara, cả phản ứng và lực tấn công đều có sự nâng cao về chất, trong trận đối đầu vừa rồi cũng chỉ hơi chiếm ưu thế, đúng là Uchiha Madara mà. Mạnh đến đáng sợ. Cả thể thuật, ảo thuật hay nhẫn thuật đều tinh thông, là chiến binh lục giác thực sự, hoàn toàn không có điểm yếu. Trừ mình ra, giới Ninja này đã không còn ai có thể đánh một trận với hắn nữa rồi, câm miệng. Hashirama mà căn bản không phải đối thủ của ta. Uchiha Madara gầm lên, hắn ghét nhất có người nói hắn không bằng Senju Hashirama cũng rồi. Ha ha ha. Thua rồi thì là thua rồi. Uchiha Madara, miệng ngươi thật cứng nha. Uchiha Naruto phun ra những lời rắc rưởi. Uchiha Madara đã làm nhiều chuyện như vậy, nguyên nhân rốt cuộc là vì hòa bình giới Nị Dạ thuần túy, hay là để chứng minh mình mạnh hơn Senju Hashirama, hay là vì em trai Uchiha Izuna của hắn, e rằng chính hắn cũng không thể nói rõ, con người phức tạp là như vậy đương nhiên. Uchiha Naruto không quan tâm đến những điều này, đối đầu giữa cao thủ và cao thủ, sai một ly đi một dặm, một chút thay đổi về tâm lý gây ra sai sót có thể là sai lầm chí mạng. Mơ hồ giữa, chạ cơ giả càng thêm mênh mông khổng lồ ẩn hiện. Sau lưng Uchiha Madara xuất hiện hư ảnh sở sạn đủ đáng sợ, trong nháy mắt đã biến thành người khổng lồ sừng sững trời đất. Uchiha Madara không hề sợ hãi. Người khổng lồ sở sạn đủ màu đỏ rực cũng xuất hiện, đứng sừng sững giữa trời đất này. Uchiha Madara ra tay trước, hai tòa người khổng lồ sở hữu dạ chiến đấu với nhau, nắm đấm trông chậm chạp và vụng về trong khoảnh khắc va chạm, sức mạnh khổng lồ vô song tụ lại, uy thế kinh thiên động địa lan tỏa ra thành sóng. Mọi công trình xung quanh đều sụp đổ. Vụ nổ dữ dội như vậy, hai tòa người khổng lồ sở hữu dạ không hề bị ảnh hưởng, rút kiếm đeo ở thắt lưng vung lên, lại một lần nữa lao về phía đối phương, ánh sáng trắng chói mắt lóe lên. Lúc này, giữa trời đất dường như chỉ còn lại hai người. Bây giờ Uchiha Naji và Uchiha Mạ Đa Dạ chỉ còn cách trở thành lục đạo cấp một bước cuối cùng, trận chiến cấp độ này, mỗi cử chỉ đều có thể làm trời đất đảo lộn, hai người đã biến thành thiên thai di động, nơi chiến đấu đi qua biến thành một đống đổ nát. Trận chiến của hai người đã bước vào giai đoạn gay cấn chảy máu. Làng Mây đã xong rồi. Tàn quân Làng Mây vốn đã rút lui mười mấy dặm lộ vẻ kinh hoàng, hoảng loạn không ngừng chạy trốn, dưới sức mạnh được coi là thần linh này, người thường trông quá nhỏ bé. Cho đến lúc này, họ mới nhận ra trận chiến giữa các cường giả giới Ni Dạ hoành tráng đến mức nào, hóa ra mình so với họ yếu ớt như những con kiến mà mình thường thấy hàng ngày. Chỉ riêng dư chấn của đòn tấn công đã giống như thiên tai, gây ra vô số sát nghiệp. Những nhị dạ đã tuyệt vọng không thể chạy nổi, vô thức quỳ xuống cầu xin thần linh ban ơn, họ muốn sống sót. May mắn thay vẫn còn sẻn dù hạt hy ra mạ. Dù hắn không thể tham gia vào trận chiến của Uchiha Mạ Đạ Dạ và Uchiha Naz, nhưng vẫn đủ sức ứng phó với dư chấn của trận chiến. Hắn triệu hồi một nhân bảo vệ những người này, rồi dẫn họ nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Nhưng sẻn dù Tobi ra mạ không đi cái quái gì. Uchiha Naz, ngươi là tên nhóc Uchiha bẩm sinh tà ác, ngươi nhất định phải thắng đấy. Senju Tobirama ngước nhìn Uchiha Naz đang chiến đấu, lớn tiếng hét lên, sau khi cơ thể ẻ đỏ kèn sấy bị phá hủy, lại một lần nữa phục hồi, mắt chăm chú nhìn trận quyết đấu thế kỷ này ha ha ha. Uchiha Naz, trong số những đối thủ mà ta từng gặp, ta nguyện gọi ngươi là mạnh nhất. Uchiha Mạ Đa Dạ cười điên cuồng, trên người tỏa ra khí thế kinh người khiến trời đất biến sắc, hắn đã ở tịnh thổ quá lâu, lại bị Uchiha Naz vạch trần sự thật về nguyệt nhãn trước đó, chịu quá nhiều kích thích, bây giờ gặp được đối thủ có thể dốc toàn lực chiến đấu, trong đầu chỉ còn lại Uchiha Naz. Thắng, ta nhất định phải thắng. Hatsuhiyama à, ta sẽ không thua nữa. Kế hoạch nguyệt nhãn, đó là cái gì? Chiến đấu, sướng, tiêu hao hết trả cơ dạ cuối cùng, đốt cháy từng khối thịt, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Đúng là tiên điên. Vậy thì đến đi, vậy thì so xem ai sẽ gục ngã trước. Tobirama, niềm tin của ngươi, ta cảm nhận được rồi, ta sẽ không thua đâu. Uchiha Naji không hề cảm thấy mình sẽ thua, gào thét xông lên, trả cơ dạ càng thêm cuồng bạo và hùng vĩ lan tỏa ra giữa chiến trường, kỹ thuật, nhẫn thuật, suy nghĩ, tất cả đều bị hai người vứt bỏ, đòn tấn công của hai người đơn giản đến mức không hoa mỹ, thuần túy là đối đầu về chỉ số. Cảnh tượng này giống như khi Uchiha Mạ Đa Dạ và Senju Hatsuhiyama còn nhỏ đánh nhau. Tấn công theo lượt, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền, mỗi người đánh một quyền, xem ai không chịu nổi gục ngã trước. Thời gian trôi qua từng chút một, mọi người nghĩ rằng trận chiến của Uchiha Mạ Đa Dạ và Uchiha Naji sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng họ đã sai. Với năng lượng tinh thần ti trưởng tưởng tượng làm nguồn gốc của sức mạnh âm, tạo hình từ hư vô, với năng lượng cơ thể ti trưởng sinh mệnh làm nguồn gốc của sức mạnh dương, ban sự sống cho hình thể, hai người gần như theo bản năng có thể sử dụng âm dương đột, âm dương hòa hợp, diệu dụng vô cùng. Hai bên còn có tiên nhân thể, đủ loại sức mạnh không thể diễn tả, mang lại cho họ thanh mạ nạ dài vô tận, cùng với khả năng phục hồi vô song, trận chiến cấp độ này đã không còn là thứ mà những phàm nhân này có thể suy đoán được nữa. Trận chiến kéo dài từ ban ngày đến ban đêm. Dưới màn đêm, sức mạnh của hai người tuôn chảy như nước, tiếng nổ của đòn tấn công không ngừng vang lên, ánh sáng phát ra khiến đêm tối như ban ngày. Càng giao chiến, hai người càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương. Uchiha Mạ Đa Dạ trong nguyên tắc chết quá vội vàng, hoàn toàn là do cốt truyện, hắn khi bước vào lục đạo cảnh chắc chắn mạnh hơn trạng thái hiện tại rất nhiều. Uchiha Naji tự cho mình hơn Uchiha Mạ Đa Dạ một tiên nhân chế độ, nhưng cũng không ngờ Uchiha Mạ Đa Dạ lại có thể đỉnh đến thế, ngược lại sự chênh lệch phiên bản mà vẫn có thể chiến đấu ngang ngửa với mình, đây là một trận đấu kéo dài đấy đệ nhất đại nhân. Năm đó ngươi cũng đối đầu với Uchiha Mạ Đa Dạ như vậy sao? Vậy thì, ta sẽ không thua đâu. Ánh mắt Uchiha Naji kiên định, nhìn chằm chằm vào Uchiha Mạ Đa Dạ, rồi chiến. Hai người lại chiến đấu với nhau, trận chiến này kéo dài đến nửa tháng, dưới sự chiến đấu liên tục hơn 10 ngày, các làng Ni Dạ hoàn toàn không có cách nào phong tỏa tin tức. Sau sự chú ý kinh ngạc và ồn ào ban đầu, người dân giới Nị Dạ dần chìm vào sự tĩnh lặng như chết. Bởi vì dưới sự tấn công không ngừng của hai người, phạm vi chiến đấu ngày càng mở rộng, từ ban đầu là hàng ngàn dặm đất biến thành đất cháy, biến thành đất trắng, chiến trường vẫn không ngừng mở rộng, ánh mắt của toàn bộ giới Nị Dạ đều bị trận chiến này thu hút, nếu cứ đánh tiếp như vậy, giới Nị Dạ sẽ bị họ đánh cho tan nát mất. Thời gian lại trôi qua một tuần. Dưới sự tiêu hao liên tục, mạnh mẽ như Uchiha Mạ Đa Dạ, Uchiha Naji cũng sẽ có lúc cạn kiệt sức lực, sở sản đủ của hai người đã trở nên rách nát, có xu hướng sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng hai người không hề bận tâm đến những điều này, dưới sự chiến đấu kéo dài, họ đã vứt bỏ mọi tạp niệm, chỉ còn lại một ý nghĩ: thắng, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Ầm ầm, lần công kích cuối cùng, sơ sản đủ của hai người cuối cùng cũng không chịu nổi trận chiến như vậy, đồng thời sụp đổ thành vô số mảnh vụn, tan biến theo gió, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, đây là đợt sóng cuối cùng của ta rồi. Hãy dùng chiêu này quyết định thắng thua đi. Uchiha Mạ Đa Dạ và Uchiha Naji đã đến giai đoạn cuối cùng, hai người đều điều khiển sức mạnh vượt quá giới hạn của bản thân gào thét lao về phía đối phương, đòn tấn công như vậy, ngay cả cường giả bước vào lục đạo cảnh cũng phải tránh né. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, là tiếng nổ rung chuyển giới nhị ra ánh sáng chói chang và rực rỡ bùng nổ. Trong mấy mắt, những người ở nửa đêm của trái đất đã nhìn thấy ánh sáng giống như mặt trời sáu. Ta thắng rồi. Uchiha Mạ Đa Dạ ngã xuống đất không dậy nổi. Còn trạng thái của Uchiha Naji bây giờ cũng rất thảm, chiến đấu đến mức toàn thân trần trụi, tổn thương quá nặng, nhưng vẫn rất cố gắng bò dậy từ dưới đất, hắn từ khi sinh ra đến giờ chưa từng bị thương nặng như vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra nụ cười vui sướng. Âm thanh nhắc nhở hệ thống lạnh lùng vang lên, đánh dấu nhiệm vụ dài hạn đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ đã hoàn thành. Ha ha ha. Sảng khoái. Uchiha Na tùy ý lau người, sau đó thông linh ra cuộn giấy thông linh mang theo bên mình, từ đó tìm ra hơn 10 lọ thủy tinh vị bạc hà. Vị dâu tây, vị dưa hấu. Uchiha Na uống dịch hồi phục mà xẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ đã chế tạo cho mình, năng lượng tinh khiết trong dịch hồi phục nhanh chóng được cơ thể Uchiha Na hấp thụ. Tô Bị Dạ Mạ, lần này thật sự phải cảm ơn ngươi nhiều, về nhất định cho ngươi nghỉ 3 ngày lễ nhỏ tên Uchiha Mạ Đạ Dạ đó, chắc là chưa chết đâu nhỉ. Đi xem hắn. Uchiha Na bây giờ mệt đến mức muốn ngủ 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể đi về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ đang nằm gục cách đó không xa. Uchiha Mạ Đạ Dạ mở mí mắt nặng trĩu, vết thương của hắn nặng hơn Uchiha Na rất nhiều, dù cố gắng chống đỡ muốn đứng dậy, nhưng vẫn không còn sức lực như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi thua rồi. À vậy sao? Ta thua rồi hả? Vẫn còn nghĩ đến kế hoạch nguyệt nhãn sao? Hừ, tên nhóc thối, ngươi cố ý đến chế giễu ta sao? Từ khoảnh khắc kế hoạch nguyệt nhãn bị vạch trần, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã cố chấp, bởi vì hắn không thể quay đầu lại, không thể đột ngột từ bỏ kế hoạch mà hắn đã dốc hết tất cả, vì vậy hắn chỉ có thể đi một con đường đến cùng. Hắn đã ở dưới đáy rồi, đi đường nào cũng là đi lên không phải. Uchiha Mạ Đạ Dạ, theo một nghĩa nào đó, ngươi quả thực mạnh hơn Senju Hashirama. Ha ha ha. Đương nhiên, ta luôn mạnh hơn Hashirama mà. Nhưng kế hoạch nguyệt nhãn là sai, thế giới hoàn hảo không tồn tại, hơn nữa ta không thích thế giới giả tạo, ta muốn tìm một con đường hòa bình trong thế giới thật, tình yêu và hòa bình sẽ giải khắp giới nhị dạ dưới tay ta. Uchiha Na nói lời phát biểu sau chiến thắng, đây là đặc quyền riêng của hắn trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, với tư cách là người chiến thắng có lẽ vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ thở dài, trong đầu bắt đầu chạy đèn kéo quân, hồi tưởng lại cuộc đời mình, từ dòng suối nhỏ ban đầu, hắn đã gặp Senju Hashirama. Dần dần, ý thức của hắn rơi vào hôn mê. Chương 316. Uchiha Obito, loại chuyện này tuyệt không thể phát sinh. Chương 316. Uchiha Obito, loại chuyện này tuyệt không thể phát sinh. Khi trận chiến này kết thúc, Tô Bị Dạ Mạ Senju, người vẫn luôn quan sát ở rìa chiến trường, lập tức tiến sâu vào trung tâm chiến trường tìm kiếm tung tích của Uchiha Naz, tình huống mà hắn vẫn luôn lo lắng đã không xảy ra. Tiểu quỷ Uchiha trời sinh tà ác đã giành chiến thắng cuối cùng. Uchiha Naz, để ta kết thúc Uchiha Mạ Đạ Dạ đi. Tô Bị Dạ Mạ Senju trước tiên kiểm tra vết thương của Uchiha Naz, sau đó liền nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ đang hôn mê vì trọng thương, trực tiếp định ra tay giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Uchiha Mạ Đạ Dạ trời sinh tà ác, tuyệt đối không thể để ngươi sống sót trong nhận giới này nữa. Chờ một chút, Tô Bị Dạ Mạ, kẻ địch bại dưới tay ta, chưa bao giờ bị ta coi là đối thủ, ta cho hắn thời gian đuổi kịp, cho đến khi hắn nhìn xa không thấy. Uchiha Na dù toàn thân đầy vết thương cũng vẫn nói những lời ngông cuồng như thường lệ, lên tiếng ngăn cản động tác của Tô Bị Dạ Mạ Senju. Đến lúc nào rồi, ngươi còn ở đây nói đùa? Tô Bị Dạ Mạ Senju đã quen với việc Uchiha Na thỉnh thoảng phát điên, nhưng lần này thì khác. Uchiha Mạ Đạ Dạ là một tên điên cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể cứ thế buông tha hắn. Một khi để Uchiha Mạ Đạ Dạ hồi sức, hắn lại phát điên thì sao? Ta không có nói đùa. Uchiha Na cười cười nói, trong lòng thầm niệm nhận thưởng, lấy ra phần thưởng vàng vừa rút được huyết mạch Otsutsuki, bản cao cấp. Muốn bước vào lục đạo cảnh, có nhiều cách, một là sở hữu huyết mạch Otsutsuki hoàn chỉnh, cộng thêm các phụ kiện cần thiết như gìn nệ gẳng, kèn sợi gẳng, từ đó bước vào lục đạo cảnh. Trong nguyên tắc lục đạo huynh đệ chính là ví dụ như vậy, hoặc là tinh thông các loại biến hóa tính chất trạ cơ dạ, âm dương độn, cuối cùng trở thành dị nụ dị kỳ của thập vi cũng có thể bước vào lục đạo cảnh. Trong nguyên tắc Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Obito chính là như vậy. Đương nhiên ăn trái trạ cơ dạ cũng có thể coi là một cách. Hiện tại Uchiha Na đã thỏa mãn điều kiện để bước vào lục đạo cảnh. Chỉ thấy mái tóc đen của hắn đột nhiên dài ra và nhanh chóng biến thành tóc trắng, phía sau hắn, từng viên cầu đạo ngọc bắt đầu xuất hiện. Ừm. Tô Bị Dạ Mạ Senju trong nháy mắt trợn tròn mắt, hắn cảm nhận được áp lực như vực sâu biển cả từ trên người Uchiha Na. Hắn sao lại mạnh hơn nữa rồi? Thế là, Tô Bị Dạ Mạ Senju chỉ có thể bỏ cuộc. Quyền đầu của Uchiha Na lớn, hắn nói là đúng. Uchiha Na cảm nhận sức mạnh mới có được sau khi bước vào lục đạo cảnh, sự hiểu biết của hắn về âm dương độn một lần nữa được đào sâu. Âm dương độn là căn bản của thế giới này, sức mạnh của dương độn thậm chí có thể tạo ra sinh lực từ hư không. Vết thương trên người hắn liền bắt đầu phục hồi nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Để đề phòng, ngoại đạo ma tượng nhất định phải mang đi. Uchiha Na chặt đứt khế ước thông linh giữa Uchiha Mạ Đạ Dạ và ngoại đạo ma tượng, sau đó dùng khế ấn của mình để thiết lập kết nối với ngoại đạo ma tượng. Sau khi làm tốt công tác hậu sự, Uchiha Na mang theo Uchiha Mạ Đạ Dạ đang hôn mê trở về làng lá trung thành của hắn năm. Hai ngày sau, làng lá. Ta không chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ mở mắt ra, phát hiện hắn đang nằm trên giường bệnh viện, vừa mở mắt đã nhìn thấy Hashirama Mạ Senju mà hắn vẫn luôn tâm niệm. Mạ Đạ Dạ, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hashirama Mạ Senju đã canh giữ Uchiha Mạ Đạ Dạ 2 ngày, thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng cũng tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hashirama, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Uchiha Na đâu rồi? Sau đó Hashirama Mạ Senju liền kể lại tình hình hiện tại. Uchiha Na không chọn giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ, lực lượng chiến đấu cấp cao như hắn không dễ dàng bồi dưỡng như vậy, nếu có thể thu phục thì đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất kể là thế giới này hay thế giới của mình, đều còn có cường địch chưa giải quyết. Otsutsuki Kagura trên mặt trăng có thể là kẻ địch, cũng có thể là bạn bè. Bởi vì bản thân và nàng có kẻ địch trung tộc Otsutsuki. Ngàn năm trước, Otsutsuki Kagura để ngăn cản vận mệnh bị thần thụ nuốt chửng, đã đánh lén giết chết Tô Sô Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ đi cùng, chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, Tô Sô Sủ Kỳ tuyệt đối không cho phép xảy ra. Tô Sô Sủ Kỳ là cường địch mà Uchiha Naz nhất định phải giải quyết, đương nhiên cho dù bản thân đã bước vào lục đạo cảnh, trước khi không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng Tô Sô Sủ Kỳ Kakuzu, Uchiha Naz cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ cách thả nàng ra. Uchiha Mạ Đa Dạ cũng có tiềm năng thăng cấp lục đạo cảnh, kẻ địch lục đạo cảnh, lý do bình thường sử dụng chiến thuật biển người cũng không có tác dụng gì, cho nên trong trường hợp không thể sản xuất hàng loạt lực lượng chiến đấu cấp lục đạo, bất kể là Uchiha Mạ Đa Dạ hay Tô Sô Sủ Kỳ Kakuzu, họ đều là trợ lực tiềm năng của Uchiha Naz. Hơn nữa, về tính cách của tộc Uchiha, Uchiha Naz hiểu rất rõ, liên quan đến tranh chấp lý niệm, chỉ dùng lời nói không có cách nào thuyết phục Uchiha. Vũ khí phê phán vĩnh viễn không thể thay thế phê phán bằng vũ khí đối với người tộc Uchiha, cần dùng nắm đấm của ngươi để thuyết phục đối phương. Chỉ cần ngươi đánh thắng, thì ngươi nói gì cũng đúng. Lúc trước Hashira Mạ Sẻn Dụ chẳng phải đã dùng nắm đấm đánh Uchiha Mạ Đa Dạ ngã xuống đất, cuối cùng Uchiha Mạ Đa Dạ thậm chí còn từ bỏ thủ đoạn của em trai mình. Nếu đánh còn không thắng, Uchiha Mạ Đa Dạ sẽ không bắt tay giảng hòa với Hashira Mạ Sẻn Dụ. Hừ, đúng là một tiểu quỷ ngạ mạn, thế mà lại muốn thu phục ta. Uchiha Mạ Đa Dạ chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói thêm gì nhiều. Hiện tại trong lòng hắn rất trống rỗng. Trải qua một trận chiến sảng khoái, con đường mà hắn chọn lại chỉ là một trò lừa bịp, hắn đã không nhìn thấy phương hướng phía trước nữa rồi. Mẹ kiếp, đều tại ngươi Hazets. Hazets, ta muốn giết ngươi. Bây giờ nếu Uchiha Naz có thể hiện thực hóa hòa bình nhân giới, thì hắn cũng không phải là không được. Mà, đừng nói vậy. Chúng ta đã lâu rồi không ngồi xuống nói chuyện như thế này. Uchiha Naz là hậu bối xuất sắc của làng lá, hắn còn xuất sắc hơn cả hai chúng ta, giấc mơ của chúng ta có lẽ sẽ được thực hiện dưới tay hắn. Hừ. Hashirama, ngươi vẫn ngây thơ như trước, còn thích lộ ra nụ cười ngốc nghếch như vậy. Ha ha ha. Mạ Đa Dạ, ngươi cũng giống như trước đây vậy. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, giống như trở về thời thơ ấu vậy năm. Cùng lúc đó, Uchiha Naz không dừng bước chân của mình, hắn còn nhiều việc phải làm ở thế giới này, ví dụ như thu phục Akatsuki, cướp bóc công nghệ của thế giới này và các bí thuật của bốn làng nhị dạ lớn khác. Tổ bị dạ Mạ Sẻn Dụ đang làm việc hết sức cho mình, vậy thì bản thân cũng không thể chỉ đứng nhìn. Hơn nữa bây giờ có một số việc chỉ có hắn mới có khả năng làm được, thân là cường giả lục đạo, hắn đã có thể theo ý nghĩ của mình, tùy ý cường hóa thế giới này. Trận chiến giữa Uchiha Naz và Uchiha Mạ Đa Dạ có thể nói là kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người trong nhận giới đều nhận thức được sức mạnh của Uchiha Naz, ảnh hưởng của làng lá nhờ Uchiha Naz một lần nữa trở lại thời kỳ hổ cả đệ nhất. Uchiha Naz đến thăm từng làng trong bốn làng nhị dạ lớn, điểm dừng chân đầu tiên là làng Cát. Làng Cát quỷ rất triệt để, họ đã bị Uchiha Mạ Đa Dạ giày vò một lần, cả dẹp đệ tứ cũng dũng cảm hy sinh, hiện tại làng Cát đang bị trọng thương, bà Chiezo kịp thời đứng ra, ổn định cục diện của làng Cát. Đối mặt với thái độ mạnh mẽ của Uchiha Naz, bà Chiezo bày tỏ bí thuật của làng Cát cứ lấy đi hết, chỉ cần để lại cho làng Cát một con đường sống là được. Hiện tại Uchiha Naz đã mạnh đến mức có dư giả để đối xử dịu dàng với người khác, cho nên không làm khó làng Cát, lấy đi những bí truyền quý giá của làng Cát rồi tiêu vậy bay đi, đến làng Nị Dạ tiếp theo. Hồ Ngộ Kỳ của làng đã sống sót từ đại chiến Nị Dạ lần thứ nhất đến nay, sự hiểu biết về đạo lý, người thức thời là Trang Tuấn Kiệt, rất sâu sắc, trực tiếp mở cửa làng đá cho Uchiha Naz. Làng Sương Mù cũng vậy, còn làng Mây, nó khá thảm, do nằm ở trung tâm chiến trường, làng đã bị phá hủy hoàn toàn, kéo theo cả Lôi Quốc cũng bị tổn thất nặng nề. Chỉ trong vài ngày, Uchiha Naz đã cướp sạch các bí truyền của các làng nhị gia lớn. Những bí truyền này liên quan đến nhiều loại bí thuật khiến Uchiha Naz hứng thú rất ít, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Thuật Kitensei do bà Triệu Dụ phát minh. Môn cấm thuật này khiến Uchiha Naz sáng mắt, trong thế giới nhị gia này, ranh giới giữa sống và chết không phải là tuyệt đối, bí thuật phục sinh cũng không chỉ có một loại, ví dụ như Edo Tensei có thể khiến người đã chết tồn tại lâu dài ở nhân gian, chỉ là dưới hình thức thân thể Edo. Nhưng ngoài việc bị người thi thuật khống chế, Edo Tensei còn có nhược điểm gì không? Không có nữa. Thậm chí có thể nói là đã hiện thực hóa sự bất tử một cách khác năm. Kitensei liên quan đến âm dương độn cao thâm, nhược điểm lớn nhất của nó là dùng tất chết, chuyển sinh lực của bản thân vào người khác, có thể nói môn bí thuật này đối với người già là vô giá. Nó không chỉ có thể dùng để phục sinh người chết, còn có thể tăng thêm sinh lực cho người sống, kéo dài tuổi thọ. Cái quái gì thế này, đơn giản là tà thuật, một khi lưu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn. Đương nhiên, Uchiha Naz không quan tâm đến những điều này. Tà thuật thì là tà thuật, đặt trong tay mình đó là đồ tốt. Hơn nữa, Uchiha Naz hiểu biết về âm dương độn còn sâu sắc hơn bà Chiezo, hắn nhìn thấy cơ hội để sửa đổi và tăng cường môn thuật này, có lẽ không cần dùng con người làm nguồn sinh lực của động vật có lẽ cũng được. Đương nhiên điều này còn cần rất nhiều thí nghiệm để thử. Nói gì thì nói, tiềm năng tối đa của bí truyền này rất cao, đáng để Uchiha Naz bỏ công sức đầu tư. Sau khi cướp bóc xong bốn làng nhị dạ lớn, Uchiha Naz tìm đến Akatsuki. Sau khi Uchiha Mạ Đa Dạ sống lại, căn bản không để ý đến những con sâu bọ phản nhận trong nội bộ Akatsuki. Sau khi Naga tổ chết, Akatsuki bây giờ là rắn mất đầu, cô nạn, người từng là sứ giả của thần, cũng không có cách nào chấn áp được những phản nhận trong Akatsuki, đương nhiên là trừ cô nạn. Hầu hết toàn bộ thành viên Akatsuki đều chấp nhận lời mời của Uchiha Naz, bọn phản nhận này thực ra không quan tâm thủ lĩnh trên đầu là ai. Bèn cũng được, Uchiha Mạ Đa Dạ cũng vậy. Chỉ cần nắm đấm lớn hơn họ là được. Cô nạn vô cùng tức giận trước hành vi chim khách chiếm tổ của Uchiha Naz. Akatsuki là do nàng, Zahiko, Nagato và họ cùng nhau vất vả xây dựng nên, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Zahiko đã chết, Nagato lại đột ngột gục ngã. Akatsuki bây giờ cũng sắp bị Uchiha Naruto đi, việc nàng bây giờ mất kiểm soát cảm xúc có thể nói là rất bình thường. Thủ lĩnh, có cần ta giúp ngài giải quyết nàng không? Xét thấy nàng là đồng đội cũ của ta, hơn nữa thực lực cũng không yếu, cho nên đơn hàng này giá sẽ rất cao, ngài phải trả thêm tiền cho ta. Kakuzu như thường lệ không làm Uchiha Naruto thất vọng, trong tình thế hỗn loạn như vậy, vẫn có thể đường hoàng nói ra những lời lạnh lùng như thế, biến tình cảm và giao tình xưa cũ thành những tờ tiền lạnh lẽo lại nóng bỏng. Kakuzu, ta ngưỡng mộ nhất phẩm chất như ngươi. Đại nhân, ngài định ra giá bao nhiêu? Khu khu khu. Xin lỗi, bây giờ ta không định giết nàng. Uchiha Naruto lắc đầu. Hắn vẫn rất ngưỡng mộ cô gái kiên cường và có thực lực như cô nạn, không muốn phục vụ cho mình, vậy thì để nàng đi đi, dù sao Akatsuki căn bản không phải là một làng nì dạ như làng lá, một tổ chức do phản nhẫn tạo thành thì có thể có sức mạnh gắn kết gì. Bản thân nó vốn dĩ là dựa vào thực lực mạnh mẽ của Nagato để cưỡng chế gắn kết các phản nhẫn lại với nhau. Không có mình, thực lực cứng của cô nạn lại không đủ mạnh, Akatsuki sớm muộn gì cũng sẽ tan rã. Nghĩ kỹ chưa, làng lá có thể trở thành nơi dung thân của ngươi, ta cũng có thể không để bụng sự vô lễ vừa rồi của ngươi, nếu không muốn, ngươi cũng có thể trực tiếp rời đi, nhận giới rộng lớn, luôn có chỗ cho ngươi. Biểu cảm của cô nạn lạnh lùng, sự phẫn uất đầy lòng nàng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất lực. Nhận giới quả thật rất lớn, nhưng Dạ Hỉ cô đã chết, Nagato cũng chết, một mình nàng còn có thể đi đâu? Cuối cùng Uchiha Naruto mang theo toàn bộ thành viên Akatsuki trở về làng lá năm. Làng lá bây giờ đã khác xưa. Uchiha Naruto và Uchiha Madara đã chiến đấu gần một tháng trong nhận giới, khiến toàn bộ nhận giới đều nhận thức được sự mạnh mẽ hiện tại của làng lá. Một thần nhẫn giả hoàn toàn mới đã xuất hiện. Trên cơ sở đó, càng ngày càng nhiều thế lực trong nhận giới đổ về làng lá, làng Nidra, quý tộc, đại mỹ. Họ đều muốn biết thái độ của Uchiha Naruto, thần nhẫn giả trước là một tên ngốc bị họ lừa gạt. Vậy lần này thì sao? Tuy nhiên Uchiha Naruto không mấy hứng thú với những người này, bởi vì đây rốt cuộc không phải thế giới của mình, cho nên cứ để số nạ của thế giới này xử lý những chuyện này đi, nàng bây giờ là hộ cả đệ ngũ của làng lá 6. Suýt nữa quên mất hắn. Uchiha Naruto trở về làng lá vốn dĩ muốn bắt đầu thời gian nghỉ ngơi của mình, nhưng Kakashi đột nhiên tìm đến cửa, Uchiha Obito mà hắn vẫn luôn tâm niệm vẫn chưa bị bắt giữ. Uchiha Obito sở hữu Kamui, đến bây giờ vẫn ẩn mình trong bóng tối của nhận giới đương nhiên. Hazet cũng vậy. Muốn bắt được Hazet, đây quả thật là một chuyện cực kỳ khó khăn, hắn bây giờ giống như chim sợ cảnh cong, căn bản không tin bất kỳ ai, để cứu Osotsuki Kakuzu, hắn có thể tiếp tục gần mình ngàn năm, nhưng đối với Uchiha Obito, hắn là một tên liếm chó, chỉ cần nắm được nổ hạ dạ Jin, muốn bắt hắn rất dễ dàng. Thế là Uchiha Naruto thông qua làng lá loan tin về nổ hạ dạ Jin khắp nhận giới, hắn đã ẻ đỏ tẹn xây nổ hạ dạ Jin, nếu Uchiha Obito không đến làng lá đầu thú, thì cứ để cả cạ sĩ và nổ hạ dạ Jin làm một số chuyện vượt qua tình bạn. Sau đó, ta đến rồi. Uchiha Obito xuất hiện ở làng lá. Chương 317. Nami Kaze Minato, vì Naruto, ngươi nguyện ý dùng phạm trần tư thái hướng ta dâng lên trung thành sao? Chương 317. Nami Kaze Minato, vì Naruto, ngươi nguyện ý dùng phạm trần tư thái hướng ta dâng lên trung thành sao? Vừa mới xuất hiện ở làng lá, Uchiha Naruto liền lập tức cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Rồi sau đó, Uchiha Obito liền bị Uchiha Naruto dễ dàng bắt được, cả người bị trói thành bánh trưng. Ngay sau đó Uchiha Naruto liền định đưa Uchiha Obito đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất, ở đây hắn sẽ gặp vài người. Họ hầu như đều đã chết trong. Đêm cửu vĩ đây là một ngày cực kỳ nặng nề của làng lá, vô số dân làng không may mắn tử vong, hồ ca đệ tứ cùng phu nhân đã chết, gia tộc Uchiha cũng bị đổ cho một cái chậu phân cực lớn, gián tiếp dẫn đến sự diệt vong của Uchiha. Kẻ chủ mưu gây ra tất cả chuyện này Uchiha Obito giờ đây cuối cùng đã xa lưới. Ta ở đây rồi, muốn giết thì giết. Không phải chỉ là chết thôi sao? Uchiha Obito bị trói thành bánh trưng, giờ đây lòng như cho tàn, tuy hắn biết hôm nay e rằng khó mà yên ổn, nhưng miệng vẫn không ngừng gào thét. Cái chết đối với Uchiha Obito không đáng sợ, hắn đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Kế hoạch mượt nhãn cũng đã tan thành mây khói. Thế giới này chính là một địa ngục. Hừ, miệng đúng là cứng thật. Đã đến lúc này rồi, vậy mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Muốn chết thì có gì khó? Nhưng một tên khốn như ngươi, rõ ràng biết làng lá có mai phục, đến rồi sẽ không có đường về. Tại sao còn đến? Ta đoán xem, là vì một người nào đó đi. Vì Kakashi? Hay là vì Nộ Hạ Dạ Jin? Muốn gặp nàng một lần không? Uchiha Naruto chậm rãi nói, dưới nụ cười ôn hòa, ẩn chứa ác ý khổng lồ. Uchiha Obito là một kẻ điên rồ, cũng là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng đồng thời cũng là một kẻ liếm chó đáng thương. Tình cảm của Obito dành cho Nộ Hạ Dạ Jin là thuần khiết, nồng cháy và chân thành, thậm chí có thể vì Jin mà đối địch với cả thế giới. Nhưng ở giai đoạn cuối của cốt truyện, việc hồi sinh Nộ Hạ Dạ Jin không phải là điều không thể, ngay cả khi không thông qua thuật luân hồi thiên sinh, chỉ cần đủ chỉ hạ Obito hắn muốn, luôn có thể tìm được cách hồi sinh Nộ Hạ Dạ Jin, nhưng hắn chưa bao giờ làm như vậy, thậm chí còn không thử hế thổ chuyển sinh Nộ Hạ Dạ Jin, đây thực sự là một chuyện rất đáng suy ngẫm. Đừng. Uchiha Obito lập tức trở nên hoảng loạn, giọng điệu lộ rõ sự sợ hãi. Sao vậy? Ta đang giúp ngươi đó, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp mối tình đầu mà ngươi ngày đêm nhung nhớ sao? Cầu xin ngươi giết ta đi. Uchiha Obito cầu xin, hoàn toàn không còn sự cứng rắn lúc nãy. Bộ dạng hiện tại của hắn làm sao có thể gặp Jin? Nếu Jin biết những chuyện hắn đã làm trong những năm qua, nàng sẽ nghĩ về hắn như thế nào? Một câu hỏi lựa chọn đơn giản, ngươi định gặp Nộ Hạ Dạ Jin ngay bây giờ rồi chết. Đương nhiên ngươi cũng có thể chọn chết ngay lập tức, sau khi ngươi chết, ta sẽ tìm cách hồi sinh Nộ Hạ Dạ Jin, rồi để cả Cạ Sĩ và Nộ Hạ Dạ Jin kết hôn, sinh ra một em bé đáng yêu. A a a, đủ rồi. Uchiha Obito hét lớn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tính cách của Uchiha Naz lại tệ đến thế. Hắn có đắc tội gì với hắn sao? Đừng xuống nữa, vị khách đầu tiên đã đến rồi. Hạ Tạc Cả Cả Si nhận được tin tức đã đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất, vừa nhìn đã thấy Uchiha Obito đã bị trói thành bánh trưng. Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ đây thực sự lại nhìn thấy Obito, tâm trạng của Cả Cả Si lúc này thực sự vô cùng phức tạp. Obito, ngươi thực sự đã làm những chuyện đó sao? Uchiha Obito nhìn thấy người đến, là người bạn tốt của hắn Hạ Tạc Cả Cả Si, mắt vô thức tránh ánh mắt của Cả Cả Si. Obito, thực sự là ngươi? Người bí ẩn của đêm cựu vĩ là ngươi? Thầy cũng là do ngươi giết? Là ta. Uchiha Obito bắt đầu buông xuôi, dứt khoát thừa nhận những chuyện này. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Thầy đối xử tốt với ngươi như thế, sao ngươi có thể làm ra? Tên khốn nạn này ba. Kakashi bước nhanh tới, đấm một cú vào mặt Uchiha Obito. Ha ha ha ha ha ba. Uchiha Obito phun ra một ngụm máu, rồi bắt đầu cười điên cuồng. Ngươi hỏi ta tại sao? Chuyện ngươi hứa với ta đã làm được chưa? Jin đã chết, chết dưới tay ngươi. Lúc đó Nami Kage Minato đang làm gì? Thế giới nghĩ ra tội lỗi này, ta muốn hủy diệt nó. Làng lá chính là nơi đầu tiên. Ta muốn tạo ra một thế giới hoàn hảo, mỗi người đều có thể sống hạnh phúc trong giấc mơ. Ý chí của Uchiha Obito lại trở nên kiên định, sai không phải là ta, sai là thế giới nỉ dạ tội lỗi này. Ngay cả bây giờ, Uchiha Obito vẫn còn ám ảnh về kế hoạch nguyệt nhãn của hắn và hoàn toàn không biết sự thật về nguyệt nhãn. Ngắt lời một chút, Uchiha Obito, có một số chuyện ngươi chắc vẫn còn bị che mắt, ta nghĩ có lẽ ta cần phải giải thích cho ngươi. Lúc đó là Uchiha Madara đã cứu ngươi, rồi tẩy não ngươi, vẽ ra kế hoạch nguyệt nhãn. Thực ra, ngay từ đầu ngươi đã bị hắn nhắm tới, Uchiha Madara đã thiết kế một loạt kế hoạch vì ngươi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ám sát nộ hạ Dạ Jin. Từ đầu đến cuối ngươi chỉ là một quân cờ trong tay hắn, hắn chưa bao giờ nói thật với ngươi. Hơn nữa kế hoạch nguyệt nhãn cũng là giả, hắn cũng giống như ngươi, Uchiha Madara cũng bị người khác lừa, cái gọi là vô hạn nguyệt độc chỉ là để hồi sinh một người, kế hoạch nguyệt nhãn từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy. Ngươi là quân cờ trong quân cờ, thằng hề trong thằng hề. Uchiha Naz bước ra, giáng một đòn chí mạng vào Uchiha Obito, cái gì mà kế hoạch vĩ đại, vì thế giới lý dạ, sự hy sinh cần thiết, tất cả đều là những thứ Uchiha Madara lừa ngươi thôi. Ngay cả nộ hạ Dạ Jin cũng nằm trong tính toán của Uchiha Madara. Biểu cảm của Uchiha Obito cứng đờ, không thấy bất kỳ biểu cảm nào khác, nhưng Uchiha Naz rất rõ, lúc này, trong lòng Uchiha Obito đang dậy sóng dữ dội. Uchiha Obito đã đặt bao nhiêu kỳ vọng vào kế hoạch nguyệt nhãn, bây giờ hắn lại oán hận Uchiha Madara bấy nhiêu, hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của HZ và là quân cờ cấp thấp. Tất cả đều là giả, đều là lời nói dối, kế hoạch nguyệt nhãn là một trò lừa đảo. Đúng vậy, đã đến lúc này rồi, tại sao ta lại lừa ngươi? Uchiha Madara, ta muốn giết ngươi. Cho đến lúc này, Uchiha Obito mới đột nhiên tỉnh ngộ. Cây cột cuối cùng trong lòng hoàn toàn gãy đổ, hắn hận không thể cắn chết Uchiha Madara. Mệt rồi, muốn chết. Đương nhiên, Uchiha Naz sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy, người hắn muốn gặp hôm nay vẫn chưa gặp xong, tiếp theo sẽ xuất hiện là người luôn đến muộn một bước, thần tốc số 1 giới Nị Dạ Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ. Linh hồn của Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ đã được Uchiha Naz vứt về từ tử thần. Hắn là thượng nhận hướng dẫn của Uchiha Obito, nói là ân sư cũng không quá lời, nếu Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ không chết, rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, làng lá cũng sẽ không trở thành như ngày hôm nay. Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ bị hế thổ chuyển sinh, xuất hiện trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Uchiha Naz giải thích cho hắn đầu đuôi câu chuyện, từ ngỡ ngàng ban đầu, rồi chấp nhận hiện thực. Obito, Uchiha Naz, nói đều là thật sao? Uchiha Obito im lặng không nói, sâu thẳm trong lòng hắn có lỗi với Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ. Ban đầu, ta đã hy vọng ngươi hoặc cả Kakashi có thể trở thành Hokage, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Giọng nói của Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ rất nhẹ, hắn thực sự đã đặt nhiều kỳ vọng vào Uchiha Obito. Gia tộc Uchiha luôn có oán hận với làng lá. Nguyên nhân sâu xa là vì thân phận của gia tộc Uchiha và những công hiến bao năm qua không nhận được sự đền đáp xứng đáng. Là một trong hai cổ đông sáng lập làng lá, gia tộc Uchiha chưa bao giờ bước vào trung tâm quyền lực của làng lá, vị trí hổ cả càng không có cơ hội chạm tới điều này đối với gia tộc Uchiha là rất bất công. Mà đệ tử của hổ cả bản thân chính là dự bị hổ cả, ngay cả khi không thể trở thành hổ cả cũng có thể trở thành phụ tá hổ cả. Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ đã lên kế hoạch, muốn thông qua cách này để hàn gắn mối quan hệ giữa gia tộc Uchiha và làng lá, nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Tạo hóa chưa chế. Uchiha Madara cố tình răng bẫy Uchiha Obito, với quy của Obito thì chắc chắn sẽ bị lừa. Đương nhiên, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của Uchiha Obito trên con đường hắn đã đi để trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. Nhưng chân mọc trên người mình, đi hay không đi, đi đường nào, đi con đường như thế nào, tự mình quyết định, làm người hay không làm người như thế nào, cũng là như vậy, con đường muốn đi khó đi, muốn làm người khó làm, đều nói là thân bất do kỷ. Một câu thân bất do kỷ có thể rũ bỏ trách nhiệm sao? Làng lá đã chết rất nhiều người, bản thân hắn và Cờ Tí Nạ đều chết vì Obito, dù là từ góc độ hồ cả hay góc độ cá nhân, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ đều không thể tha thứ cho Uchiha Obito. Mị Nạ Tổ, ta rất ngưỡng mộ ngươi, có hứng thú cống hiến lòng trung thành cho làng lá không? Người như ngươi cứ ngủ yên trong tịnh thổ thật lãng phí quá, người chết căn bản không cần ngủ, phải học cách dùng ế thổ chuyển sinh để tiếp tục tỏa sáng vì làng lá. Uchiha Nạ đứng một bên nghe, hắn rất ngưỡng mộ Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ. Cách suy nghĩ phân minh nhân đoán như vậy mới là tư duy của người bình thường, con trai hắn Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ không giống cha hắn Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ chút nào. Hơn nữa một nhị dạ mạnh mẽ như Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ, dù có hế thổ chuyển sinh ra đi giao đồ ăn, đó cũng là nhân tài cực kỳ tốt. Hả? Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ sững sờ, rõ ràng không ngờ Uchiha Nạ lại có thể nói ra những lời như vậy. Ngươi có thể suy nghĩ trước. Dù sao, con trai ngươi Uzuma Kỳ Nạ Dụ Tổ vẫn còn sống cô độc một mình ở làng lá, những năm qua nó sống ở làng lá không được tốt lắm, nếu ngươi cứ thế trở về tỉnh thổ, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Ừm. Nạ Dụ Tổ sao rồi? Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ có chút sốt ruột. Con trai hắn Nạ Dụ Tổ những năm qua sống không tốt sao? Không thể nào. Hồ Cả Đệ Tam chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Nạ Dụ Tổ mà. Quan tài của Cờ Tì Nạ ở đằng kia, lát nữa ta cũng sẽ đánh thức nàng. Hai vợ chồng ngươi có thể đi xem Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ một chút, rồi hãy suy nghĩ xem có nên tiếp tục tỏa sáng vì làng lá của ta bằng cách thế thổ chuyển sinh hay không. Uchiha Nạ đánh thức Vũ Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ. Vũ Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ hiểu rõ tất cả sự thật, đấm mạnh vào Uchiha Obito một cú, vung vài lời cay nghiệt, rồi liền vội vàng kéo Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đi xem Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ. Ai đó hôm nay chắc phải gặp vận rủi lớn rồi. Uchiha Nạ nhìn cặp vợ chồng Mỹ Nạ Tổ rời khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất, trong lòng âm thầm nghĩ, rồi tiếp tục chuyển sự chú ý sang Uchiha Obito. Hôm nay Uchiha Obito còn phải gặp một người cuối cùng nữa. Obito, tiếp theo chính là Jin rồi. Ta có thể cho ngươi vài phút để chuẩn bị tâm trạng, suy nghĩ xem muốn nói gì với Nộ Hạ Dạ Jin. Sắc mặt Uchiha Obito biến đổi lớn. Nộ Hạ Dạ Jin là người hắn ngày đêm nhung nhớ, nhưng bây giờ lại là người hắn không muốn gặp lại. Nhưng lời Uchiha Nạ nói cách đây không lâu vẫn còn vang vẳng bên tai, nếu hắn không gặp Jin, thì Jin sẽ bị Uchiha Nạ hồi sinh, rồi kết hôn với Kakashi, sinh con. Đừng mà, chuyện này tuyệt đối không được. Jin đối với Uchiha Obito mà nói chính là tất cả của hắn, nhưng Uchiha Obito đối với Jin mà nói lại không phải như vậy. Đại lao sư từng nói, ta ghét những cô gái dịu dàng, chỉ cần chào hỏi thôi cũng khiến ta rất để tâm, gửi mail cho nhau thôi cũng khiến ta buồn chồn không yên, ngày nhận được điện thoại của nàng thì cứ nhìn chằm chằm vào nhật ký cuộc gọi mà cười ngốc nghếch, nhưng ta biết đó gọi là dịu dàng, người dịu dàng với ta cũng sẽ rất dịu dàng với người khác. Nộ Hạ Dạ Jin chính là cô gái dịu dàng như vậy. Jin là mối tình đầu của Uchiha Obito, dịu dàng và kiên cường, từng nhiều lần giúp đỡ Obito trong lúc hoang mang vô vọng, nhưng đối với những người xa lạ khác, Jin dịu dàng e rằng cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Điều khiến Uchiha Obito phát điên nhất là tình cảm của Nộ Hạ Dạ Jin dành cho Kakashi đó rốt cuộc là tình cảm gì. Kakashi đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, am hiểu bí quyết tỏ vẻ ngầu, mỗi ngày đeo khẩu trang giả vờ lạnh lùng, còn gái thích nhất tiểu này, chế độ của làng lá còn thích dùng đội ba người, hai nam một nữ, những đứa trẻ mười mấy tuổi, đang ở giai đoạn hormone tiết ra mạnh mẽ nhất, họ làm nghề nhì ra nguy hiểm như vậy, ngày nào cũng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Sống chết có nhau, rốt cuộc trong đội này, ai mới nhiều thời gian đệm, đánh thức Nộ Hạ Dạ Jin ở trạng thái hế thổ chuyển sinh. Jin. Uchiha Obito nhìn thấy Nộ Hạ Dạ Jin mà hắn luôn ngày đêm nhung nhớ, đó là nơi mềm yếu nhất, thuần khiết nhất và cũng dễ bị đánh gục nhất trong lòng hắn, hắn không muốn để bộ dạng xấu xí đen tối hiện tại của mình lộ ra trước mặt Nộ Hạ Dạ Jin. Nộ Hạ Dạ Jin, chào mừng ngươi một lần nữa đến với làng lá, ta sẽ giới thiệu cho ngươi tình hình hiện tại. Uchiha Nạ kể lại tất cả cho Nộ Hạ Dạ Jin, Nộ Hạ Dạ Jin nghe xong lộ ra vẻ mặt không thể tin được, rồi nhìn về phía Uchiha Obito, Uchiha Obito cúi đầu, hận không thể vùi đầu xuống đất. Obito, ngươi, thực ra ngươi cũng rất đau khổ phải không? Nộ Hạ Dạ Jin hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Uchiha Obito, hai tay đặt lên má Uchiha Obito. Bàn tay lạnh lẽo khiến Uchiha Obito rùng mình, khuôn mặt được nâng lên nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Jin trong ký ức, bốn mắt nhìn nhau. Uchiha Obito lập tức nước mắt như mưa. Jin. Chương 318. Chí cao vô thượng hổ ca đệ tam Uchiha Nạz, sắp về tới hắn một diệp. Chương 318. Chí cao vô thượng hổ ca đệ tam Uchiha Nạz, sắp về tới hắn một diệp. Một khắc này, Uchiha Obito cuối cùng cũng sụp đổ mà khóc lớn. Ánh trăng trắng thời niên thiếu Nộ Hạ Dạ Jin vẫn xinh đẹp, dịu dàng, lương thiện như trong ký ức. Chỉ một câu hỏi thăm đơn giản đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn. Uchiha Obito bắt đầu sám hối với thánh nữ của mình Nộ Hạ Dạ Jin, thành tâm thành ý hối hận những tội lỗi đã phạm phải trong quá khứ. Nộ Hạ Dạ Jin yên lặng lắng nghe, sau đó xoa đầu Uchiha Obito, nói những lời ấm áp. Cảnh ngược luyến tình thâm này khiến Uchiha Nạ dựa một bên xem đến say sưa, đời này của Obito quả thật là một bi kịch. Một người tốt thuần khiết bị hiện thực tàn khốc ép buộc trở thành một tên đồ tể tội ác chồng chất đương nhiên. Uchiha Nạ không có ý định buông tha Uchiha Obito, bởi vì nếu hắn sống, hắn sớm muộn gì cũng sẽ chết, nếu hắn chết, vậy hắn sẽ vĩnh viễn sống. Lại là một con trâu ngựa hạt nhân đạt chuẩn, hơn nữa còn là loại có điểm yếu. Uchiha Nạ thích nhất những kẻ có điểm yếu, vua những người này đơn giản không tốn chút sức lực nào. Cuối cùng cả cạ sĩ chọn tự tay tiễn đưa người bạn chí cốt của mình lên đường, trên mặt Obito khi chết không hề lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười giải thoát. Chết dưới tay người bạn chí cốt, ngã vào lòng người mình yêu, cách chết như vậy cũng không tệ. Nộ Hạ Dạ Jin dùng đôi mắt bi thương nhìn Obito ngã xuống vũng máu, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ kỳ lạ. Thi thể của Uchiha Obito còn chưa ngồi hẳn, Uchiha Nạ đã dùng hế thổ chuyển sinh hồi sinh Uchiha Obito vừa chết. Uchiha Obito đã chết, nhưng tội lỗi hắn gây ra vẫn chưa được đền bù. Obito, chúng ta lại gặp nhau rồi. Uchiha Nạ trên mặt lộ ra nụ cười chào hỏi Uchiha Obito. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đã chết rồi. Uchiha Obito mặt lộ vẻ không vui nói. Mình đã chết rồi, người chết nợ tiêu tan mà. Uchiha Nạ, sao ngươi vẫn còn dây dưa với ta không ông? Ta cần ngươi lấy hình thái hế thổ chuyển sinh phục vụ cho ta, cũng coi như đền bù tội lỗi những năm qua của ngươi. Ta chọn từ chối. Vậy ngươi cũng không muốn thấy Nộ Hạ Dạ Jin và cả Kakashi xảy ra chuyện vượt quá tình bạn đi. Uchiha Nạ nói như vậy. Nộ Hạ Dạ Jin thì xấu hổ cúi đầu, cả Kakashi vẻ mặt không tự nhiên, Uchiha Obito thì rơi vào trạng thái đỏ mặt, mối tình tay ba vĩnh viễn là dây dưa không rõ ràng như vậy. Cho nên đối mặt với sự uy hiếp của Uchiha Naruto, Uchiha Obito trong lòng mắng mỏ, nhưng cũng chỉ đành đồng ý yêu cầu của Uchiha Naruto. Jin, nàng là của ta, 6. Sau khi xử lý xong Uchiha Obito, trong khoảng thời gian tiếp theo, Tobirama mạ số 1, Tobirama mạ số 2 đã đến nơi Long Mạch Lâu Lan để tiếp tục triển khai thí nghiệm. Uchiha Naruto hy vọng hai người họ có thể nghiên cứu ra kênh xuyên không gian ổn thỏa. Đương nhiên Uchiha Naruto cũng không nhàn rỗi, bắt đầu nghiên cứu thuật sinh chuyển sinh vừa thu được không lâu. Bí thuật hồi sinh này một khi trưởng thành, đủ để lật đổ giới nhẫn giả, ranh giới giữa sinh và tử sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Nói không chừng lục đạo lao đầu sẽ chạy ra khỏi tịnh thổ đánh nhau với mình. Orochimaru mà hưng phấn tham gia vào cuộc thí nghiệm lần này, ông chủ mới quả nhiên thủ đoạn thông thiên, sự vĩnh sinh mà hắn luôn tâm niệm có lẽ sắp thành hiện thực rồi. Đối tượng thí nghiệm là Nộ Hạ Dạ Jin. Thi thể của Nộ Hạ Dạ Jin được Uchiha Obito bảo quản rất tốt, nhìn từ xa, giống như chỉ đang ngủ say. Uchiha Obito trong trạng thái huyết thổ chuyển sinh thì ở một bên nhìn Uchiha Naruto làm thí nghiệm trên Nộ Hạ Dạ Jin. Hắn không có lý do từ chối Uchiha Naruto thử hồi sinh Nộ Hạ Dạ Jin. Uchiha Naruto đặt thi thể Nộ Hạ Dạ Jin xuống đất, sau đó bắt đầu khắc trận pháp và phù ấn trên mặt đất. Orochimaru thì ở một bên phụ trợ, chuyên ghi chép dữ liệu thí nghiệm. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Orochimaru kéo dụng cụ thí nghiệm đã chuẩn bị từ một căn phòng khác ra, một tên nhẫn giả lang thang trẻ tuổi, chưa đến 20 tuổi, đang ở thời kỳ sinh lực dồi dào nhất, giới nhẫn giả không thiếu nhất chính là loại vật liệu tiêu hao này. Trong giới nhẫn giả, ưu thế nhân quyền thấp thật sự mang lại vô số tiện lợi cho sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới này. Bọn họ chết đi, cống hiến còn lớn hơn khi họ sống. Hơn nữa đám rác rưởi này làm đủ mọi chuyện xấu, chết đi cũng coi như xong, không ai sẽ lên tiếng cho họ. Uchiha Naruto dùng ảo thuật khống chế tên nhẫn giả lang thang này, sau đó để hắn thi triển sinh chuyển sinh lên Nộ Hạ Dạ Jin, sinh lực trong cơ thể hắn bắt đầu không ngừng chuyển vào cơ thể Nộ Hạ Dạ Jin. Vài phút sau, thi thể thí nghiệm vốn trẻ tuổi trở nên dàn mua, như thể vừa trải qua mấy chục năm trong khoảnh khắc, miệng phát ra tiếng rên rỉ bị thương. Thể trạng đối tượng thí nghiệm đã thay đổi, không thể tin được. Thật sự không thể tin được. Orochimaru trên mặt lộ ra biểu cảm hưng phấn, hắn ở một bên quan sát, cơ thể Nộ Hạ Dạ Jin hấp thụ lượng lớn sinh lực của tên nhẫn giả lang thang, cơ thể vốn xám xịt tái nhợt xuất hiện chút hồng hào. Bí thuật này vậy mà thật sự có hiệu quả. Không thành công sao? Chắc là lượng sinh lực truyền vào vẫn chưa đủ. Orochimaru, thuật ấn dẫn dắt linh hồn Nộ Hạ Dạ Jin đã phát động chưa? Có phản ứng yếu ớt. Vậy thì tốt. Uchiha Naruto gật đầu, sinh chuyển sinh sau khi được mình và Orochimaru sửa đổi quả thật đã tăng cường uy lực, cung cấp lượng lớn sinh lực cho cơ thể, sau đó đặt thuật ấn dẫn dắt linh hồn, chỉ cần cơ thể hoàn toàn sống lại, linh hồn cũng có thể dựa vào cơ thể một lần nữa trở về từ tịch thổ. Vì tư duy là đúng, thực hành cũng đã nhận được phản hồi, vậy bây giờ chỉ cần tiếp tục thử nghiệm. Thế là Uchiha Naruto lại để Orochimaru kéo đến một vật liệu thí nghiệm nữa, làm theo cách cũ thi triển ảo thuật lên hắn, khống chế hắn thi triển sinh chuyển sinh lên thi thể Nộ Hạ Dạ Jin. Cùng với nhiều lần thí nghiệm, thi thể Nộ Hạ Dạ Jin đã không khác gì người sống, cuối cùng đạt đến một ngưỡng giới hạn, trong cơ thể trống rỗng vốn có thêm thứ gì đó, đó là linh hồn của Nộ Hạ Dạ Jin. Sống rồi, Jin sống lại rồi. Uchiha Obito ở một bên chăm chú theo dõi quá trình thí nghiệm, nhìn thấy ngón tay của Nộ Hạ Dạ Jin khẽ run rẩy, sau đó mở mắt ra, ngồi dậy từ trên đất. Orochimaru còn hưng phấn hơn cả Uchiha Obito, xông lên trước, bắt đầu kiểm tra các chỉ số cơ thể của Nộ Hạ Dạ Jin. Uchiha Naruto tâm niệm vừa động, lúc này Uchiha Naruto rõ ràng cảm nhận được một luồng chạ cơ dạ kỳ lạ, có người đang lén lút chú ý đến hắn, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài bất lực mà chỉ hắn mới nghe thấy. Là Lục Đạo Tiên Nhân sao? Uchiha Naruto suy nghĩ về nguồn gốc của âm thanh này, Lục Đạo Tiên Nhân vẫn luôn chấn giữ tịnh thổ, chắc là phát hiện động tĩnh ở đây, nhưng ông ấy lại không làm gì cả. Chết rồi thì ngoan ngoãn ở trong tịnh thổ đi. Uchiha Naruto không để ý đến khúc mắc nhỏ này, trong lòng lẩm bẩm một câu. Lục Đạo Tiên Nhân chết lâu như vậy, trong nguyên tắc cũng chỉ ở đại kết cục giả chết một chút, đưa cho nạ rủ tổ và xạ sủ kẻ âm dương chi lực, nhưng lại không thật sự ra tay. Bỏ qua góc độ âm nhu luận, có lẽ Lục Đạo Tiên Nhân chỉ còn lại trả cờ dạ lưu lại ở tỉnh thổ, không có năng lực toàn lực ra tay ở dương gian, cũng không có năng lực ngăn cản mình muốn làm gì thì làm trong giới nhẫn giả. Nếu là như vậy, bí thuật này có thể phát huy tác dụng lớn rồi. Vấn đề kỹ thuật đã được giải quyết, còn về đạo đức luân lý, Uchiha Naruto trước giờ là chân không đạo đức, nhà tư bản không cần đạo đức cao thượng, chỉ coi trọng giá trị thẳng dư đương nhiên. Uchiha Naruto cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đi hồi sinh người chết hàng loạt. Sinh lực càng dồi dào, cấp bậc sinh mệnh càng cao, muốn hồi sinh, lượng sinh lực cần thiết càng cao, độ khó linh hồn trở về cơ thể càng lớn. Nhưng may mắn thay, giới nhẫn giả có ưu thế nhân quyền thấp, mạng của vật liệu tiêu hao không phải là mạng. Nhưng vạn vật trên đời đều có giá trị. Giá trị trên người ngươi phải làm cho Uchiha Naruto động lòng. Nếu là Senju Tobirama, hắn ít nhất phải làm đủ 100 năm, mình mới xem xét hồi sinh hắn, nhân tài như hắn, nếu hồi sinh quả thật là tổn thất của thế giới. Bí thuật này Uchiha Naruto hiện tại định vị nó là bảo hiểm lớn cho các cao thủ làng lá. Khi Toko Sosuke đến, có thể toàn lực ra tay, dùng cách lấy mạng đổi lấy thương tổn để gây sát thương. Obito, ngươi phải làm việc tốt cho ta đấy. Bây giờ Nộ Hạ Dạ Jin đã sống lại, cả cả sĩ cũng còn sống, chỉ có ngươi là người chết, hai người họ thật sự nảy sinh chút tình cảm, ngươi sẽ thật sự không còn cơ hội nào nữa. Uchiha Naruto lúc này tâm trạng rất tốt, trêu chọc Uchiha Obito nói: "Thế chết vì nan đại nhân." Uchiha Obito giơ hai tay lên nói lớn. Thời gian từng chút trôi qua, cho đến một ngày nào đó, Senju Tobirama mang tin tốt trở về 6. Phòng họp làng lá. Trong phòng ngồi đầy người, những người này đa số đều quen biết, giữa họ vướng mắc những ân oán phức tạp. Ví dụ như Uchiha Madara, hắn thu hút tuyệt đại đa số sự thù hận, Uchiha Obito nhìn chằm chằm hắn, Konan, Huyết Thổ Nagato cũng nhìn chằm chằm hắn. còn có ủ dù mạ kỳ cờ tina, nàng vẻ mặt khó chịu nhìn xạ dù tô bị hỉ dù rèn, rất muốn xông lên đấm hắn thêm một phát. Nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tột thì đang cười gượng, xạ dù tô bị hỉ dù rèn ngồi ở góc chỉ túi đầu hút thuốc, trên mặt vẫn còn vết bầm chưa tan. Vợ chồng mỹ nạ tô được hế thổ chuyển sinh ngày đó đã gặp con trai của họ ủ dù mạ kỳ nạ dù tô. Nạ dù tô khóc rất thảm, kể lại những chuyện đã xảy ra những năm qua. Cờ tina và mỹ nạ tổ ôm nạ dù tổ an ủi hắn. Sau đó buổi tối, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đã bị ủ dù mạ kỳ cờ tina chặn cửa, còn có các thành viên ạ cả sủ kỳ. Một đám nhẫn giả phản bội ngồi ở đây trông thật lạc lõng. Đám người này tụ tập lại một chỗ mà không đánh nhau ngay tại chỗ, tự nhiên là vì ủ chí hạ nạ ngồi ở vị trí chủ tọa. Hắn có mái tóc dài trắng xóa, phía sau còn lơ lửng cầu đạo ngọc, sức mạnh cấp lục đạo mạnh mẽ đến mức khiến người ta ngẹt thở. Bây giờ gây rối chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Khoảng thời gian này thân phận của ủ chí hạ nạ cũng được họ biết đến, hắn là hộ cả đệ tam đến từ thế giới khác. Chư vị, hôm nay triệu tập các ngươi đến đây là để thông báo cho các ngươi, ta và tổ bị dạ mạ rất nhanh sẽ trở về thế giới của mình. Từ góc độ kỹ thuật mà nói, sau này kênh xuyên không giữa hai thế giới hẳn là có thể mở thông. Làng lá của ta hiện tại đang cần nhân lực, ta cũng cầu hiền như khác, những chuyện các ngươi làm ở thế giới này ta hoàn toàn không quan tâm. Cho nên, có nguyện ý đổi một thế giới để sống lại không? Uchiha Naruto tượng trưng nói, sức mạnh cấp lục đạo đã có thể khiến hắn muốn làm gì thì làm ở thế giới này, nhưng hắn vẫn thích dân chủ tự do. Ta nguyện ý. N các thành viên Akatsuki giơ tay trước, họ là một đám nhẫn giả phản bội, là những kẻ cực ác, ở thế giới nào cũng được. Hơn nữa Uchiha Naruto có thể đáp ứng yêu cầu của họ. Kakuzu muốn kiếm tiền, làng lá có nơi cho hắn tha hồ phát huy. Ấy đã giả thích là người nổ bom, mỗi ngày không nổ thứ gì đó là trong lòng khó chịu, loại người tràn đầy năng lượng này, công trường sẽ dạy hắn làm người. Sasori thích nghệ thuật rối, làng lá cũng có thể đáp ứng yêu cầu của hắn, thuật nhân rối của hắn nếu được phát triển mạnh mẽ, tương lai cũng rất đáng mong chờ. Thính ta một người. Orochimaru cũng giơ tay lên. Theo Uchiha Naruto, ông chủ mới này tuyệt đối có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Chỉ là cường độ công việc thật sự rất lớn, hắn cảm thấy hơi chịu không nổi. Nhưng may mắn thay, vấn đề này đã được giải quyết. Uchiha Madara cũng giơ tay lên. Hắn rất hứng thú với bản thân ở thế giới khác. Uchiha Naruto nói hắn đang làm chuyện lớn, còn là chuyện lớn gì? Uchiha Naruto không nói nhiều, tóm lại là chuyện rất lớn. Uchiha Obito không có lựa chọn nào khác. Nōha Zajin nằm trong tay Uchiha Naruto, cố gắng hết sức phục vụ Uchiha Naruto, vẫn còn cơ hội gặp lại Nōha Zajin. Bằng không Uchiha Naruto thật sự có thể làm ra chuyện để cả Kakashi và Nōha Zajin làm chuyện ấy trong phòng, rồi để Obito đứng đó xem và quay phim. Loại lời uy hiếp này, Uchiha Obito chỉ nghe thôi đã sợ hãi không ngừng, hắn không dám đánh cược. Ta muốn đi thế giới khác xem thử. Hạ Tạc Kakashi suy nghĩ một lát, cũng giơ tay lên, hắn không phải muốn gia nhập làng lá khác, mà là muốn gặp cha, mẹ ở thế giới khác, hắn là trẻ mồ côi, từ nhỏ thiếu thốn tình thương. Cũng không biết cha ở thế giới khác sống thế nào, nghe Uchiha Naruto nói, ông ấy là đại phú hảo. Rất giàu có. Uzumaki Katina đang do dự. Uchiha Naruto nói với nàng, ở làng lá của mình, tộc Hữu Dụ Mạ Kỳ đang tràn đầy sức sống, vạn vật luôn nở, có thể gặp được tộc nhân của mình, còn có bà Mito, điều này khiến nàng vô cùng động lòng, liên tưởng đến cách làm của làng lá thế giới này, thật sự khiến nàng cảm thấy lạnh lòng. Hơn nữa dù sao mình cũng đã chết rồi. Mỹ Nạ Tổ thì tôn trọng ý nguyện của Cờ Tina, hắn vẫn yêu vợ như vậy, chỉ cần Cờ Tina muốn đi, vậy hắn sẽ đi cùng, hắn cũng rất hứng thú với làng lá ở thế giới khác. Thế là, Hữu Dụ Mạ Kỳ Cờ Tina cũng giơ tay lên đệ tam hút thuốc không nói lời nào, nhìn những người giơ tay trong phòng, hắn không khóc được, cũng không cười được. Trong lòng một mảnh mờ mịt, khoảng thời gian này hắn sống không tốt chút nào. Phàm là chuyện gì cũng sợ so sánh. Cùng là hổ ca đệ tam, hắn so với Uchiha Naruto, đơn giản không đáng nhắc tới, đã bị đóng lên cột trụ xỉ nhục. Chu Na cũng đã bắt đầu thanh trừng tộc xạ dụ Tobi, tộc Shimura, tộc Mito Kado, không cho chút thể diện nào, vô cơ kéo thành viên gia tộc của họ vào á bù thẩm vấn, hơn nữa đi rồi thì không bao giờ trở về nữa, nhưng Uchiha Naruto ở phía sau ủng hộ nàng, cho nên làng lá cũng không có tiếng nói phản đối nào. Giết hết những người phản đối, vấn đề sẽ được giải quyết. Vì mọi người đã quyết định rồi. Vậy thì về thu dọn đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Uchiha Naruto đầy nụ cười kết thúc cuộc họp ngắn ngủi này, kết quả không khác mấy so với những gì hắn nghĩ, đối mặt với thế giới mới, họ luôn tò mò, muốn đi xem thử. Chỉ cần đi rồi, họ sẽ không trở lại được nữa. Chương 319. Xa lạ một diệp, thật là làm cho lòng người sinh hướng tới a. Chương 319. Xa lạ một diệp, thật là làm cho lòng người sinh hướng tới a. Tổ bị dạ mạ, nơi này không gian tọa độ không tệ a. Không tệ, ta đã cảm ứng được thế giới này hy di xin ấn ký. Chúng ta trở về. Uchiha Naruto lấy được xẻn dụ Tobi dạ mạ khẳng định trả lời. Trên mặt đã lộ ra nụ cười sung sướng. Lần này bất ngờ xuyên qua ước chừng tiếp tục hơn nửa năm, bây giờ cuối cùng về tới thế giới của mình. Đi theo Uchiha Naruto tới chỗ này, nhị giả nhóm nhưng là đang hiếu kỳ nhìn quanh, bọn hắn cũng tại mong đợi nhìn thấy thế giới này làng lá. Long chỉ muốn về Uchiha Naruto mang theo mênh mông quần quận đội ngũ bước lên đường về. Cùng nhau đi tới, Uchiha Naruto thu tập được rất nhiều tin tức. Tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong vòng mấy tháng, quả thực là đổi nhân gian. Trước nay chưa có biến hóa vết sạch hết thảy. Đại mỹ cùng các quý tộc bị trước nay chưa có thanh toán, công thủ chi thế thay đổi. Uchiha Mạ đã dạ ở cái thế giới này đại sát đặc sát, giết đến thiên hôn địa ám, giết đến nhật nguyệt vô quang, thề phải thanh trừ giới nỉ dạ tội ác. Làng lá chỉ là muốn sâu bỏ nhóm tài phú, mà Uchiha Mạ đã dạ là toàn bộ đều phải. Uchiha từ trước đến nay là ưa thích cực đoan. Cái này cực đoan cách làm để cho làng lá đều cảm thấy không thích hợp. Sâu bỏ nhóm đang kinh hoàng thất thố phía dưới, bắt đầu trước nay chưa có phản kích, bọn hắn lựa chọn xuất huyết nhiều tại đại lượng lợi ích trao đổi, nhận thôn nhóm bị vũ trang đến kỳ bà răng, hợp thành liên quân chinh phạt Uchiha Mạ Đạ Dạ, kết quả của nó tự nhiên là không nói mà rõ, nên đón bọn hắn chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ nhảy múa, còn có mấy quả địa bạo thiên tinh. Tại tuyệt đối bạo lực phía dưới, toàn bộ giới nỉ dạ đều cảm nhận được đau đớn, bất đắc dĩ hướng về thời đại mới đi tới, làng lá lý trí không có tham dự trận chiến tranh này, Uchiha Mạ Đạ Dạ tại toàn bộ giới nỉ dạ đại sát đặc sát, làng lá nhưng là tại nhận giới thu hẹp nhân tâm, song phương nhiều chia cắt thiên hạ chi thế hử, thực sự là trời sinh tà ác Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đem ngươi lưu lại bố trí toàn bộ đều làm rối loạn. Senjuto bị Dạ Mạ dọc theo đường đi tức giận bất bình phàn nàn, hắn vốn là nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ khó chịu, bây giờ biết Uchiha Mạ Đạ Dạ tại nhận giới muốn làm gì thì làm, đem thế cục giảo hòa một đoàn loạn, đã kìm nén không được tức giận trong lòng đám người ánh mắt tề tụ tại trên thân Uchiha Mạ Đạ Dạ, quả nhiên, bất luận là thế giới nào Uchiha Mạ Đạ Dạ đều thích tại nhận giới làm đại sự hử. Uchiha Mạ Đạ Dạ đem đầu cong lên, không thèm để ý Senjuto bị Dạ Mạ chó sủa. Trong tay cầm một quyển sách lặng lặng nhìn, đây là thế giới này Uchiha Mạ Đạ Dạ tại toàn bộ giới nỉ dạ gieo rắc hòa trùng. Hiện tại hắn với cái thế giới này chính mình cực kỳ cảm thấy hứng thú không ngại. Cục diện bây giờ cũng không tính kém, tối thiểu nhất giới nỉ dạ đều tại đi lên phía trước, hơn nữa ta đã trở về, chỉ cần có ta tại, giới nỉ dạ liền loạn không được. Uchiha Nạ khoát tay áo, hắn bây giờ cũng không thèm để ý những thứ này. Thế giới phía bên trái đi, vẫn là phía bên phải đi bây giờ đều tại Uchiha Nạ một ý niệm, chỉ cần sức sản xuất có thể phát triển, khác cũng là không quan trọng sự tình. Tại dị cư chi lực phía dưới, tư bản chỉ là công cụ của hắn. Điểm này từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Nắm giữ vô hạn quyền lực, Nạp tổng thống sẽ để cho tất cả công ty đều ngoan ngoãn nộp thuế. Bọn hắn không nộp thuế, vậy thì phải lên đường đèn. Tại cái này giới nỉ dạ, chỉ có Uchiha Nạp một người có thể hô phong hoán vũ. Cho dù Uchiha Nạp chính mình liền nữa thích làm một chút dễ dàng lên đường đèn sự tình, nhưng hy sinh một số nhỏ người hạnh phúc, đổi lấy đại đa số người hạnh phúc, nhưng cái này chẳng lẽ không tốt sao? Tổ bị dạ mạ, ngươi tầm mở. Hai ngày sau, Chí Cao Vô Thượng Hổ Ca đệ tam về tới hắn trung thành làng lá, bốn. Thực sự là phồn hoa. Thế giới này làng lá lại có nhiều người như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Đi theo ở Uchiha Nạp người đứng phía sau nhóm đang thì thầm nói chuyện, cùng nhau đi tới, bọn hắn phát hiện càng tiếp cận làng lá khu vực, lại càng phồn hoa, mà làng lá chính là giới nỉ dạ thành thị phồn hoa nhất, cái này đã nhanh muốn thành vì giới nỉ dạ chung nhận thức. Làng lá mộng đang hấp dẫn lấy đại thương nhân quân thể, công nhân giai tầng, tiểu thị dân, phần tử trí thức, nhân viên kỹ thuật. Đủ loại màu sắc hình dạng người đều mong mỏi tại làng lá thực hiện giấc mộng của mình, đó là Hồ Cả đại nhân. Thật là Hồ Cả đại nhân. Hồ Cả đại nhân, ngươi cuối cùng trở về. Uchiha Nạp xuất hiện bắt đầu gây nên hỗn loạn, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng về Uchiha Nạp phương hướng vào tới. Hồ Cả đệ tam mất tích tin tức tại ban sơ 1-2 tháng còn có thể che giấu, nhưng mà Uchiha Mạ Đạ Dạ tại nhận giới nhấc lên hỗn loạn, làng lá lại không có một cái chủ trì đại của người, dĩ lời chuyện nhảm liền bắt đầu sinh sôi, cuối cùng Uchiha Nạp mất tích tin tức liền triệt để không dối gạt được. Nhưng bây giờ, Uchiha Nạp trở về, làng lá trong lòng người trầm trọng nhất một khối đá cuối cùng rơi xuống đất. Uchiha Nạp bị một đám hưng phấn đám gia hỏa bao bọc vây quanh, bọn hắn giơ lên tay của mình, hoan hô, chấn thiên động địa tiếng hô hoán vang tới. To lớn đám người để cho Uchiha Nạp căn bản không có cách nào di chuyển. Còn có người hiểu chuyện phát ra lên Uchiha Nạp chuyên trúc vợ GM người từ đàn đông tới, đưa ta một thân trắng như tuyết muốn ăn Quảng Đông đồ ăn. Đánh vỡ nước mắt không sợ hải năm. Hồ Cả đại nhân, ngươi chạy đi đâu, ngươi xem như trở về. Nơi này hỗn loạn rất nhanh liền bị làng lá Abuni dạ khống chế lại, một đám làng lá cao tầng chạy đến, thấy được bọn hắn triều tư mộ tưởng Uchiha Nạp, tại bọn hắn vây quanh, Uchiha Nạp về tới hắn trung thành Hồ Cả cao ốc, về tới hắn quen thuộc Hồ Cả văn phòng. Hắn Hồ Cả phụ tá nhóm tại trong văn phòng hỏi đến Uchiha Nạp mấy tháng này đi hướng. Uchiha Nạp không có ở đây thời gian, Uchiha Mạ Đạ Dạ tại nhận giới kho giết người, còn tốt hắn đối với làng lá thái độ không tính kém, bằng không thì giới nỉ dạ nhưng là sẽ thật sự liền bộc phát một hồi siêu cấp đại chiến. Uchiha Nạp cười cười, đem chính mình trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói một lần. Hắn đi đến một cái thế giới khác. Tại một cái thế giới khác, Sazuto bị hỉ dụ rèn thuận lợi trở thành hổ ca đệ tam, nhưng mà làng lá bị hắn quấy rối loạn, Uchiha nhất tộc, Uzuma kỳ nhất tộc, Senju nhất tộc đều không ngoại lệ toàn bộ đều diệt tộc, thực lực suy sụp, chỉ là một cái làng mây cũng có thể tại làng lá mặt phía trước nhảy khuôn mặt. Hồ Cả phụ tá nhóm cả đám đều trợn to hai mắt, mặt lộ vẻ mặt bất khả tư nghị, giờ dạ gồng vỉn vậy mà có thể để người ta xuyên qua đến một cái thế giới khác, mà đổi thành một cái thế giới làng lá vậy mà trải qua thê thảm như thế. Uchiha nhất tộc, Senju nhất tộc, Uzuma kỳ nhất tộc cũng đều không có ở đây. Dạng này tương lai, Hồ Cả phụ tá nhóm nghĩ cũng không dám nghĩ, một phương khác thế giới các tộc nhân đến cùng đã trải qua như thế nào ưu tối tao ngộ a, còn tốt thế giới này xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn bị Hồ Cả đại nhân giết chết, bằng không thì thật là suy nghĩ kỳ càng a. Trừ cái đó ra, ta từ một cái thế giới khác làng lá mang về một nhóm người. Đoạn thời gian gần nhất phái Á Bù Nhị Dạ đem bọn hắn nhìn chằm chằm một điểm, nhưng chỉ cần yên lặng quan sát, cam đoan bọn hắn không tại làng lá làm phá hư là được. Trong đó có một số người các ngươi còn rất quen thuộc đâu, bọn hắn là một cái thế giới khác đệ nhất mắt Hồ Cả, Hồ Cả đệ nhị, còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ, cả cụ rủ, còn có Uchiha Nạ hướng về phía Nạ Dạ xỉ cần phân phó. Hắn ngơ ngác gật đầu một cái, hắn vừa rồi liền từ trong đám người thấy được mấy cái để cho hắn khuôn mặt quen thuộc, chỉ bất quá hắn lúc đó đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên thân Uchiha Nạ, không có cẩn thận đi phân biệt là Hồ Cả đại nhân. Sau đó Uchiha Nạp liền không có ý định tại văn phòng dừng lại lâu, chính mình cũng không thể vừa về đến liền bắt đầu làm việc a, căn cứ bồi thường ý nghĩ, Uchiha Nạp quyết định bắt đầu ngày nghỉ của mình. Trong nhà Mỹ tiểu nương thế nhưng là đã nửa năm không có bắt được Hổ Cả đại nhân dễ chịu. Thế là Uchiha Naruto lòng mang chờ mong về tới nhà của mình, tiếp đó hắn liền bị Uchiha Hikage, Tuna, Uzumaki Ige liên thủ đánh cho một trận. Higa Hinan bụng bự đã nhanh muốn đến đẻ thời gian, theo lý thuyết hẳn là phải tĩnh dưỡng, nhưng vẫn là hướng về phía Uchiha Naruto tới mấy cước. Uchiha Naruto toàn trình đều không có ý tốt đánh trả, yên lặng bị đánh, đây đúng là lỗi của hắn. Kết hôn không lâu liền xong mất tích, bị hù các nàng còn tưởng rằng muốn làm quả phụ đâu bất giận sao? Uchiha Naruto bị đánh mặt mũi bầm dập, những thứ này vết thương nhỏ đối với hắn mà nói chỉ cần một giây liền có thể trở về hình dáng ban đầu, nhưng Uchiha Naruto chắc chắn sẽ không làm, bằng không thì chắc chắn lại bị đánh. Thảm hề hề bộ dáng lại càng dễ thu được tha thứ a. Tuna, hừ. Uchiha Hikage, mới là lạ. Uzumaki Ige, nào có dễ dàng như vậy liền bỏ qua ngươi. Jina, các tỷ tỷ nói rất đúng. Uchiha Naruto bị cùng hung cực ác các nữ nhân bắt vào gian phòng, bắt đầu vòng tiếp theo chiến đấu. Kế tiếp trong hơn 10 ngày, Uchiha Naruto cơ hồ đem toàn bộ thời gian đều dùng đến bồi bạn các nàng, xem như chính mình không từ mà biệt đền bù, đi theo Uchiha Naruto đi tới thế giới này, người cũng ở đây hơn 10 ngày thời gian bên trong quen thuộc lấy thế giới 14. Tổ bị dạ mã máy số 1 nhặt bà mảng theo tổ bị dạ mã máy số 2 đem làng lá đi dạo mấy lần, ta thế giới này làng lá như thế nào? Có phải hay không rất tuyệt? Tổ bị dạ mã máy số 1 ngữ khí để lộ ra đắc ý, tại một cái thế giới khác trước mặt mình trang một cái lớn, hắn đã sớm nghĩ làm như vậy, bây giờ cuối cùng thực hiện cái mục tiêu này quả thật không tệ. Tổ bị dạ mã máy số 2 biết tổ bị dạ mã máy số 1 là cố ý, nhưng hắn không có cách nào, ai bảo thế giới của mình xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn vô cùng bất tranh khí đâu. Phế vật hỉ dụ rèn, để cho ta mất thể diện như vậy, chờ ta về sau trở về nhất định muốn lại thu thập ngươi một lần. Đến nỗi một cái thế giới khác cụ trí hạ Izuna, hắn trực tiếp bị quan đến phòng thí nghiệm dưới đất làm việc, không có cho hắn một điểm thời gian nghỉ ngơi. Lần này là sẻn dù hợp sẻn dù. Orochimaru nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm tiểu sa hoàn, một mực tại phòng thí nghiệm làm việc tiểu sa hoàn, thật là một mặt thuần chân, hắn tại Uchiha Naruto che chở cho không có chịu qua giới nghỉ dạ sinh hoạt tàn nhẫn, đến mức Orochimaru cảm thấy tiểu sa hoàn giống một cái thanh tịnh ngu xuẩn sinh viên. Cần thật tốt dạy dỗ đâu. Saji cảm giác chính mình kỳ quái nào đó đam mê thức tỉnh. Kakuzu cũng nhìn thấy thế giới này chính mình. Hai đầu tì hưu gặp mặt, thảo luận tự nhiên là như thế nào kiếm tiền. Một cái thế giới khác cả cụ dù dự định kéo lên thế giới này chính mình cùng một chỗ hùn vốn làm tiền thưởng nhiệm vụ, hai người kết nhóm làm nhiệm vụ nhất định cả cấp nhanh, tốc độ kiếm tiền lập tức là có thể lên tới. Tiền thưởng nhiệm vụ. Ngươi tại sao còn ở xử lý loại này cấp thấp, bán đứng lao động chân tay của mình, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì tiền đồ việc làm, ngươi không biết dùng tiền để ra tiền mới là tối nhanh, giống như là lăn cầu tuyết. Ngươi thật là không cầu phát triển a. Thế giới này cả cụ dù phát hiện một cái thế giới khác chính mình lại còn đang xử lý thợ săn tiền thưởng loại này cấp thấp rác rưởi nghề nghiệp, lập tức lộ ra khinh bị thần sắc. Ta, cả cụ dù, ưa thích dùng tiền kiếm tiền. Kiếm tiền không cần não, đời này đều không tiền đồ. A, ngươi bây giờ có ít nhiều tiền? Nói một con số, chúng ta so một lần. Một cái thế giới khác cả cụ dù bị kích động đến, bắt đầu hỏi thăm về thế giới này chính mình tiền tiết kiệm số dư còn lại không biết. Thế giới này cả cụ dù ăn ngay nói thật. Hắn mỗi ngày đều đang bận bịu kiếm tiền. Tiền của hắn tại phân bố cũng rất rộng, cổ phần, thổ địa, còn có mỗi nhà máy sản nghiệp, làng lá hàng năm tiền lương, tiền của hắn thật là mỗi thời mỗi khắc đều tại mọc thêm, cả cụ dù bây giờ cũng là thật sự không rõ ràng hắn danh hạ tài sản đến tột cùng giá trị ít nhiều tiền, nhất định phải có chuyên nghiệp kế toán tới tính toán mới được. Bởi vì tài sản ngạch số to lớn, cả cụ dù hiện tại cũng là 3 tháng thống kê một lần vậy tùy cầm một cái sổ tiết kiệm cho người xem a. Thế giới này cả cụ dù làm nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ cái này cơ hội trăng bức, thế là từ trong túi rút một cái sổ tiết kiệm ngân hàng cái, 10, 100, ngàn, ức, 10 ức. Đây chỉ là ngươi một cái sổ tiết kiệm sao? Đó là đương nhiên, dạng này sổ tiết kiệm ta còn có. Ca, van cầu ngươi, mang mang ta a. 6. Hạ Tạc Cạ Cạ Xỉ đi gặp Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đương nhiên. Nộ Hạ Dạ Jin cũng đi theo. Nộ Hạ Dạ Jin đi, theo đuôi Ổ Bị Tổ tự nhiên cũng cùng đi, hắn lại không yên tâm Cạ Cạ Xỉ cùng Nộ Hạ Dạ Jin đơn độc chung sống chung một chỗ. Này đối dị thế giới phụ tử nhận nhau quá trình cực kỳ tơ lụa, một đầu tóc trắng, tương tự hình dạng, đồng dạng đều thích cả ngày mang theo khẩu trang, đơn giản chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Gặp mặt sau đó, Cả cả sĩ đem chuyện của một cái thế giới khác nói ra, bọn hắn trực tiếp liền nhận nhau. Nhi tử, sống, lại còn thành công lớn đến từng này, hắn vẫn luôn lo lắng cho mình nhi tử bị người ám sát ta. Đồng dạng hưng phấn, còn có thế giới này cả cụ dù gọi chán ôi. Thân phận của ta thế nhưng là ngươi thế giới này chán ôi. Ngâm miệng a, chết ti hưu, chuyện này ta chưa từng có đồng ý qua. Cả cả sĩ gương mặt lúng túng, hắn ngược lại là có thể gọi Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ một tiếng cha, nhưng mà đối với cả cụ dù gọi hắn cha nuôi lời nói. Cả cả sĩ thực vẫn là làm không được gã Uchiha Obito nhưng là ở một bên hưng phấn gây rối, hắn cũng không biết thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì cả cụ dù gia hỏa này sẽ xuất hiện tại làng lá, vì cái gì còn có thể cùng cả cả sĩ phụ thân quan hệ tốt như vậy, vì cái gì còn có thể trở thành cả cả sĩ chán ôi. Đi, không quan trọng, chỉ cần có thể nhìn thấy cả cả sĩ bị chó mèo liền tốt ta, ta chết đi đi, chết như thế nào, giới nghĩ giả kẻ muốn giết ta thật sự là quá nhiều, ngươi đến làm cho ta có làm chuẩn bị tốt. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ rất nhanh liền biết được mình tại một cái thế giới khác đã chết, không khỏi giật mình một cái, tại cái này giới nỉ ra người muốn giết hắn, có thể kéo ra một cái tập đoàn quân. Hắn mười phần muốn biết một cái thế giới khác chính mình là thế nào chết, như vậy cũng tốt làm chuẩn bị. Dù sao hai thế giới giống nhau y hệt, cái kia một cái thế giới khác Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ cùng mình kinh nghiệm cũng đại khái giống nhau á phụ thân, người là tự sát. Tự sát? Không có khả năng, đây không có khả năng. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ lộ ra biểu tình không thể tin, kiến thức nhiều như vậy sóng to gió lớn, hắn làm sao có thể tự sát, bị làng mây nỉ dạ bao bọc vây quanh, cuối cùng bị vây đánh dẫn đến tử vong, cái chết như thế mới phù hợp hắn làng lá lơi hái thân phận. Ngươi nói là ta bị thôn dân mỗi ngày chặn lấy ra muôn mắng, tiếp đó ý chí tinh thần sa sút, cuối cùng lấy cái chết làm do ý chí lựa chọn tự sát. Tiểu chết này, thật sự trỗi chửi tràn đầy a hạ tạc xạ cụ mò nhắc tới cái chết của mình, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần, hắn thật sự không nghĩ tới một cái thế giới khác chính mình chết vậy mà qua loa như vậy. Hạ tạc xạ cụ mò nổi tiếng bên ngoài, giới nỉ dạ bây giờ nâng lên làng lá liêm đao, tất cả mọi người thói quen hướng về trên mặt đất xì mấy ngụm, chỉ là bêu danh mà thôi, không phải liền là bị người mắng vài câu mà thôi, cần phải tìm cái chết sao? Thật là sao lại đến nỗi này a? Không hiểu. Hạ tạc xạ cụ mò nghĩ nửa ngày vẫn là không nghĩ ra năm. Uchiha mạ đã dạ tại làng lá đi dạo mấy ngày, kìm nén không được tò mò trong lòng, lén đi ra ngoài, dự định cùng thế giới này chính mình gặp mặt một lần. Chương 320. Chuyện xưa cuối cùng luôn có một cái kết cục. Chương 320. Chuyện xưa cuối cùng luôn có một cái kết cục. Uchiha Naruto tại trong mười mấy ngày nay, cơ hồ đem chính mình toàn bộ thời gian đều dùng đến bồi bạn vợ con. Thằng đến triệt để bị các nàng đuổi ra khỏi ra môn lục đạo cấp chiến lực cử thế vô song, cái này có thể tuyệt không vẹn vẹn thể hiện tại chiến đấu bên trên. Thế là, Uchiha Naruto về tới hắn quen thuộc văn phòng. Cũng là thời điểm phải làm việc. Bây giờ đặt tại Uchiha Naruto trong lòng đệ nhất kiện đại sự chính là nhất thống giới Nidra, đi qua vì giảm bớt cổ nổ hạ thiệt hại, cũng vì giảm bớt giới Nidra còn lại thế lực chống cự, cổ nổ hạ một mực tích xúc thực lực, bây giờ đi, đã hoàn toàn không cần. Gần nhất nửa năm này giới Nidra có thể nói là không so hỗn loạn. Thiên hai luôn luôn là ưa thích đi theo nhân họa cùng một chỗ bộc phát, Uchiha Naruto cũng không phải xèn dù hạt hy ra mạ, tại có thể nhất thống giới nỉ dạ thời điểm phạm ngu xuẩn, cho dù ở trong quá trình này sẽ chết rất nhiều người, Uchiha Naruto cũng biết kiên định không thay đổi mang theo giới nỉ dạ đi về phía trước. Những cái kia dám can đảm phản kháng người đều sẽ bị quét sạch. Ta muốn nhất thống giới nỉ dạ. Uchiha Naruto tổ chức cổ nổ hạ hội nghị cấp cao, hắn ngồi ở chủ vị, trên thân bá khí lộ ra ngoài cường hãn khí tức, để cho cổ nổ hạ đám cấp cao đều cảm thấy ngạt thở. Tiếp đó Uchiha Naruto nói ra chính mình lần này tổ chức hội nghị nguyên nhân, đám cấp cao hai mặt nhìn nhau, đối với Hồ Ca đại nhân to lớn mục tiêu, bọn hắn tự nhiên là không có điều gì dị nghị. Sau đó Uchiha Naruto liền cùng bọn hắn thương nghị lên kế hoạch tương lai, nhất thống giới nỉ dạ cũng không phải dùng miệng nói một tiếng liền có thể làm được. Quý vật nhóm nhất định phải triệt để thanh trừ, bọn này nhạc sắc đã không có tư cách tiếp tục đứng tại nỉ dạ trên đầu tại nhận giới ra lệnh. Hơn nữa bây giờ đại danh cùng các quý tộc thống trị đã xuất hiện chí mạng tính chất vết rách, ngay tại Uchiha Naruto biến mất ở giới nỉ dạ trong khoảng thời gian này, đã không biết có bao nhiêu cái tiểu quốc quốc chủ cùng quý tộc thảm tao đồ sát, cuối cùng bỏ mình diệt tộc. Liền xem như đại quốc cũng giống vậy. Thức tỉnh các nghị giả cũng sẽ không quản ngươi thân phận là không cao quý, chỉ nhìn gia sản của ngươi phải trang phong phú, nắm đấm phải trang đủ lớn. So ra mà nói cũng chỉ có Hỏa quốc muốn tốt một chút, dù sao Hỏa quốc cùng Cổ Nổ Hạ liên hệ rất sâu, Hồ Cả cùng đại danh một mạch vẫn là có quan hệ thân thích. Hỏa quốc đại danh bây giờ tùy thời chuẩn bị thoái vị ẩn cư dưỡng lao, trên triều đình chính vụ Cổ Nổ Hạ cũng đã tiếp nhận hơn phân nửa, nhưng mà lần này Cổ Nổ Hạ mục tiêu là cả giới nghị giả. Cái này cũng là trước mắt khó khăn nhất một sự kiện. Uchiha Naruto có năng lực trong vòng một tuần tinh tường giới nỉ dạ bất luận cái gì phản đối cổ nổ hạ thế lực, vô luận là ngũ đại nhân thôn, lại có lẽ là Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng mà như thế nào hợp lý hữu hiệu thống trị cái này giới nỉ dạ, vấn đề này liền xem như Uchiha Naruto cũng là nhức đầu không thôi. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, phòng thủ giang sơn khó khăn, nhưng cũng không phải một câu nói xuông. Uchiha Naruto cùng cổ nổ hạ đám cấp cao thảo luận mấy ngày, chung quy là lấy ra một phần phát thảo có thể thi hành phương án. Tứ đại nhân thôn là cổ nổ hạ thiên nhiên trợ lực, đại gia cùng là nỉ dạ, cái mông kỳ thực là ở trên một cái ghế, giới nỉ dạ lớn như vậy cương vực lãnh thổ nhất định phải dùng người đi quản lý, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đối với cổ nổ hạ đầu hàng, nghe theo cổ nổ hạ hiệu lệnh, còn lại đó chính là các hạng lợi ích đàm phán, sâu bỏ nhóm một khi bị thanh không, giới nỉ dạ sẽ chống rông xuất hiện số lớn lợi ích cho nỉ dạ chưa cắt, những chuyện này tất cả mọi người là có thể ngồi xuống nói. Giải quyết đại nhân thôn, còn lại tiểu nhân thôn chính là truyền hịch mà định ra, đến lúc đó lại trả giá một chút lợi ích, một cái hoàn chỉnh lại nắm giữ lợi ích chung nỉ dạ quân chính phủ liền có thể thành lập đương nhiên. Ngoại trừ nhân thôn, Cổ Nộ Hạ còn cần chiêu hàng một chút các quý tộc để cho giới nỉ dạ thay hình đổi dạng, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể làm được sự tình. Đại danh cùng các quý tộc thống trị thế giới quá dài đến chiếm cứ toàn bộ nỉ dạ lịch sử, trực tiếp dùng vật lý thủ đoạn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, thiên hạ các sủ kỳ phải muốn giết bao nhiêu người, phải bỏ ra giá bao nhiêu, cái này thật sự là quá cực đoan. Hơn nữa để cho một đám quanh năm quen thuộc dụng khổ không giải quyết vấn đề đám gia hỏa bắt đầu viết lách tử, tại ban đầu một đoạn thời gian tất nhiên là mười phần khó chịu, dù sao vẫn cần cho các nỉ dạ thời gian để cho bọn hắn đi làm quen thế giới mới, cho nên triệt để tiêu diệt quý tộc và đại danh, cùng tạm thời chiêu hàng trong đó tiến bộ phân tử, để cho bọn hắn chia lại quyền hạn, cùng thống trị thế giới. Hai người này cũng không xung đột, còn tốt ngũ ảnh trạng thái bình thường hội đàm đã thực hành một đoạn thời gian, tiểu nhẫn thôn cũng gia nhập vào ở trong đó, triệu tập bọn hắn chuẩn bị họp a. Một lần này hội nghị đem quyết định giới nỉ dạ tương lai. Uchiha Naruto hướng về phía nạ dạ hiệu xa ra lệnh, Cổ Nộ Hạ động tác rất nhanh, tại trong một tuần lễ, toàn bộ giới nỉ dạ lực chú ý đều tập trung vào trận này trong hội nghị. Cổ Nộ Hạ đã công khai chính mình muốn nhất thống giới nỉ dạ quyết tâm. Trận này hội nghị kết quả là chiến là cùng. Tứ đại nhận thôn đến tột cùng có nguyện ý hay không đối với Cổ Nộ Hạ đầu hàng, Uchiha Naruto không quan tâm một chút nào, bởi vì hắn đã sớm phong tỏa thắng cuộc, lục đạo cấp sức mạnh chính là có thể như thế không giảng đạo lý. Phòng họp chư vị, đã lâu không gặp a. Uchiha Naruto gặp được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, Makat, Noki, Gao Nước, Đệ Tam A, còn có một đám tiểu nhận thôn đại biểu ngồi ở một bên tính phòng đương nhiên. Còn có hai cái Uchiha Madara. Hai người bọn hắn cái cũng xuất hiện ở phòng họp. Lao niên Uchi Hạ Mạ Đạ Dạ cùng Lao năm Uchi Hạ Mạ Đạ Dạ vừa thấy mặt chính là nhiệt huyết sôi trào nhảy múa quyết đấu, đốt xong sau đó, chính là hận gặp nhau trễ, bọn hắn lẫn nhau trao đổi riêng phần mình tình báo. Giống nhau như lúc nửa đời trước, khác biệt quá nhiều nửa đời sau. Một cái thế giới khác Uchi Hạ Mạ Đạ Dạ thật sự là không nghĩ tới nói thêm cùng chính mình bị mắc lừa kinh nghiệm, nếu không phải là Uchi Hạ Nạ, hắn nhất định là muốn bị xem như tế phẩm phục sinh sở sủ kỳ cả cụ dạ. Lao niên Uchi Hạ Mạ Đạ Dạ vỗ bả vai của hắn một cái, biểu thị hắn đều hiểu. Nghĩ kỹ lại, hắn kỳ thực cũng bị lừa. Đối với món này mười phần chuyện mất mặt, hai người ăn ý lựa chọn điểm đến là rừng, tốc độ ánh sáng cắt chém, sau đó lao niên Uchiha Mạ Đạ Dạ tràn đầy phấn khởi mời một cái thế giới khác chính mình gia nhập vào kế hoạch của hắn. Một cái tuổi trẻ phiên bản chính mình, chắc chắn có thể lý giải ý nghĩ của mình, đem mình chọn con đường thông suốt tiếp. Nửa năm này, lao niên Uchiha Mạ Đạ Dạ chân chính thu hoạch được một nhóm lớn tầng dưới chốt người ủng hộ giới nỉ dạ tầng dưới chốt dân chúng cùng nhỏ yếu các nỉ dạ tham sống sợ chết, con buôn, tính toán chi ly, thường thường biểu hiện càng thêm rõ ràng, bởi vì ngàn năm qua, không có ai chân chính để ý qua bọn hắn. Không có ai thật tâm thật ý dùng cách thức khác đối đãi qua bọn hắn, tôn trọng qua bọn hắn, cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này đối đãi người khác. Tham sống sợ chết là bởi vì không có đáng giá vì đó đánh đổi mạng sống sự vật. Tính toán chi ly là bởi vì trong tay tài nguyên cần tính toán tỉ mỉ mới đủ miễn cưỡng sinh tồn. Lạnh nhạt đứng ngoài quan sát là bởi vì bản thân ở trong mưa gió run rẩy người sớm đã bất lực vì người khác bung rủ, mà ta muốn đem bọn hắn bị người cướp đi đồ vật toàn bộ đều trả lại bọn hắn. Lao niên đủ trí hạ mạ đã dạ chậm rãi nói, âm thanh không nhanh không chậm, bình thản lời nói bên trong tràn đầy sức mạnh thú vị. Ao năm Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm nhận được thế giới này quyết tâm của mình, hắn cũng không biết thế giới này mình rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nhưng những sự tình này làm hẳn là sẽ rất có tính khiêu chiến, hơn nữa sẽ rất thú vị sáu. Ta muốn nhất thống giới nỉ dạ, các ngươi phải hướng ta đầu hàng, chuyện này các ngươi ai tán thành, ai phản đối. Uchiha Nạ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, lục đạo cấp cường giả khí tức hiện lộ ra, áp lực vô tận bao phủ tại trong phòng họp cái này thối tiểu quỷ. Cùng ta đi lên một lần giao thủ không dùng toàn lực sao? Quả thực là tưởng như hai người a. Một cái thế giới khác Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là dâng lên như thế cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Còn lại các nỉ dạ nhưng là nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn hắn mỗi một khỏa tế bào đều đang run rẩy, cơ thể càng là theo bản năng lui về phía sau đám người không nói một lời. Một lát sau lão niên mạ đạ dạ đứng dậy, cứ như vậy đầu hàng cũng không phải phong cách của hắn, hắn muốn đích thân tới ước lượng Uchiha Nạ độ lượng. Như ngươi mong muốn. Uchiha Nạ biết, nên tú bắp thịt thời điểm nên tú cơ bắp, bằng không thì chẳng phải là lãng phí lão niên mạ đạ dạ sáng tạo ra cơ hội. Hội trường những người khác nhưng là thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng có người nhảy ra gánh chịu Uchiha Nạ hỏa lực, các nỉ dạ tự nhiên không muốn cứ như vậy dễ dàng hướng Uchiha Nạ đầu hàng. Nhưng mà bọn hắn không dám tự thân lên, bởi vì trực tiếp nói cho bọn hắn cái này thật sự sẽ chết. Uchiha Nạ tự nhiên chú ý tới những người này tiểu tâm tư, lục đạo cấp sức mạnh tất nhiên có thể để tại nhận giới muốn làm gì thì làm, nhưng mà đám người này là không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định, nhất định phải làm cho những này người tận mắt xem xét bọn hắn cùng mình chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Ngươi cũng muốn cùng một chỗ sao? Ta có thể tiếp nhận 2-1. Uchiha Nạ nhìn về phía Ao Năm Mạ Đạ Dạ, ngữ khí lộ ra tự tin, nhưng mà Ao Năm Mạ Đạ Dạ còn chưa tỏ thái độ, lão niên Mạ Đạ Dạ liền lập tức cắt đứt đối thoại. 2-1. Khó có ai đây? Chính là đánh thắng cũng không vẻ vang, nhất thiết phải đơn đấu. Thế là, đang lúc mọi người chăm chú lao niên mã đạ dạ không có chút nào sơ suất, tại trước tiên liền toàn lực thi triển chính mình sở xạ nổ o, một tòa cao mấy trăm thước cự nhân xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt, cao vút trong mây tư thái để cho bốn vị ảnh nhóm ký ức khắc sâu, bọn hắn đi qua tụ họp nhị dạ liên quân bị Uchiha mã đạ dạ một người liền xuống nát. Nhưng mà, lần này lao niên mã đạ dạ đối thủ là Uchiha Nạ. Tại một đám người mộng bức chăm chú, Uchiha Nạ bất hết hỏa lực, bắt trước xuất thủ kỳ ỷ sĩ kỳ một cước đạp xuyên qua sở xạ nổ o phòng ngự, không chỉ là mọi người vây xem, liền lao niên mạ đạ dạ một bên lau máu trên khóe miệng, vừa dùng lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Uchiha Nạ. Loại sự tình này, liền xem như hạt hỉ ra mạ cũng không có làm đến chiến đấu rất nhanh liền có thể kết thúc. Uchiha Nạ hướng về lao niên mạ đạ dạ vào tới, về kinh nghiệm chiến đấu, hắn vẫn là so không bên trên thân kinh bách chiến mạ đạ dạ, nhưng lần này chiến đấu, Uchiha Nạ là thuần túy trị số quái. Những năm này, Uchiha Nạ một mực tại một ít người dưới bóng tối, còn tốt. Bằng vào thiên phú của mình cùng cố gắng cuối cùng để cho hắn vào hôm nay mở mày mở mặt. Uchiha Mạ Đạ Dạ bại. Uchiha Nạ lấy không thể chiến thắng tư thái đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhưng hai người bọn họ trong quá trình chiến đấu không có ý định tạo thành phá hư liền để quan chiến các nhị dạ nội tâm phát lệnh. Tiện tay nhất kích liền có thể tạo thành 100 mét hô sâu, đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Lực lượng như vậy, thật đúng là làm cho không người nào lực a. Ta thứ nhất đầu hàng. Ma cắt lẩm bẩm, vô sự tự thông nước pháp tinh thần, hướng Uchiha Nạ đầu hàng, ngược lại làng cắt cũng có thể cùng cổ nổ hạ độ cao khóa lại. Đi theo cổ nổ hạ cũng không phải chuyện gì xấu. Nam. Hừ, ngươi như thế nào như thế không có cốt khí. Đệ Tam A là cái táo bạo lão ca, toàn thân cũng là mềm, nhưng mà miệng như trước vẫn là rất cứng uy, ngươi có lầm hay không? Các ngươi làng mây trùng kiến thế nhưng là hướng cổ nổ hạ cho mượn một số tiền lớn, hơn nữa hiện tại các ngươi làng mây công ty cũng là cổ nổ hạ người tại quản lý, các ngươi làng mây nỉ dạ còn tại công ty bên trong cho cổ nổ hạ đi làm. Ta hỏi ngươi, cái này cùng đầu hàng khác nhau ở chỗ nào? Nói thì nói như thế không tệ. Chúng ta làng mây không phải liền là thiếu cổ nổ hạ một chút tiền. Nị dạ còn cho cổ nổ hạ công ty đi làm. Nhưng bất kể nói thế nào, ta làng mây cũng là cổ đông A. Đệ Tam A âm thanh càng nói càng nhỏ cắt, ta dù sao cũng là thứ nhất đầu hàng khẳng định có ưu đãi, ta làng cắt thế nhưng là luôn luôn không giàu có. Ma cắt không chút do dự hướng về phía đệ Tam A phản bác, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lớn như vậy cái sở sạn nổ ao bị Uchiha Naruto một cước đạp nát vụn, cái này còn đánh cái truy. Vậy ta làm thứ hai tốt. Tiểu dáng lùn nổ kỳ giơ tay lên, tuyên thệ trung thành, Uchiha Mạ Đạ Dạ là tuổi thơ của hắn bóng tối, bọn hắn tạo thành nhị dạ liên quân cũng bị Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh bại, nhưng bây giờ đi qua tuổi thơ bóng tối bị Uchiha Naruto dứt khoát đánh bại. Hắn còn kiên trì cái truy. Gao nước, vậy ta muốn làm cái thứ ba. Các ngươi không giảng đạo nghĩa. Đầu hàng liền đầu hàng. Đệ Tam A nhẫn nhịn nửa ngày, lớn tiếng cho thấy lập trường. Giơ tay lên tư thế giống như một cái đại ngốc xuân. Tiểu nhân thôn đại biểu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều chấp nhận, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gì cơ hội trả giá, Uchiha Naruto có thể để cho bọn hắn bên trên ghế ăn cơm, mà không phải để cho bọn hắn lên bàn bị ăn, cái này đã Uchiha Naruto cho bọn hắn lớn nhất cơ hội. Trận hội nghị này đặt vững sau này giới nhị dạ tương lai, một cái thống trị nhị dạ thế giới gánh hát dòng chính phủ chính thức thành lập, bất quá cũng may đem bên ngoài mâu thuẫn thay đổi vị trí trở thành nội bộ mâu thuẫn. Những thứ này mâu thuẫn vẫn làm cho Uchiha Naruto nhức đầu không thôi. Giới nhị dạ bên trong vẫn là hàng rời, mỗi thế lực đều đang vì mình người tranh đoạt càng nhiều lợi ích. Uchiha Naruto trong quá trình chỉnh hợp lớn nhỏ các nước, hắn gặp vô số vấn đề. Uchiha Naruto cũng không phải thật sự là thần, hắn làm không được hai mặt đều đủ. Phong quốc làng cắt vẫn một mảnh hoang mạc, cần hao phí số lớn tài nguyên đi đỡ bẩn, khôi phục thảm thực vật. Lôi quốc, thổ quốc muốn càng nhiều đầu tư, kéo động quốc nội kinh tế. Thủy quốc còn xa cách đại lục, cái này càng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Còn có Vũ quốc, bọn hắn là ghét bỏ trong nhà mình cả thiên hạ mưa, thỉnh cầu Cổ Nộ Hạ giải quyết cái này khốn nhiễu bọn hắn thật lâu vấn đề. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù nguyện ý tiếp nhận Uchiha Naruto lãnh đạo, nhưng đối với chính mình mục tiêu một bước cũng không nhường. Hắn yêu cầu tự trị đủ loại vấn đề, không lắm nhiều. Bất quá cũng may Uchiha Naruto nắm giữ siêu phàm vũ lực, tại không cách nào chiến thắng bạo lực phía dưới, tất cả mọi người đều tại trong thống khổ và dãy rủa, hướng về một cái thời đại mới đi tới. Thời đại thủy triều quần quần mà đi, hoặc là lựa chọn đuổi kịp, hoặc là triệt để bị thời đại vứt bỏ sáu. Giới nhị dạ tân lịch một năm. Cái này nhất định là muốn bị ghi vào sử sách một năm. Một năm nay, tại Cổ Nộ Hạ dẫn dắt phía dưới, các nhị dạ thành lập chính phủ mới, thiên giới nhìn giả tất cả thuộc về Cổ Nộ Hạ, khác hết thể đều là phi pháp vũ trang. Uchiha Naruto hướng về phía thế giới cũ phát động một hồi phía trước chỗ không có đấu tranh đại danh đẫm máu, các quý tộc đoạn mất nhà danh truyền thừa vô số nhị dạ cùng bình dân nhóm chờ đợi một ngày này, chờ đợi quá lâu quá lâu. Thời đại mới chính thức buông xuống. Giới nhị dạ tứ phương, lịch đại đại quy mô chinh chiến hơn trăm tới lần, đúng sai khó mà nghị luận, nhưng sử gia đều chú ý tới, chính là tại từng cái trên chiến trường cổ thịnh suy hưng vong, ta từ Cổ Nộ Hạ đạp vào hành trình, chỗ đến, dân chúng tận tụy hoan nghênh, thật có thể nói là chiếm hết thiên thời, loại kia sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh giới, còn tại trước mắt. Chư vị, một thời đại kết thúc, một cái khác thời đại bắt đầu. Mới đấu tranh cũng bắt đầu. Uchiha Naruto quét sạch lục hợp, nhất thống chư quốc sau, tại Cổ Nộ Hạ chỗ cao nhất, bắt đầu chính mình diễn thuyết nhậm trước. Một cái mới tinh đế quốc đang tại từ từ bay lên, nam. Hết trọn bộ. Chương 321. Phiên ngoại 1, có lỗi với phi ở giữa, muốn phục sinh mà nói, bây giờ còn chưa được. Giới nhị dạ còn cần ngươi. Chương 321 phiên ngoại 1, có lỗi với phi ở giữa, muốn phục sinh mà nói, bây giờ còn chưa được, giới nhị dạ còn cần ngươi. Tân lịch một năm cuối cùng. Tại một vòng lại một vòng thanh trừ sau, ngoan cố không thay đổi các quý tộc chuyện đương nhiên bị Uchiha Naruto dẫn dắt đều chính phủ mới đều tru sát, bị che giấu ngàn năm thế giới nguyên trạng cuối cùng bị các nhị dạ thấy rõ. Thì ra các quý tộc bình thường trải qua nhẹ nhàng như vậy, bọn hắn tại tuế nguyện quá tốt, chúng ta lại tại phụ trọng tiến lên. Cái này thật sự hợp lý sao? Mẹ nó, giết hỉ cả bọn hắn nha. Đáng ba ba làm nhiệm vụ kiếm tiền thật sự là quá cực khổ. Bất quá sự tình mặc dù đều tại Uchiha Naruto dưới sự khống chế tiến hành đâu vào đấy, nhưng tùy theo mà đến còn có một loạt phiền phức. Cổ Nộ Hạ tiếp thu rồi số lớn lãnh thổ, ngoại trừ Cổ Nộ Hạ cùng Hỏa Quốc tình trạng so tốt hơn một điểm, còn lại chỗ khắp nơi đều là vấn đề. Các nhị gia mẹ nó cũng là sâu bọ, Uchiha Naruto vẫn là quá mức đánh giá cao bọn hắn lý chính năng lực. Hơn nữa cắt mất mọi người trong lòng bím tóc, đem phong kiến còn sót lại triệt để quét vào lịch sử đống rác, cái này cần một cái quá trình, ngàn năm tư duy giam cầm không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Cho dù Uchiha Naruto nắm giữ lục đạo cấp chiến lực cũng là bó tay luôn uống, cái này cần thời gian dài dằng dặc. Còn muốn một hồi tư tưởng phong trào khai sáng. Nhưng mà, tuyên truyền mới tư tưởng người không chỉ Uchiha Naruto một cái. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này hỗn đản còn tại khắp nơi tuyên truyền cho hắn viết tiểu hồng thư muốn thiết lập một cái không có áp bách, không có bóc lột thế giới mới. Nghe chính xác rất mê người, hắn thống lĩnh khu vực cũng chính xác làm ra hiệu quả. Cường nhân chính trị mị lực chính là ở đây. Tất cả mọi người hy vọng có thể gặp phải một cái tuyệt đối cường đại, tuyệt đối lý trí, tuyệt đối chính nghĩa, yêu quý nhân loại, tuổi thọ vô hạn sinh mạng thể vĩnh viễn tiến hành thống trị, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ bây giờ đang đến gần vô hạn. Hắn thu hết tài phú cũng có thể tổ kiến một cái cường đại quốc gia tư bản, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể điều động một cái địa khu, một quốc gia toàn bộ lực lượng, kiên định hướng về một mục tiêu rào bước tiến lên, huống chi Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có thể vật lý tiêu diệt một chút không muốn phối hợp người. Mẹ nó, ta đây tức quốc gia a. Thật là kinh khủng như vậy. Cổ Nộ Hạ đám cấp cao bén nhạy người được Uchiha Mạ Đạ Dạ dụng tâm hiểm ác đang ám đâm đâm muốn chen ép loại này mới cảm xúc, cho dù không thể cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đối kháng chính diện, bọn hắn nắm giữ tài nguyên cũng có thể đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ tiến hành kinh tế phong tỏa, tư tưởng chen ép cái này một cái hai cái, thực sự là không để ta bất lo. Những thứ này văn kiện như thế nào nhiều như thế a? Lập pháp sự tình. Phiền quá à. Hôm qua không phải đã mở sau đó, hôm nay làm sao còn phải họp? Uchiha Naruto ngồi ở trong phòng làm việc của mình, ở nơi đó nổi giận, hắn hiện tại có thể cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ không biết mệt mỏi đại chiến 10 ngày 10 đêm, nhưng là xử lý những giấy này chất văn kiện lại làm cho hắn thể xác tinh thần đều mệt. Hắn bây giờ xem như cảm nhận được Uchiha Mạ Kỳ Nạ dù tổ trở thành đệ thất hổ cả hàng đêm không trở về nhà mùi vị hổ cả đại nhân, bất giận, ngài có thể tạm thời nghỉ ngơi một hồi, dựa theo bây giờ hình thức, chỉ có ngài nghĩ việc làm, liền sẽ có liên tục không ngừng văn kiện, nhưng mà ngài chỉ có thể nghỉ ngơi trong một giây lát, quốc gia mới thiết lập, quốc gia các hạng quy tắc cũng còn không có xác lập, những thứ này cần ngài tự mình chủ trì, những người khác phân lượng không đủ. Nạ dạ hiệu viễn hỏa con của hắn nạ dạ xỉ cả cụ một người ôm một đống văn kiện vừa bày ở Uchiha Naz phát trên bàn công tác, mặc dù nạ dạ hiệu xa trong miệng hắn nói trấn an Uchiha Naz mà nói, nhưng mà Uchiha Naz lại cảm giác nạ dạ hiệu ở xa cười trộm. Cái này hỗn đản, nhìn ta không đem con của ngươi mà chết. Xỉ cả cụ, ngươi đã một tuần chưa có trở về nhà đúng không? Đúng vậy a, hồ cả đại nhân. Công việc bây giờ ngày càng bận rộn, chính là cần các ngươi cái này một số người người trẻ tuổi phấn đấu sự tình, ta cảm thấy ngươi tháng này ngày nghỉ cũng có thể bãi bỏ đi. Không cần a, hồ cả đại nhân. Ta vừa kết bạn gái, ta còn dự định cuối tuần mang nàng đi xem phim đâu. Im ngay, quốc gia chưa phú cường, có thể nào nhi nữ tình trường. Uchiha Naz nghĩa chính luôn từ nói, nhưng mà ác ý tràn đầy thú vị vẫn là để nạ dạ xỉ cả cụ biểu lộ ngốc trệ, linh hồn dần dần bắt đầu đi lên phiêu đi. Đừng ngủ rũ như vậy, nếu như việc làm nhường ngươi cảm thấy tâm phiền ý loạn, không ngại đi tinh thần san cầm phòng gột rửa một chút tâm linh. Cái chỗ kia chính xác có thể tịnh hóa tâm linh, nhưng mà ta mỗi lần đi sau đó, cơ thể thì càng mệt mỏi. Ảo giác, đây đều là ảo giác của ngươi. Uchiha Naz trong miệng nói như vậy lấy. Hắn đương nhiên biết nạ dạ sĩ cả cụ cũng không có nói bậy, mỗi một nhà tinh thần san cầm phòng ngay tại rút ra lấy mọi người tâm tình tiêu cực, còn có bọn hắn một chút sinh mệnh lực, sau đó đem bọn hắn chuyển hóa làm liên tục không ngừng trả cơ dạ. Nhưng loại lời này là có thể tùy ý nói ra sao? Toàn bộ giới lý dạ đều tại đem cái công trình này xem như phúc lợi đối đãi đâu. Kể từ tấn thăng đến lục đạo cảnh, Uchiha Naz cũng có thể thông qua trực tiếp thôn vệ trả cơ dạ, tăng cường chính mình sức mạnh cảnh giới. Tuột sủ kỳ nhất tộc hấp thu trả cờ dạ phương thức thật sự là quá thô giáp, không có một chút có thể cầm tục phát triển lợi dụng ý nghĩ. Tuột sủ kỳ nhất tộc không tàn, lanh huyết, thường thường là hấp thu nguyên một hành tinh sinh mệnh năng lượng, đem tinh cầu biến thành một khỏa tử tinh. Nếu như ăn không được người khác, thậm chí có thể đi ăn đồng tộc. Một khỏa có thể sinh ra sinh mệnh tinh cầu chỗ nào là dễ dàng như vậy đản sinh, sinh mệnh lại há có thể dễ dàng như vậy bị hủy hoại, thật là lãng phí à? Truyền bá tán trả cờ dạ hạt giống, mở rộng một cái tinh cầu nhân khẩu, giống như người làm vườn che chở bọn hắn, để cho bọn hắn khỏe mạnh phát triển, đến trăm ức nhân khẩu đều tại tu luyện trả cờ dạ. Tiếp đó Uchiha Naz lại đúng hạn thu hoạch trong cơ thể của bọn họ tạo ra trả cơ dạ. Dạng này lựa chọn kinh doanh cả một cái tinh cầu, để thăng khoa học kỹ thuật, mở rộng nhân khẩu, nếu như Sở Sủ Kỳ Huy ngay từ đầu liền đi cái con đường này, nói không chừng nàng đã mang theo nhân loại đi lên tinh thần đại hải, hấp thu trả cơ dạ năng lượng phương thức cũng tất nhiên thay đổi vô số đại, tổng hội so Sở Sủ Kỳ nhất tộc cầm thô giáp thôn phệ phương thức hiệu suất cao hơn. Như vậy Sở Sủ Kỳ nhất tộc liền xem như phụ xuống đối với cả gù dạ cũng cấu bất thành uy hiếp. Cho nên liên quan tới hấp thu trả cơ dạ lớn mạnh chính mình chuyện này, Uchiha Naz ở trong lòng đã đại khái kế hoạch, bây giờ hư hỏng bản hạt hỉ dạ mạ tế bào dung dịch đã nghiên cứu phát minh hoàn tất, rất nhanh liền có thể đại quy mô sinh sản, đây là truyền bá trả cờ dạ hạt giống biện pháp nhanh nhất, chỉ cần chờ 10 năm 8 năm, giới nị dạ số lượng sẽ nên đón giếng phun kỳ. Tinh thần san cầm phòng chỉ là quá độ cách dùng, thập vĩ mù rèn sủ qua mì, đổi mới phiên bản, sẻn rủ tô bị dạ mạ bọn hắn đang nghiên cứu sửa đổi mù rèn sủ qua mì thuật, dựa theo dự tính của bọn hắn, dạng này thu lấy trả cờ dạ hiệu suất càng nhanh, chỉ cần mỗi lúc trời tối trong giấc mộng thời điểm liên tiếp. Chập chập chập. Ban ngày kính dâng sức lao động, buổi tối kính dâng trả cơ dạ, ban ngày làm sao đi, buổi tối ở trong mơ thiên thượng nhân gian, tất cả mọi người có hỉ cả minh tương lai. Nói không chừng, trả cơ dạ sẽ trở thành tương lai một loại chủ lưu tiền tệ đâu. Uchiha Naz hạ quyết tâm, vì mình tương lai, nhất định phải cố gắng làm việc, tiếp đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía trên bàn công tác từng đống văn kiện, hùng tâm tráng trí liền nhận lấy đả kích, tâm tình cũng trở nên không xong. Việc làm, a thật thống khổ a. Là thời điểm nên kiếm cơm. Đồng hồ treo trên tường vang lên. Uchiha Naz sắc mặt mới trở nên dễ nhìn một điểm, vất vả cần cù việc làm cho tới trưa. Cuối cùng nhịn đến thời gian nghỉ ngơi, nam tổng thống có nghỉ trưa quyền hạn, nhưng mà những người khác, hiệu suất làm việc nhanh có thể đi nhân viên nhà ăn hưởng thụ chính mình cơm trưa, sau đó tiếp tục trở về việc làm, nếu là chậm một chút, vậy cũng chỉ có thể dùng mì tôm chịu đựng một chút bốn. Tiểu Nhất Nghiệp, gọi ba ba, trứng chiên, đi giả. Ta không né tránh. Uchiha Naz không kịp chờ đợi nhuận đến trong nhà, đùa lên nữ nhi của mình, bây giờ đã sắp đến mùa đông, nàng quấn tại chính mình chăn nhỏ vài dặm, vừa nhìn thấy Uchiha Naz liền phát ra ríu rít tiếng cười. Tốt ta kỳ thực là tiếng khóc, tên khốn kiếp nào đó phụ thân quấy rầy nàng ngủ đẹp. Tiểu hài tử, nhất là tại mùa đông, làm sao có thể ưa thích bị người quấy rầy ngủ đâu? Uchiha Hikaji, ngươi tại sao lại đem nàng cho khóc? Tuna, đi ra, tay chân vụ về. Hyuga Asuka, dạng cha này cũng không xứng trước K4. Tiếng khóc đưa tới chúng nương nương của nàng, trực tiếp đem còn tại tràn đầy phấn khởi cùng nữ nhi chơi đùa Uchiha Naz rời ra. Các nàng tại Uchiha Naz vất vả cần cù cày tới phía dưới cũng đã mang thai, bây giờ chính là tình thương của mẹ tràn lan thời kỳ ta đang dạy nàng nói chuyện đâu. Uchiha Naz biện giải cho mình lấy, xem như một cái phụ thân, đây là Uchiha Naz chưa bao giờ lãnh hội cảm giác. Thậm chí, hắn đã cho chính mình tiểu niếp niếp chuẩn bị xong một phần tổ chức sinh nhật lễ vật. Kèn sợi găng đã bị hắn xoa đi ra. Chỉ cần nữ nhi của mình lớn lên một điểm, tùy thời liền có thể đem cái này một đôi nắm giữa vô cùng vĩ lực ánh mắt lấp đặt. Cái này cũng là nhà hỉ gạo ý nguyện, bọn hắn tổ tiên đời đời kiếp kiếp lưu lại quà tặng cũng nên cho người ta kế thừa, vừa vặn có thể đưa cho tiểu niếp niếp. Bất quá chúng nương nương của nàng rõ ràng không muốn cho Uchiha Naz quá nhiều nói bậy cơ hội, đem hắn chạy tới trước bàn cơm, vậy bây giờ chỉ có thể thành thành thật thật ăn cơm đi, ăn cơm chưa xong. Uchiha Naz lại méo méo tiểu niếp niếp khuôn mặt, tiếp đó lưu luyến không rời. Cuối cùng một lần nữa về tới phòng làm việc của mình, xế chiều hôm nay có một hồi trọng đại hội nghị chờ lấy Uchiha Naz. hội nghị chủ đề là liên quan tới chính sách kinh tế tổng quát vấn đề. Các quý tộc bị quét sạch sành xanh, bây giờ quan trọng nhất là muốn thiết lập một bộ hợp lý phát triển trật tự, dùng hành chính ra lệnh phương thức xúc tiến phát triển kinh tế. Giới nghị dạ chủ yếu mâu thuẫn đã biến thành nhân dân ngày càng tăng trưởng vật chất văn hóa cần cùng rất lại phía sau xã hội sinh sản ở giữa mâu thuẫn. Các thương nhân tự nhiên là vui mừng khôn xiết, Cổ Nộ Hạ vốn là coi trọng bọn hắn, còn thông qua lập pháp phương thức bảo đảm quyền lực của bọn hắn, bây giờ Cổ Nộ Hạ lại ngồi thiên hạ, thuộc về bọn hắn thời đại hẳn là muốn tới đi. Mới là lạ rồi. Uchiha Naz cần chính là tay hắn một ngón tay, nhà tư bản liền có thể vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy đi hoàn thành Uchiha Naz quy định kế hoạch, hắn cũng không muốn nhìn thấy phủ điện hệ việc vui phát sinh ở mí mắt của mình phía dưới, hội nghị lần này là hữu hình đại thủ muốn phát lực. Dính đến ăn ở mấu chốt lĩnh vực nhất định phải tiến hành quốc hữu tư bản lũ đoạn, một chút đại thương nhân, thậm chí là một ít lớn nhẫn tộc nhóm tiểu tâm tư bị Uchiha Naz vô tình chặt đứt, hắn tất nhiên biết những người này là cùng mình đánh thiên hạ nhân mã, nhưng mà lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn biết, nên ra tay độc ác thời điểm nhất định phải ra tay độc ác, không cần sự tình làm lớn lên, người chết chỉ có thể càng nhiều. Tại Uchiha Naz tử vong ngưng thị phía dưới, rất nhiều rất có tranh cãi quyết nghị bị cưỡng ép thông qua, cái này cũng là Uchiha Naz vì cái gì trong khoảng thời gian này cực kỳ bận rộn nguyên nhân, chỉ cần hắn không tại, tất nhiên là cái cỏ, lại cái cỏ, thậm chí cuối cùng không giải quyết được gì. Quý tộc ở trong vĩnh viễn không thiếu khuyết người thông minh, bọn hắn trong đó có ít người thật sớm nhảy xe đến Cổ Nộ Hạ, tiếp đó ẩn nặc, cuối cùng cùng với các nhị giả hợp lưu, các nhị giả đương nhiên sẽ không cự tuyệt dạng này trợ lực, bọn hắn cũng tại chuyển hình quá trình bên trong, các quý tộc ngàn năm kinh nghiệm vẫn có chỗ thích hợp, cuối cùng tạo thành cứ như vậy cục diện. Mới lợi ích đoàn thể muốn phục khắc đám tiền bối làm ra sự tình, cho dù không có cách nào cùng tuyệt đối vũ lực chống lại, không thể tiếp tục đứng tại Dương Hỉ Cát phía dưới, vốn lấy một loại khác gần nấp tu tối phương thức vĩnh viễn tồn tại tiếp cũng không phải không thể tiếp nhận. Uchiha Naz đương nhiên biết những chuyện này, nhưng đây đều là không có cách nào tránh khỏi, bởi vì bọn hắn chỉ là bản năng làm như vậy, người vốn là như vậy su cắt tị hùng, muốn cho mình nhiều tăng thêm một chút thẻ đánh bạc, nhiều tăng thêm một chút cảm giác an toàn, vì mình hài tử tranh thủ thêm một chút. Phức tạp lại thật đáng buồn. Hội nghị kết thúc. Uchiha Naz lấy được kết quả mình mong muốn, loại chuyện này về sau tất nhiên vẫn sẽ ngóc đầu trở lại, cũng không biết người kế nhiệm của mình có thể hay không bù đắp được ở vấn đề này tựa hồ có chút nhớ xa, Uchiha Naz đến bây giờ còn chưa nghĩ xong một cái thích hợp người kế nhiệm nhân tuyển, tuổi thọ của hắn hẳn là sẽ rất dài. Uchiha Madara tính toán, hắn thôi được rồi. Uchiha Naz vẫn có một chút lo lắng Uchiha Madara đối với hắn. Mình bị gián tại trên cột điện, loại chuyện này phát sinh xác suất mặc dù gần như không, nhưng vẫn là muốn ổn một tay. Sau khi tan việc, Uchiha Naz theo thói quen đi đến phòng thí nghiệm dưới đất, thăm hỏi hắn hảo châu ngựa xẻn rủ Tobirama, còn có Uchiha Izuna, hắn bây giờ khoảng chừng 4 đầu động lực hạt nhân châu ngựa đây quả thực là quá tuyệt vời. Orochimaru, về sau hay là muốn khuyên một chút hắn. Bây giờ đã có phục sinh bí thuật, vì Konoha, chết một lần lại có làm sao? Chính mình cũng không phải sẽ không phục sinh hắn. Đương nhiên Tobirama gần nhất sinh hoạt cùng nhau so tại dĩ vãng đã có đại đại cải thiện, Uchiha Naz giải trừ hắn cấm túc, hơn nữa công khai thân phận của hắn đệ nhị mắt hổ cả một mực tự nguyện dưới đất phòng thí nghiệm mai danh nhận tích vì Konoha phân đấu. Cho nên bây giờ Cổ Nộ Hạ cao tầng đã biết một mực lặng yên không một tiếng động vì Cổ Nộ Hạ mặc phấn đấu bộ trưởng khoa học kỹ thuật đến tuột cùng là người nào. Tô Bị Dạ Mạ cũng hỉ. Bất quá cải thiện về cải thiện. Xén dù Tô Bị Dạ Mạ cuộc sống và trước kia còn là đại khái giống nhau, mấy trăm ảnh phân thân ở trong phòng thí nghiệm 24 giờ ngày đêm không ngừng làm việc, bản thể của hắn ngược lại là ngẫu nhiên có thể ra ngoài đi dạo một vòng Cổ Nộ Hạ. Đương nhiên, Uchiha Naz nghiêm trọng phỉ nhổ loại hành vi này, mỗi một lần phát hiện Xén dù Tô Bị Dạ Mạ lén lút chuẩn đi ra ngoài canh chừng, hắn đều muốn bị Uchiha Naz hung hăng phê phán một lần. Vừa mới đi vào tầng hầm Uchiha Naz, ngươi cái này trời sinh tà ác Uchiha tiểu quỷ. Ngươi nắm giữ phục sinh bí thuật, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi làm sao đều không nói cho ta. Ngươi mẹ nó khẳng định là cố ý. Senju Tobirama vừa nhìn thấy Uchiha Naz thân ảnh, liền giận không kìm được hướng về Uchiha Naz lao đến, trong miệng chửi rủa lấy. Như là đã nắm giữ phục sinh bí thuật, vì cái gì không trước tiên nói cho ta biết. Lòng dạ hiểm độc hỗn đản. Ta ở đây cẩn trọng làm lâu như vậy, chẳng lẽ còn không thể phục sinh hưởng thụ một chút sao? Chương 322. Phiên ngoại 2, giới nghị ra đại ma vương Uchiha Naz. Chương 322 phiên ngoại 2, giới nị ra đại ma vương Uchiha Naz. Tobirama, an tâm chớ vội a. Không có người dùng mấy trăm cái ảnh phân thân, mỗi ngày 24 giờ ngày đêm không ngừng làm việc, cái này lớn như vậy phòng thí nghiệm chẳng phải là trở thành cái thùng rỗng, bây giờ đã không phải là cô nộ hạ cần ngươi, là cả giới nị dạ đều tại cần ngươi. Hơn nữa, ta không phải là đã đáp ứng ngươi, mỗi tuần cũng có thể nhường ngươi bản thể ra ngoài bung lỏng nửa ngày thời gian, cùng nhau so tại dị vãng đây đã là rất không tệ đãi ngộ. Làm ngươi phải hiểu được cảm ơn, phải hiểu được thỏa mãn. Hatsuhiyama đại nhân thế nhưng là cũng đồng ý. Uchiha Naz thuần thục đua Tobirama, trước tiên cho hắn bên trên giá trị, lại cho giờ táo ngọn, cuối cùng lại cho hắn thượng đạo đức. Như thế một bộ tổ hợp quyền, Tobirama chuyện đương nhiên phát bị thuyết phục. Mới là lạ a. Xén dù Tobirama bị Uchiha Naz bị vua số lần nhiều lắm ngươi cái này hỗn đản, sớm muộn là phải gặp báo ứng. Được rồi, loại lời này ngươi đã nói quá nhiều lần, ta đến bây giờ còn là thật tốt. Gần nhất thí nghiệm tiến triển thế nào, ta liền thập vĩ đều giao cho các ngươi nghiên cứu, ta cần một cái bao trùm toàn nhận giới thoát thức, thuận tiện thu thập chân quý, vẫn là có thể tái sinh trả cơ dạ. Dĩ nhiên không phải duy nhất một lần loại kia, ta cần có thể cầm tục thu lấy trả cơ dạ, tận lực giảm bớt với thân thể người tổn hại, còn có thế giới trong ngộng cũng cần khả khống, phòng ngừa giới nỉ ra người chơi vật tăng trí, đối với thế giới hiện thực mất đi đấu trí. cần thiết lập một cái phòng trầm mê phương sách, mỗi đêm tại thế giới trong ngộng thời gian cũng là có hạn, trên cơ sở này, chúng ta còn có thể thiết lập một bộ hợp lý quy định, thông qua thoáng kéo dài thế giới trong ngộng thời gian kéo dài tới cổ vũ giới nỉ dạ người kéo dài cao sản lượng nộp lên trả cơ dạ. Uchiha Naruto hướng về Sễn Dụ Tô bị dạ mạ khoát tay áo, hắn bộ dạng này phàn nàn âm thanh đã bị Uchiha Naruto nghe trong lỗ tai đều phải lên kén, bắt đầu cùng Sễn Dụ Tô bị dạ mạ nói tới chính sự, đây là việc quan hệ giới nỉ dạ tương lai. Không cần bao lâu, hư hỏng bản hạt hỉ dạ mạ tế bào dung dịch liền có thể bán hướng toàn bộ giới nỉ dạ, vẫn là dùng một cái cực kỳ rẻ tiền phương thức, nhiều lắm là kiếm lợi một chút tiền, Uchiha Naruto không có ý định tại bên trên cái hạng mục này kiếm tiền, trả cờ dạ mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, trong vận mệnh mỗi một phần quà tặng, ở sau lưng của nó cũng là có giá cao. Uchiha Naruto chắc chắn là thắng tê. Còn không phải yêu cầu của ngươi quá cao. Dạng này thuật tấn rất phiền phức, liền xem như ta cũng rất khó dựa theo ngươi yêu cầu cấp tốc hoàn thành, hơn nữa chuyện như vậy, ngươi thật sự nhất định phải làm sao? Có cần suy nghĩ thêm một chút hay không? Senjuto Bijama đưa ra dị nghị. Cách làm như vậy thật sự là để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn vẫn là quá mức cô lậu quả văn, đối với đệ tứ thiên thai sức tưởng tượng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà Senjuto Bijama bản năng cảm nhận được không ổn. Giới lý dạ chẳng phải là muốn trở thành Uchiha Naruto một người vương ương, mỗi người trong mắt hắn đều biết biến thành hoa màu, mà trả cờ dạ nhưng là thu hoạch trái cây tổ bị dạ mạ, ngươi quá lo lắng. Ta làm hết thể chẳng lẽ vẹn vẹn vì chính ta sao? Đây chính là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Uchiha Naruto lắc đầu. Hắn đúng là vì mình chủ tính tương lai. Nhưng mà giới lý dạ người bình thường cũng không phải không thu hoạch được gì à, bọn hắn có thể thu được trả cờ dạ biến thành lý dạ, đế quốc đề cao sức sản xuất, bọn hắn có thể ăn no bụng, vượt qua trước đó chưa bao giờ vượt qua thời gian, bọn hắn muốn trả giá bất quá là mỗi lúc trời tối cung cấp trả cờ dạ. Còn có thể thu được quý báu ngộng cảnh thời gian dùng để hưởng thụ tinh thần vui sướng. Thế giới này từ đâu tới thập toàn thập mỹ sự tình? Lời mặc dù là nói như vậy tốt, tốt, ngược lại giới nỉ ra người lại không biết, đây đều là đế quốc cho bọn hắn phúc báo, ta sẽ cho bọn hắn cung cấp có thể ấm no việc làm, còn có thể cho bọn hắn bệnh một cái mỹ hảo ngộng cảnh, người bình thường truy cầu cũng liền như vậy giờ. Tối thiểu nhất bây giờ cái thời đại này cũng là đi về phía trước, chuyện này cũng không cần lại thảo luận. Uchiha Naruto không muốn cùng Sễn Dụ Tô bị dạ mạ trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, cái này hoàn toàn chính là một chia cho ba, vĩnh viễn trừ vô tận vấn đề. Tiếp tục tranh chấp chỉ có thể không dứt. Senjuto bị dạ mạ hắn hiểu cái truy giới nỉ dạ. Người bình thường đối với mộng cảnh thế giới đoán chừng sẽ cầu còn không được, chỉ cần trả ra trả cờ dạ liền có cơ hội xa và ở trong đó. Đây đối với bọn hắn tuyệt đối có thể nói là phúc báo, chính mình còn tính là có lương tâm, còn có thể cho bọn hắn thiết trí một cái phòng trầm mê thời gian. Bằng không thì bọn hắn sẽ ở mộng cảnh thế giới một mực trầm mê đến chết, thẳng đến chính mình cũng biến thành dẹt trắng chính là. Senjuto bị dạ mạ, ngươi suy tính nhiều như thế làm gì? Huynh trưởng đại nhân đã rất nhân từ, mẫu thân đại nhân đối với người bình thường nhưng không có ôn nhu như vậy. Huynh trưởng đại nhân, chúng ta thời điểm phóng thích mẫu thân đại nhân. Dẹt đen ngoạ ngoại tiến lên, trong miệng trách cứ Sễn Dụ Tô bị dạ mạ. Dù nói thế nào nó cũng là sở sủ kỳ cả gù dạ con thứ ba, giới nì dạ những người bình thường kia tại dẹt đen trong mắt cùng con kiến không có gì khác biệt, có thể là huynh trưởng đại nhân kính dâng ra bọn hắn không đáng kể trạ cờ dạ đó là bọn họ đám người này vinh hạnh. Dẹt đen rất ưa thích bây giờ huynh trưởng đại nhân, nguyện ý giống mẫu thân thông qua thần thụ thu lấy thế giới này trạ cờ dạ, hành động này bản thân liền ý vị rất nhiều chuyện. Căn cứ vào quan sát của hắn, bây giờ huynh trưởng đại nhân rất tốt, hắn sẽ không bởi vì bị cái gọi là nhân từ cùng đạo đức trói buộc, ngược lại thông minh biết cái này chút dối trá đồ vật đóng gói chính mình, để cho trên viên tinh cầu này thấp hèn nhân loại đối với hắn cảm ơn giai đức. Hơn nữa cái này trả cơ dạ, mẫu thân cũng rất thích ăn à, đây chính là huynh trưởng đại nhân phía trước trong miệng nói muốn hiến tặng cho mẫu thân đại nhân lễ vật đâu, thật sự cái giống như ta hiếu thuận hải từ đâu. Không giống nhau một chút nào trước đây hai cái nghịch tử, sẽ công kích cùng tổn thương mẫu thân đại nhân. Bây giờ chỉ cần phóng thích mẫu thân đại nhân, vậy bọn hắn người một nhà liền có thể đoàn tụ. Nhanh, nhanh. Phóng thích. Này. Mẫu thân đại nhân kế hoạch đã đưa vào danh sách quan trọng. Chúng ta cần càng nhiều sức mạnh hơn đi chống cự sụt sủ ký nhất tộc, cho nên giới lý dạ sức mạnh, so như nói Uchiha mà đã dạ, chúng ta cần hết khả năng bảo tồn. Hơn nữa thế giới này vẫn là quá loạn, ta phải cần một khoảng thời gian chỉnh hợp thế giới này. Ta cũng không muốn dùng bây giờ giới lý dạ tới đón tiếp vĩ đại nữ thần mặt trăng. Uchiha Naruto sờ lên Lazet, tuyệt, chân một đầu, thuần thục của hắn, sụt sủ ký cả cụ dạ tự nhiên là hắn cần tranh thủ trợ lực, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, cái này nữ thần mặt trăng còn cần tiếp tục tại trên trời nán lại một đoạn thời gian. Cho nên tiếp tục cho Lazet, tuyệt, vẽ bánh nướng tốt, ngược lại hắn đã đợi thời gian ngàn năm, chắc chắn cũng không để ý đợi thêm liền một hồi. Hơn nữa cùng nhau so tại một đứa con trai như vậy thân phận, Uchiha Naruto càng muốn hơn làm một cái nghịch tử, nhất định phải hung hăng xung kích Sōsuke Kakuzu. Huynh trưởng đại nhân, suy tính thực sự là chu đáo a. Sōsuke nhất tộc kẻ đuổi giết đúng là một cái tránh không khỏi nan đề, liền xem như Zetsu đen cái này lão ngân tệ cũng không có thể ra sức, bởi vì nó không có chút sức chiến đấu nào, chỉ có đối với Sōsuke Kakuzu khẩn thiết hiếu tâm. Phần này hiếu tâm Uchiha Naruto đương nhiên cũng có. Chỉ có điều có một chút biến chất mà thôi. Zetsu yêu cầu là nhất thiết phải phóng thích cả Kakuzu, Uchiha Naruto cam đoan nhất định sẽ làm đến. Thế là, Lazetsu tuyệt bị thuyết phục câu đầu đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm giới nỉ dạ đám kia không an định ra hỏa, bọn hắn có lẽ có một ngày lại biến thành đế quốc trở ngại, nếu như bọn hắn phản đối chúng ta, nhất định phải đem bọn hắn bóp chết. Vì mẫu thân, vì mẫu thân. Lazetsu tuyệt đã trở thành đế quốc trảo ký bạ, rằng năng lực của nó vẫn luôn rất thích hợp giám thị, mai phục, thu thập tình báo, Uchiha Naruto cho Lazetsu tuyệt xuất lĩnh đội ngũ lên một cái tên rất dễ nghe hắc ý vệ. Tiếp đó, Lazetsu tuyệt liền nhiệt tình tràn đầy rời đi phòng thí nghiệm dưới đất, bắt đầu công việc hôm nay Uchiha Naz, ngươi thật sự dự định phóng thích cái kia sở sủ kỳ cả cụ dạ? Đó là đương nhiên. Uchiha Naz cười, đáp lại Senju Tobirama mạ nghi vấn, Senju Tobirama đối với cái này ngàn năm trước đây thần minh bản năng duy trì cảnh giác, căn cứ vào hiện hữu tình báo, sở sủ kỳ nhất tộc nhưng không có người tốt ta, đều là đối với giới nị dạ nhìn chằm chằm. Vậy ngươi thật là sở sủ kỳ cả cụ dạ nhi tử, lục đạo tiên nhân chuyển thế. Tobirama, ngươi tại sao còn ở xoắn xuýt vấn đề này? Sở sủ kỳ cả cụ dạ thế nhưng là nị dạ khởi nguyên, là trả cờ dạ chân chính thủy tổ. Vô luận là Sẻn Du nhất tộc, vẫn là Ủ Trì Hạ nhất tộc, lại hoặc là Ủ Du Mạ Kỳ nhất tộc, đều là hậu duệ của nàng. Chúng ta đều là hài tử của nàng tốt á, ta đã biết. Sẻn Du Tô Bi Gia Mạ không nói gì. Một khi Ủ Trì Hạ Nạt bắt đầu bản thảo sơ bộ đại luận, vì mình hành vi bắt đầu đạo đức đóng gói thời điểm. Vậy thì luôn có người phải xui xẻo, lần này xui xẻo chắc chắn không phải mình. Mặc kệ, chuyện này mặc kệ lão tử. Ủ Trì Hạ Nạt nhưng là tiếp tục dò xét phòng thí nghiệm nghiên cứu vẫn luôn đi ở giới nghị giả tuyến đầu, họ rồ xị mạt gia nhập vào cho phòng thí nghiệm này tăng lên máu mới, nhất là nghiên cứu khoa học lĩnh vực mở rộng. Bây giờ xưng hô họ rồ xì mạt kỳ thực cũng không quá thỏa đáng, phải gọi xà di mới đúng. Dấu ở trong nội tâm nàng thư không sai biệt lắm đã thức tỉnh, nàng bây giờ thậm chí mang bên mình đều mang theo lấy son môi. Hơn nữa nàng đối với Uchiha nhục thể một mực là thèm nhỏ dãi trạng thái, bây giờ đi, phần này thèm nhỏ dãi hẳn là đã biến thành Uchiha Naz, nàng muốn có được Uchiha Naz gạo ao tử, tiếp đó khai triển một đoạn thú vị nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Đừng nhìn nàng tại bộ dụ tổ truyền thời điểm vẫn đang làm người nhân tạo thí nghiệm, tiếp đó cột tợ lệ mụ mụ nhân vật, kỳ thực nàng đã sớm muốn bắt đầu, chỉ có điều trở ngại thí nghiệm kinh phí, còn có kỹ thuật, giới nị giả thế cục, đủ loại đủ kiểu bên ngoài nhân tố, cái này thí nghiệm hạng mục vẫn chậm trễ xuống. Bây giờ, thời cơ đã thành thục. Uchiha Naz bây giờ là thật không dám tiếp cận nàng, đối với nàng nói lên mạo muội yêu cầu cũng là quả quyết cự tuyệt. Tiểu Sa Hoàn cũng không quá nguyện ý tới gần Saji, một cái thế giới khác chính mình có chút quá mức biến thái, hơn nữa đối với nghiên cứu khoa học thí nghiệm cũng là át chủ bài không gì kiêng kỵ, để cho thuần khiết thiện lương, còn nắm giữ cực cao đạo đức tiêu chuẩn Tiểu Sa Hoàn không tiếp thụ được. Uchiha Naz chủ động lướt qua xà di phòng thí nghiệm, mà ý dù nạ máy số 1, ý dù nạ máy số 2 vừa nhìn thấy Uchiha Naz thân ảnh liền không kịp chờ đợi đi về phía hắn. Hai người bọn hắn cái hiện tại cũng biết Uchiha Mạ Đạ Dạ còn chưa chết tin tức, cũng là cho tới bây giờ cũng không có cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ gặp mặt một lần, tại từ trong cản trở tự nhiên là Uchiha Naz. Tốt như vậy vua mượn cớ, làm sao có thể nói không cần là không cần, muốn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ gặp mặt, cái kia nhất định phải trả giá cùng với phối hợp đánh đổi a. Ta phải đi gặp đại ca, ít hai có thể không có vấn đề, lập tức liền là năm mới, xem như đế quốc thứ nhất năm mới. Ta sẽ tổ chức một cái thịnh đại khánh điện, rất nhiều người đều sẽ tới thăm gia, Uchiha Mạ Đạ Dạ chắc chắn cũng sẽ không vắng mặt. Đương nhiên, ta cho ngươi hai huynh đệ gặp mặt kế hoạch, hai người các ngươi muốn làm sao hồi báo ta đây? Uchiha Nạ nói như vậy lấy. Mục tiêu của hắn kỳ thực vẫn luôn rất rõ ràng, hắn cần phải có người tại phòng thí nghiệm này cho hắn làm trâu làm ngựa làm việc, cho hắn cung cấp liên tục không ngừng nghiên cứu khoa học thành quả. Uchiha ý dù nạ là không trốn thoát được, đương nhiên xẻn dụ tổ bị giả mạ cũng là không trốn khỏi. Hơn nữa liền xem như đệ nhất mắt hồ cả, hắn cũng không có buông tha. Phong quốc cái kia một mảng lớn hoang mạc sớm muộn cũng là muốn quản lý, đây là một cái công trình tính chất hạng mục lớn, phải hao phí số lượng cao nhân lực cùng vật lực, đương nhiên vẹn vẹn dựa vào một độn đó là đương nhiên là không được, muốn quản lý hoang mạc hóa mà nói, trồng cây chỉ là trong đó một vòng, nhưng bất kể như thế nào, nếu có Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cái này một độn cao thủ ở đây, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên đơn giản. Bất quá Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ gia hỏa này gần nhất thật sự là quá an nhàn rồi, bây giờ đoán chừng mỗi ngày đều là cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ ở chung một chỗ lêu lổng, cũng không biết có hay không đúng hạn tham dự nhằm vào nguyên phong quốc hoang mạc hóa quản lý hạng mục tổ thảo luận hội nghị biết, đã biết rồi. Không phải liền là muốn tại phòng thí nghiệm này cho ngươi làm việc mà thôi, ta bây giờ không phải là mỗi ngày đều đang làm việc sao? Từ một cái thế giới khác tới ta, bây giờ nhưng mà đều một khắc cũng không có nhàn rỗi. Uchiha Izuna nói như vậy lấy. Hắn vốn chính là đang cấp Uchiha Naz làm châu ngựa, mỗi ngày 24 giờ suốt ngày suốt đêm làm việc, bây giờ lại còn có thể một lần nữa nhìn thấy còn sống đại ca, thật là để cho hắn không lắm mừng rỡ. Trừ cái đó ra, thế giới này Uchiha Izuna, hắn từ Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ trong miệng biết rất nhiều sự tình, không có Uchiha Naz, một cái thế giới khác Uchiha nhất tộc vậy mà bị diệt tộc. Thật là lẽ nào lại như vậy? Nếu như nói như vậy, Uchiha Naz tiểu tử này mặc dù là cái lòng dạ hiểm độc hỗn đản, nhưng nếu là không còn hắn, thật đúng là một chuyện đáng sợ. Uchiha Naz nghe xong Uchiha Izuna lời nói, ở trong lòng âm thầm gật đầu, Izuna đã thành thói quen ở chỗ này sinh hoạt, quen thuộc chính mình vua, trở thành một cái giới nị dạ hợp cách nhân tài trụ cột. Nô! Xem ra vua 10 phần đúng chỗ, thật là để cho người ta không lắm vui mừng a. Hơn nữa tại Uchiha Naz xem ra, Uchiha Izuna tại phòng thí nghiệm của mình ở đây kỳ thực cũng không có gì không tốt, ngoại trừ việc làm khổ cực một chút. Nhưng mà Uchiha Izuna còn có cơ hội đi tra tấn Sẻn Dụ Tô bị ra mạ, đây chính là hắn còn sống thời điểm mãi mãi cũng không hưởng thụ được đãi ngộ, thì cái gì là điểm này. Uchiha Izuna đều hẳn là đối với chính mình cảm ơn tư tưởng giác ngộ rất cao. Izuna, ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Cái này còn không phải là bị ngươi ép. Uchiha Izuna nhếch miệng, nếu như hắn có lựa chọn, ai nghĩ mỗi ngày 24 giờ đều ở nơi này làm việc, a ngươi sao có thể nói như vậy đâu, ngươi cha tấn Sẻn Dụ Tổ bị dạ mạ thời điểm chẳng lẽ không vui vẻ không? Nô, một chút mà thôi, chỉ là một chút. Tốt ta, ta kỳ thực vô cùng vui vẻ. Vậy ngươi nhưng không cho tại trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ nói xấu ta, bằng không thì ngươi hiểu, hơn nữa Uchiha Mạ Đạ Dạ bây giờ ngược lại cũng đánh không lại ta, ngươi cũng không muốn đại ca ngươi bởi vì ngươi làm ra một điểm chuyện điên rồ a. Uchiha Nạ lộ ra ác ý tràn đầy nụ cười. Uchiha Izuna khóc lớn.